Chương 1060, sợ hãi lan tràn. Đây là cái gì? Ngươi là vô trần, ngươi nhập ma. Xuất hiện ở thần thiên trước mắt đoàn người, chính là từ hoàng triều lấy được động tĩnh mà đến Nhan Thanh Vương đám người. Làm đoàn người nhìn thấy cái kia sôi trào ma vân phủ lên hắc ám thời điểm, trong mắt không ai không phải là lộ ra rung động. Ở hoàng thành cảm nhận được cỗ này lực lượng thời điểm, còn tưởng rằng một cái nào đó vị siêu cấp cường giả biến thành ma đầu, nhưng bọn hắn không nghĩ đến là, nhập ma người đúng là thần thiên. Thần thiên hiển nhiên cũng phát hiện Nhan Thanh Vương đám người, nhưng giờ phút này hắn lại không kịp giải thích cái gì, ma ý tràn ngập ở trong lòng, tuyệt không thể để cho những người này đào tẩu, bọn họ đều phải chết. Chạy đâu, lẫm nhiên sát ý tràn ngập giữa thiên địa, thần thiên hướng về gần nhất một tên đại thánh mà đi, xuất phân cùng mặc kiếm đồng thời bộc phát ra kinh người lực lượng, một kiếm chi uy, nhưng cái kia thánh giả không kịp đề phòng phía dưới, ngay tại chỗ chu diệt. Nhan Thanh Vương, Lê lão đám người nhìn thấy một màn này không ai không phải là hoảng sợ không thôi, thần thiên thế mà nhập ma, cái kia thiên phú tuyệt thế thiên tài thế mà rơi vào ma đạo. Vô Trần, dừng tay, Nhan Thanh Vương hét lớn lên, có thể thần thiên lại vẫn không có mảy may dừng tay ý tứ. Còn thừa lại 7 người, bọn họ phải chết, vương gia, cứu mạng a. Những cái này hắc y nhân vừa hò la, nhao nhao lộ ra bọn họ mặt mũi, đến giờ này khắc này bọn họ cũng không lo được bại lộ thân phận, mạng sống quan trọng. Lúc đầu đế triều người tới bọn họ còn có lo lắng, thế nhưng là thần thiên hóa ma kết quả kia lại không giống vậy. Ma, thiên đạo không cho phép, người người có thể chu diệt, coi như Nhan Thanh Vương đối Vô Trần rất là xem trọng, có thể hiện tại hắn cũng đã nhập ma, nếu là không giết, thiên hạ đại loạn. Nhan Thanh Vương vô luận từ cái gì góc độ xuất phát, đều tất sát thần thiên. Nhan Thanh Vương nhìn thấy những người này chân diện mục lúc, phẫn nộ vô cùng, nhưng giờ phút này lại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Thần thiên nhập ma, cái này có thể để hắn tâm loạn như ma. Vô Trần, mau dừng tay, bây giờ quay đầu còn kịp. Nhan Thanh Vương hét lớn, hắn không hy vọng thần thiên nhập ma, cứ như vậy hết thảy đều xong. Nhưng thần thiên giờ phút này giết người tâm nặng, huống hồ Phạm Thiên Đại Thánh thừa dịp loạn đào tẩu, cho nên hắn tuyệt không thể để cho còn lại người cũng yên ổn rời đi. Quả nhiên, đám người kia đang cầu xin giúp Nhan Thanh Vương sau đó, thân hình dĩ nhiên không ngừng lui ra phía sau. Bọn họ muốn chạy trốn, thần thiên há có thể nhường bọn họ sống sót. Thuần túc phát động, thân như quỷ mị, ngàn vạn vong hồn quấn quanh ở thân, trong tay mặc kiếm càng là đen kịt, nơi xa kiếm hồn thúc đẩy mà động, sát ý, ma ý phủ lên một mảnh. Chết cho ta, vương gia, cứu ta, ma Việt quốc đại thánh cường giả bối rối kinh hô, Lê lão, Nhan Thanh Vương không thể để cho thần thiên tái tạo sát nghiệt. Lê lão xuất thủ, trong tay hai bánh nhất chuyển, tỏa ra vô cùng cuồng bạo thánh uy lực lượng. Hai cỗ luân bàn chi nhận vừa vặn ngăn cản song kiếm, giao phong bên trong, Lê lão lấy tuyệt thế thần lực bước lui thần thiên. Tiểu hữu, người thiên phú tuyệt luân, vì sao muốn tự cam đọa lạc? Lê lão cũng là một trận thương tiếc, vương gia, Vô Trần kẻ này tâm thuật bất chính, giờ phút này càng là rơi vào ma đạo bên trong, tuyệt không thể để cho hắn còn sống a. Chung quanh đại thánh cường giả cũng là phẫn hận vô cùng nói ra. Đều im miệng cho ta, Nhan Thanh Vương giờ phút này hận không thể giết sạch những người này. Có thể giết lại có thể như thế nào, một khi nhập ma, khó có thể quay đầu. Thần thiên cũng đã không cứu nổi, vì cái gì không vững nắm lấy, ngươi hẳn là chờ ta, không, đây là bản vương trách nhiệm, bản vương nếu không cho ngươi tới, nếu đi thời điểm nhường Lê lão đưa ngươi liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Nhan Thanh Vương một mặt thương tiếc, sau đó hắn nhìn về phía thần thiên, ngươi yên tâm, tối nay đối với ngươi người xuất thủ bọn họ một cái cũng đừng nghĩ sống. Hoàng Tuyền Lộ, ngươi không cô, giết, Nhan Thanh Vương phất phất tay. Ám dạ hành sứ đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, đem những cái kia đại thánh bao phủ ở trong hắc ám, giết chóc, lan tràn ra. Vương gia, không muốn a, tiếp tục sống sót người, cuối cùng khó thoát tử vong vận mệnh, hoặc có lẽ là bọn họ đánh giá thấp Nhan Thanh Vương đối thần thiên yêu quý, dĩ nhiên không tiếc nhường bọn họ vì thần thiên chôn cùng. Phải biết, một cái đại thánh cấp bậc chiến lược đối đế triều đều cực kỳ trọng yếu, lập tức tổn thất nhiều như vậy đại thánh cường giả, đủ để cho đế triều lâm vào nguy nan bên trong. Vương gia, giết chúng ta, người cũng khó có thể giải thích a. Có người điên cuồng kêu to lên, Nhan Thanh Vương nghe câu nói này, lạnh lùng thần sắc toát ra kinh người sát ý, các ngươi đang uy hiếp bản vương. Vương gia, chúng ta không dám, mời vương gia nghĩ lại a, chỉ là Vô Trần bất quá là một cái có thiên phú thanh niên, có thể đại thánh cấp bậc tổn thất, lại là khó có thể vãn hồi a. Đoàn người kinh hô lên, trong mắt tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Nhan Thanh Vương cười, cười băng lãnh các ngươi biết sao, trước mấy cái canh giờ. Ta mới đối Vô Trần bảo đảm qua, không có bất luận kẻ nào dám ở đế triều đối với hắn xuất thủ, đồng thời, ta cũng đem hắn thu làm nghĩa tử. Ta Nhan Thanh Vương nghĩa tử cũng là các ngươi có thể động sao. Cuối cùng phẫn nộ, cơ hồ là gào thét mà ra. Sát ý lan tràn nháy mắt, Nhan Thanh Vương trên người càng là phóng xuất ra một cỗ bế nghĩa thiên hạ khí thế. Giết, một tên cũng không để lại. Đêm tối mũi đao, nhảy lên tử vong vũ đạo, mặc cho bọn họ giãy giụa, lại cuối cùng khó thoát tử vong vận mệnh. Làm tất cả lần thứ hai trở về bình tĩnh, Thiên Phủ Đế Quốc đoàn người khoan thai mà đến, làm bọn họ nhìn thấy thần thiên cái kia toàn thân hóa ma trạng thái lúc, tất cả mọi người toát ra hoảng sợ gương mặt. Chung quanh, có rất nhiều đại thánh cường giả lưu lại khí tức, không hề nghi ngờ, nơi này đã trải qua một trận cực kỳ bi thảm chém giết. Thần thiên đen kịt ma lực phía dưới, tràn đầy nhuộm đỏ máu tươi, có bản thân, cũng có địch nhân. Vô Trần, Mộng Thanh Tử khoan thai mà đến, có thể nhìn đến thần thiên hóa ma trạng thái thời điểm, nàng lòng rất đau. Cũng không cho phép đi qua, Nhan Thanh Vương một tiếng quát mắng, ám dạ hành sứ đem tất cả mọi người phân rời đi, chỉ có Nhan Thanh Vương tiến lên một bước, chậm rãi đi về phía thần thiên phương hướng. Người ta ở giữa, có lẽ cũng không tình nghĩa, cho dù ngươi bây giờ nhập ma, ngươi vẫn là ta Nhan Thanh Vương nghĩa tử, ta không muốn ngươi chết thống khổ như vậy, liền để cho ta tự mình tiễn ngươi trầu trời nhé. Nhan Thanh Vương lòng bàn tay bên trong, nổi lên năng lượng màu vàng óng. Vương gia, chậm đã, Đạo Bất Cô, Sở Nam Công đám người vội vàng hét lớn lên. Hai vị, một khi nhập ma sẽ có hậu quả gì, các ngươi hẳn là rõ ràng a, hiện tại cũng không phải không quả quyết thời điểm. Nhan Thanh Vương quyết định thật nhanh, thần thiên xác thực thiên phú dị bẩm, có thể cuối cùng muốn làm ra lựa chọn. Nhan Thanh Vương ánh mắt có chút ảm đạm, có một sợi tình cảm sắc thái, có lẽ là bi thương, cũng có khả năng là đối thần thiên tiếc hận. Nhưng mặc kệ như thế nào, Nhan Thanh Vương câu nói này lại là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vô Trần, ngươi ngược lại là nói một câu a. Đạo Bất Cô nhìn về phía thần thiên nói ra, vương gia, không thể do dự, nhập ma người, căn bản không cách nào quay đầu, nếu hắn chạy trốn, hậu hoạn vô tận. Lê Lão hai bánh chi nhận xoay tròn, muốn xuất kích. Ha ha, Lê Lão, cái thế giới này có tuyệt đối hoặc là nhất định sự tình sao? Đúng lúc này, đen kịt dưới đêm truyền đến thần thiên tiếu dung. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắn quanh thân hắc ám khí tức biến mất, hé mở mặt nạ tức thì bị hắn trực tiếp xé rách. Từ hóa ma trạng thái khôi phục lại thần thiên, sụi lơ nửa ngồi ở, toàn thân nhuốm máu, liền kỳ tích đan cũng đã không cách nào khôi phục hắn thương thế. Đây là có chuyện gì? Nhan Thanh Vương đám người kinh ngạc không thôi. Vương gia có chỗ không biết, cái này cũng không phải là thần thiên nhập ma đạo, mà là hắn chiếm được một vị nào đó cường giả truyền thừa, cho nên có thể sử dụng ma đạo chi lực. Đạo Bất Cô vội vàng nói ra, ma lực lượng, để bản thân sử dụng. Nhan Thanh Vương tâm thần run lên. Thần thiên vừa mới trạng thái rõ ràng liền là bản thân nhập ma, có thể hiện tại hắn nhưng từ ma đạo chi lực bên trong tỉnh táo lại, nhập ma người tuy có lúc thanh tỉnh, nhưng tuyệt đối không cách nào giống dạng này tùy thời nhường bản thân từ ma đạo trạng thái rút lui trở về. Vương gia, để ngươi lo lắng, thần thiên thân thể hết sức yếu ớt nói ra, vô Trần, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhan Thanh Vương vội vàng tiến lên, dìu đỡ thần thiên. 15 quốc đại thánh liên thủ giết ta, bất quá bọn họ vận khí không tốt. Thần thiên hời hợt nói một câu, nhưng nghe người lại là tâm kinh động phách. 15 quốc đại thánh cường giả, liên thủ giết Vô Trần, nhưng hắn sống sót, có thể tưởng tượng thần thiên đã trải qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu, giờ phút này hắn có thể sống sót, đã là kỳ tích. Bất quá những cái này đối với Thiên Phủ Đế Quốc tới nói cũng đã tập mãi thành thói quen, thần thiên hay là vương cấp thời điểm, bán thánh cường giả liên hợp mấy trăm tên thiên tôn đều không thể giết chết hắn. Đương nhiên, lần này tình huống so với lần trước còn muốn nghiêm trọng. Từ thần thiên thân thể tổn thương liền có thể nhìn ra, hắn cửu tử nhất sinh, liền kỳ tích đan đối với hắn đều không có nửa điểm tác dụng, có thể thấy được chiến đấu sự khốc liệt. 15 quốc thật sự không đem ta đế triều để vào mắt sao? Nhan Thanh Vương nghe vậy, lại là lửa giận sôi trào. Nhưng nghĩ lại quay đầu, nhưng lại nhìn về phía thần thiên, người thật không có nhập ma. Vương gia không tin ta, thần thiên hỏi, Nhan Thanh Vương ngây ngẩn cả người, nhưng sau đó lại trùng điệp gật gật đầu. Thần thiên trong lòng vẫn là ấm áp. Mặc dù Nhan Thanh Vương trước đó thu bản thân làm nghĩa tử là vì kỳ tích đan, nhưng hắn vì một cái nhập ma bản thân, lại giết 15 quốc đại thánh, quyết tâm to lớn, thường nhân khó có thể làm được. Chỉ ít, Nhan Thanh Vương sở tác gây nên được xưng tụng đại trượng phu. Mà Nhan Thanh Vương nội tâm, giờ phút này cũng là cực độ phẫn nộ, hắn rõ ràng cũng đã biểu hiện ra đối thần thiên khen ngợi, 15 quốc người nhưng vẫn là tặc tâm bất tử, đây không thể nghi ngờ là nhường Nhan Thanh Vương mất hết mặt mũi. Ta mặc kệ các ngươi đang cùng không. Đều cho ta nghe rõ ràng, Vô Trần chính là ta Nhan Thanh Vương nghĩa tử, các ngươi nếu là còn dám vô lý sinh sự, hậu quả tự gánh vác. Gầm lên giận dữ quanh quẩn giữa thiên địa, góc tối chỗ, ẩn giấu đi khí tức những cái kia hắc y nhân, không ai không phải là toàn thân rung động. Nhan Thanh Vương cũng đã phát hiện bọn họ, đây là cảnh cáo, mà cái kia chết đi 7 tên thánh giả, liền là bọn họ vết xe đổ. Phạm Thiên Đại Thánh, phải làm sao mới ổn đây, Vô Trần trở thành Nhan Thanh Vương nghĩa tử. Trọng yếu nhất là hiện tại hắn không chết, xong, chúng ta toàn bộ xong. 15 quốc người trong mắt, tràn đầy tuyệt vọng, đều im miệng cho ta. Trong bóng tối, Phạm Thiên Đại Thánh thần sắc run lên, hắn lưu lại vốn là muốn xác định thần thiên tử vong, thật không nghĩ đến là, cái kia gia hỏa dĩ nhiên không có nhập ma. Mà càng cho người chấn kinh là, Nhan Thanh Vương dĩ nhiên thu hắn làm nghĩa tử. Phạm Thiên Đại Thánh thần sắc càng ngày càng âm trầm, cho dù là hắn cái này kinh lịch vô số sinh tử đại thánh cường giả, ở hồi ức lại thần thiên ánh mắt lúc, nội tâm lại có một cỗ sợ hãi đang lan tràn. Chương 1061, tiến về đế triều. Cự ly đế triều trước khi đi một đêm, nghe truyền văn, một đêm kia bình thường ở trong hoàng thành người đều cảm nhận được tây giao 800 dặm bên ngoài to lớn oanh minh. Nhưng đến tột cùng phát sinh sự tình gì, lại không có người biết rõ, có chuyện tốt người chạy tới nơi đây, nhưng cuối cùng nhìn thấy lại chỉ là một vùng phế tích. Một đêm kia kịch chiến, cũng không có bị tuyên dương ra ngoài, thậm chí tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói, không nghĩ nhắc lên có quan hệ với cái kia ban đêm sự tình. Thậm chí, thiên phủ đế quốc một chút dự thi tuyển thủ đều không biết, phát sinh cái gì. Chân chính biết rõ cái kia ban đêm phát sinh sự tình người, không phải chết rồi, chính là bị Nhan Thanh Vương hạ phong khẩu lệnh. Đương nhiên, còn có người biết rõ, kia chính là tiếp tục sống sót 15 quốc cường giả, một đêm kia nghe nói bọn họ tại trong khủng hoảng vượt qua, thậm chí ngày thứ hai đều chưa từng đi ra chỗ cư trụ. Tại kinh hoàng bên trong sống qua ngày, thẳng đến, ngày thứ hai cũng không có bất cứ tin tức gì thời điểm, bọn họ mới thở dài một hơi. Đương nhiên, Vô Trần trở thành Nhan Thanh Vương nghĩa tử sự tình, lại đột nhiên truyền đến, dẫn tới vô số người kinh ngạc, có người hâm mộ, có người ghen ghét, nhưng cũng may, tất cả tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Liên dạng này, tại đế triều tu dưỡng 3 ngày lặng yên vô tức đi qua, liền giống như không có sự tình phát sinh qua một dạng. Đến ngày thứ 3, toàn bộ bình tĩnh đế triều đột nhiên sôi trào lên, đế triều các nơi phi chu chi địa, tiến về hoàng triều phi chu, một khắc đồng hồ sau bắt đầu cất cánh, bỏ lỡ mà nói liền muốn đợi thêm 3 canh giờ. Thuyền viên vừa mới mở miệng, vô số đoàn người chen chúc mà tới. Cho dù là tiêu phí đắt đỏ thuyền phí, những người này cũng không chút quan tâm ngồi đi lên. Đồng dạng một màn, tại đế triều các nơi trình diễn, nhưng những người này không hề nghi ngờ đều là thực lực cường đại hạng người. Mà những cái kia người nhỏ yếu, đừng nói lên phi chu, bọn họ căn bản liền không có dũng khí tiến về hoàng triều. Nguyên Dương hoàng triều, càng là cường giả chỗ cư trụ, đương nhiên cũng là long xà hỗn tạp địa phương, người nhỏ yếu tiến về, thậm chí sẽ mất đi tính mạng mình. Cho nên hôm nay, ngày thường khó có thể gặp một lần thiên tôn, bán thánh nhiều không kể xiết. Mà một chút cường đại thánh giả cùng đại thánh cấp bậc tồn tại, tự nhiên không cần phi chu phù hộ, sớm cũng đã một mình lên đường tiến về hoàng triều. Kỳ thật dạng này cảnh tượng, không chỉ là hôm nay, từ lúc vài ngày phía trước, liền đã biến thành dạng này tràng cảnh, nhưng mà tất cả mọi người mục đích đều như thế, đều là tiến về cùng một cái địa phương, cái kia tên là hoàng triều phương hướng. Cương vực đại tái, 10 năm một lần thịnh thế, rất nhiều người cũng không nguyện ý bỏ lỡ dạng này cơ hội, trọng yếu nhất là còn có thể thấy hoàng triều phong thái. Ngoại trừ Nguyên Ương đế triều bên ngoài, cái khác tứ đại đế triều cùng loại hình ảnh cũng đang trình diễn, vô số đoàn người hướng về Nguyên Dương hoàng triều chảy xiết mà đi, bọn họ đều mơ tưởng kiến thức một chút hoàng triều phồn hoa. Đế quốc vì quốc chủ, đế triều là vua, chỉ có hoàng triều chi chủ mới có thể xưng là chân chính đế hoàng. Nguyên Dương hoàng triều đến tột cùng là bực nào rộng lớn địa phương, rất nhanh tất cả mọi người đều đưa tận mắt nhìn thấy. Mà giờ phút này, Nguyên Ương đế triều hành cung chỗ, đoàn người sớm cũng đã tập trung vào một chỗ, thiên phủ đế quốc bên này cũng trình diện không ít người, bất quá vẫn có mấy người không ở trận. Trong đó một người, chính là Vô Trần, nhưng lần này, 15 quốc người dĩ nhiên an tâm chờ đợi, không có làm khó dễ thiên phủ đế quốc, cái này khiến người khác đều không có nghĩ đến. Nhưng trên thực tế, giờ này khắc này 15 quốc chột dạ không thôi, Nhan Thanh Vương còn chưa trình diện, nếu là truy cứu ngày đó ban đêm phát sinh sự tình, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại ai cũng biết rõ, Vô Trần cũng đã trở thành Nhan Thanh Vương nghĩa tử. 7 tên đại thánh chết thảm tại Nhan Thanh Vương bộ hạ ám dạ hành sứ trong tay, chuyện này đến bây giờ còn nhường bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ. Vô Trần chuyện gì xảy ra? Phong Hạo ánh mắt run lên, từ tối hôm trước bắt đầu đến hiện tại, thế mà không nhìn thấy thần thiên thân ảnh. Những người còn lại cũng một mặt nghi hoặc, cho dù là thần nam, đều không biết thần thiên đã trải qua cửu tử nhất sinh chiến cuộc, điểm này là thần thiên yêu cầu đạo bất cô đám người không nói. Cho nên, không có người biết rõ, thần thiên trên người phát sinh cái gì. Thương thế còn không có khôi phục sao? Đế triều thiên tài đám người bên trong, Mộng Thanh Tử nhíu mày, một đêm kia sau đó thần thiên một mực ở vào chữa thương trạng thái, không gặp bất luận kẻ nào, bây giờ nhìn đến, chỉ sợ thương thế còn không có khôi phục. Lấy dạng này thân thể bị trọng thương tiến về Hoàng Triều mà nói, đối thần thiên tới nói là bất lợi cục diện. Chờ một chút đi, có lẽ có cái gì sự tình làm trễ nải. Huyền Tiêu mở miệng nói ra, trên thực tế đêm đó sự tình hắn có nghe thấy, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng thần thiên có thể ở mấy chục tên thánh giả vây giết dưới sống sót còn có thể bất tử, đã là kỳ tích, cho thêm hắn một chút thời gian chữa thương thì thế nào. 15 quốc người không dám mở miệng, bọn họ hiện tại trong lòng ước gì thần thiên chết mới tốt, coi như không chết, chịu như vậy trọng thương đi Hoàng Triều tham gia đại tái, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần cái khác dự thi thanh niên, thì hoàn toàn không có để ý thần thiên, giờ phút này bọn họ đang đứng ở kích động cùng hưng phấn bên trong, đối với sắp xuất phát bọn họ tới nói, Hoàng Triều cương vực đại tái là suốt đời mộng tưởng, mà bây giờ, bọn họ rốt cuộc bước ra bản thân một bước. Còn phải đợi đến lúc nào? Một tên xuất vân đế quốc thiên tài có chút không kiên nhẫn phiền muộn nói ra. Huyền Tiêu sắc mặt có chút khó coi, thiên phủ đế quốc bên này vẫn có mấy người không có trình diện, theo thứ tự là Vô Trần, Tuyết Lạc Hề, Linh Nhất, Hồn Nhất đám người. Thần Nam, người đi nhìn xem. Đạo Bất Cô cũng biết rõ đợi lâu lâu ngày không tốt, liền nhường Thần Nam đi nhìn xem tình huống. Giờ phút này, đế triều thiên phủ đế quốc cư trú hành cung vị trí. Một cái u ám gian phòng bên trong, thần thiên thân thể đắm chìm trong thánh khiết quang mang bên trong, Linh Nhất đem bản thân sinh chi lực không ngừng chút vào thần thiên thể nội, mà cái này dạng tình hình cũng đã kéo dài một ngày một đêm. Một bên Hồn Nhất, sắc mặt liên tục biến ảo, hắn và thần thiên một thể, tự nhiên biết rõ thần thiên mạnh bao nhiêu, có thể chính là như thế, hắn mới cảm thấy rung động. Lấy bản thể kinh khủng thực lực, ở dưới sinh thuộc tính lực lượng dĩ nhiên hiện tại mới khôi phục đến lúc đầu khí tức, không thể không nói hắn lần này kinh lịch chiến đấu, đúng là cửu tử nhất sinh. Cuối cùng một khắc đồng hồ bên trong, Linh Nhất đột nhiên mở ra hai con ngươi, sinh sinh bất tức cuồn cuộn không dứt quanh quẩn ở thần thiên thể nội. Mà Linh Nhất thu hồi trưởng lực, lúc này mới thở dài một hơi. Lão đại, không bằng đem chúng ta hai người lực lượng thu trở về đi, ngươi lần này có thể sống sót, đã không phải là vấn đề vận khí. Linh Nhất trịnh trọng nói ra, tình thế chắc chắn phải chết nhường thần thiên sống sót trở về, đây chính là một kỳ tích. Hồn Nhất không có nói, nhưng hắn trong mắt lại quyến luyến lấy thế gian này mỹ hảo, nhưng bản thể ý nguyện, bọn họ căn bản không cách nào vi phạm. Thần thiên tỉnh lại, trên người tổn thương cũng đã khỏi hẳn, nhưng lần này giáo huấn lại vô cùng thê thảm đau đớn, chỉ thiếu một chút, hắn liền chết. Cho dù dùng sinh thuộc tính lực lượng, nhưng vẫn là dùng một ngày một đêm thế gian mới khôi phục. Đối với Linh Nhất đề nghị, thần thiên không phải không cân nhắc qua, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm, bây giờ lập tức muốn tiến về Hoàng Triều, cái kia mới là chân chính long tranh hổ đấu. Hắn nhất định phải giữ lại bản thân lực lượng, đi thôi, những cái kia gia hỏa chỉ sợ đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Thần thiên trong mắt lóe qua một tia lạnh lẽo, mặc dù lần này cửu tử nhất sinh, nhưng hắn vẫn cảm giác mình lực lượng biến mạnh hơn, nếu không có đoán sai mà nói, cái này hẳn là cửu thiên vũ lộ tác dụng. Nếu không phải cửu thiên vũ lộ cải tạo bản thân thân thể, thuế biến phàm trần, nhưng bản thân không còn chỉ là phàm nhân chi khu, chỉ sợ đêm đó chiến đấu hắn đã chết. Thần thiên mở cửa thời điểm, Tuyết Lạc Hề, Thần Nam đám người vẫn đang chờ đợi. Khôi phục sao? Tuyết Lạc Hề chỉ có ngắn ngủi một câu. Thần thiên gật gật đầu, không ngại. Trần ca, phát sinh chuyện gì sao? Thần Nam nhạy cảm phát giác được không thích hợp địa phương. Thần thiên cười cười, đều đi qua, đi thôi. Một đoàn người về tới tập hợp địa phương, đoàn người đã đợi hơi không kiên nhẫn. Các quốc gia dự thi thiên tài nhìn thấy thần thiên khoan thai mà đến, không ai không phải là phẫn nộ không thôi. Ngươi thiên phủ đế quốc thật lớn mặt mũi, lại muốn chúng ta tất cả mọi người chờ các ngươi mấy cái, nếu là không muốn đi, liền chớ đi. Phong Lạc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn, bởi vì hắn biết rõ, phong trần đế quốc thánh giả bởi vì thần thiên mà chết, đây chính là hắn hoàng thất người. Xuất phân đế quốc bên này, Lý Xuất Vân ý vị thâm trường nhìn thần thiên một cái, hắn đương nhiên biết rõ phát sinh sự tình gì, chính là như thế, thần thiên còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này mới là chân chính nhường hắn kinh ngạc địa phương. Ngươi nếu không muốn đi, ta giờ phút này ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Thần thiên thoại âm rơi xuống nháy mắt, thân thể đã xuất hiện ở Phong Lạc Nguyệt trước mắt, chuôi này sắc bén mặc kiếm, càng là đặt ở hắn cổ. Vô Trần, ngươi muốn làm cái gì? Phong Trần đế quốc thần sắc đại biến. Làm cái gì, người nói ta muốn làm cái gì đâu. Trước mắt tên này thánh giả, cũng là đêm đó người tham dự một trong, mặc dù hắn không có đối thần thiên xuất thủ, nhưng thần thiên lại nhớ kỹ tất cả mọi người khí tức. Bị thần thiên ánh mắt quét qua, cái kia thánh giả toàn thân run lên, liền giống như nhớ tới đêm kia thần thiên hóa ma hình ảnh. Tốt, Vô Trần, nếu như đã đến, liền không cần tranh luận, các ngươi hiện tại trọng tâm hẳn là thả ở trên thi đấu, cái này đối các ngươi bất luận kẻ nào mà nói, đều là vô cùng kỳ ngộ, nếu là bỏ lỡ liền đáng tiếc, cùng hắn ở nơi này nói nhảm, không bằng ngẫm lại như thế nào nhường bản thân ở cương vực đại tái danh chấn thiên hạ, thời gian cũng đã không sai biệt lắm, chuẩn bị lên đường đi. Huyền Tiêu chính là lần này dẫn đội người, đoàn người nghe được Huyền Tiêu mà nói, đột nhiên biến trầm mặc, ánh mắt nhìn hướng phương xa, lấp lóe ra trận trận tinh quang, cương vực đại tái, vô số kỳ ngộ chờ lấy bọn họ. Huyền Tiêu chân nhân nói không sai, cương vực đại tái, chính là các ngươi tất cả mọi người cơ hội, càng là khó có thể vừa gặp cơ duyên, các ngươi nếu như đã chiếm được tư cách này, nên cố mà trân quý cơ hội, phải tránh, cương vực đại tái bên trên, ta không hy vọng các ngươi tự giết lẫn nhau, các ngươi địch nhân, là mặt khác tam đại đế triều. Đám người bên trong, Nhan Thanh Vương đi ra, đoàn người cung kính nhìn về phía Nhan Thanh Vương, mặt khác, đừng tưởng rằng các ngươi thiên phú tuyệt thế, tam đại đế triều người cũng không yếu hơn chúng ta, chờ các ngươi đến hoàng triều sau đó, liền sẽ rõ ràng tất cả, làm xong giác ngộ người, hiện tại liền có thể xuất phát, ta chờ mong các ngươi, danh dương thiên hạ, lưu danh thiên cổ. Nhan Thanh Vương một lời nói, nhưng toàn trường thanh niên thiên tài ánh mắt run lên, bọn họ nhìn phương xa thần sắc, đúng là vô cùng cực nóng. Lưu danh thiên cổ, danh dương thiên hạ, chương 1062, trở thành thánh giả tiền đề. Nguyên ương đế triều, vạn dặm không trung phía trên, tầng mây phiêu động, phi chu cùng yêu thú đồng hành, nhấc lên một mảnh cuồng loạn chi phong. Từ Nguyên ương đế triều đến Nguyên Dương hoàng triều, chuyến này ước chừng 36 vạn dặm đường, cho dù là phi chu bằng nhanh chóng vận chuyển chí ít cũng phải 5 ngày lâu mới có thể đến. Ngồi ở trên phi chu người, có người lưu ở khoang thuyền tu luyện, cũng có người đứng ở bong thuyền phía trên mặc cho cuồng phong loạn phủ rèn luyện nhục thân. Bong thuyền, thần thiên ánh mắt nhìn qua phương xa, mặc cho cuồng phong đập lên người bên trên, sắp đến hoàng triều, nhưng hắn nội tâm lại càng ngày càng bình tĩnh. Giống như hắn người số lượng cũng không ít, mặc dù cái kia cuồng phong vô cùng đáng sợ, nhưng có thể đứng ở người ở đây đều là tu vi cường đại người, không cần bình chướng, cũng có thể dựa vào nhục thân chi lực đứng thẳng. Trần huynh, tâm tình như thế nào? Thiên phủ đế quốc các thanh niên trong lúc vô hình cũng đã ngưng tụ ở cùng một chỗ, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đều đứng ở bong thuyền cùng thần thiên đặt song song một chỗ. Ngươi chỉ cái gì? Thần thiên quay đầu lại, nhìn về phía nói chuyện Nguyệt Bất Phàm. Nguyệt Bất Phàm cười cười, từ Hoàng Thành Tinh Ngân Học Viện bắt đầu, một đường đến đế quốc đại tái, đế triều tuyển bạt, bây giờ lại đến hoàng triều, chúng ta những người này bên trong, cảm xúc sâu nhất hẳn là ngươi không thể nghi ngờ. Thần thiên nghe vậy, lại là hiểu Nguyệt Bất Phàm ý tứ. Làm hết sức mình, thần thiên cũng không phải một cái nghe theo thiên mệnh chi nhân, cho nên cương vực đại tái đối với hắn tới nói, hết sức mà làm. Chỉ là dạng này sao? Đám người nghe vậy, trong lòng đều có suy nghĩ. Ha ha, các ngươi thiên phủ đế quốc cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, chờ đến hoàng triều, ở chúng ta đế quốc mạnh nhất thiên tài trước mặt, các ngươi cuối cùng chỉ là run rế mà thôi. Đại triều đế quốc một tên thanh niên lạnh lùng chế giễu nói. Thiên phủ đế quốc nghịch tập, ngoài tất cả mọi người dự kiến, không chút nào khoa trương nói hiện tại 15 quốc thanh niên thiên tài đều đưa bọn họ là vì địch nhân. Đặc biệt là đối với xuất vân đế quốc mà nói, những năm qua khoang hạng nhất dạng này vinh quang đều là thuộc về bọn hắn, nhưng hiện tại nhiều một cái thiên phủ đế quốc. Tất cả mọi người đều hận không thể bọn họ chết. Bại tướng dưới tay cũng dám cuồng ngôn, thiên phủ đế quốc hừ lạnh phản trách mắng, đại triều đế quốc thanh niên sắc mặt tái nhợt. Hừ, thiên phủ đế quốc, các ngươi liền thừa dịp hiện tại hảo hảo phách lối a. Tiến vào hoàng triều sau các ngươi sẽ biết rõ, cái gì là địa ngục, cái gì là tuyệt vọng. Người kia giận đi, không ít người khịt mũi coi thường, cũng không đặt ở trong lòng. Nhưng Gia Cát Vô Danh nội tâm, lại có vẻ hơi tâm thần bất định, hắn lời nói không phải không có lý. Chúng ta mặc dù tuyển bạt đại hoạch toàn thắng, nhưng các đại đế quốc chân chính mạnh nhất người hiện tại đều ở hoàng triều. Vô Danh, ngươi sao có thể trường người khác chí khí diệt chính mình người uy phong. Thiên phủ đế quốc bên này có người không phục nói ra. Phong Hạo cười lạnh nói, ha ha, đế quốc thập kiệt sớm cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, Gia Cát Vô Danh bất quá là hạng người ham sống sợ chết thôi. Gia Cát Vô Danh không muốn cùng Phong Hạo tranh luận, các ngươi chủ quan mà nói, sẽ chết. Phong Hạo hiển nhiên cũng không thèm để ý, rời đi nơi này, những người còn lại cũng ai đi đường nấy, chỉ còn lại thần thiên một đoàn người. Ngược lại là thần thiên thần sắc càng ngưng trọng thêm lên. Tiểu đệ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tuyết Lạc Hề gặp thần thiên cau mày, tựa hồ tâm sự trùng điệp. Thần thiên nhìn xem rộng lớn vân không, các ngươi còn nhớ được Võ Bằng Phi trước khi chết nói chuyện qua sao? Kiếm Lưu Thương, Gia Cát Vô Danh, Linh Nhất, Hồn Nhất đám người thần sắc hơi hơi run lên. Thần thiên không có nói, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều nhớ tới Võ Bằng Phi nói tới câu nói kia. Đế quốc xếp hạng đệ nhất thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ như hắn như vậy cường đại lực lượng, mà cái này có lực lượng tên là vực. Vực là cái gì? vực chi lực lại là cái gì? Thần Thiên không minh bạch, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được, nếu như ngay cả vực lĩnh vực đều không cách nào trưởng khống mà nói, Hoàng Triều đại tái, trận này chiến đấu sẽ rất khó khăn. Thần Thiên lời, để đám người nhiệt tình lâm vào làm lạnh bên trong, cho dù là kiếm Lưu Thương đều ảm đạm phai màu, hắn kiếm đạo thiên phú xác thực nghịch thiên, có thể cùng Võ Bằng Phi một trận chiến, nếu không phải cùng Thần Thiên liên thủ, đơn độc một người hắn cũng không thể không thừa nhận bản thân không phải Võ Bằng Phi đối thủ. Hơn nữa bọn họ hai người giết Võ Bằng Phi lúc là ở truyền tống một khắc cuối cùng, đả thương đối phương, Võ Bằng Phi chủ quan phía dưới mới để cho hai người có cơ hội để lợi dụng được. Liền hiện tại nhìn đến, tái chiến một trận, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Võ Bằng Phi. Ta nghĩ một người suy nghĩ một cái, vực chi lực là Thần Thiên vị trí ý, từ khi hắn thuê biến phàm trần sau đó, Thần Thiên càng có thể đủ cảm giác được bản thân nhỏ yếu. Hắn thực lực còn chưa đủ, còn cần biến mạnh hơn, đặc biệt là ở gặp qua Mộng Tuyết sau đó, Thần Thiên đối lực lượng khát vọng cũng đã đạt đến dĩ vãng gấp 100 lần. Hắn không kịp chờ đợi muốn phá giải tất cả chân tướng. Có quá nhiều sự tình, cần hắn đi giải đáp. Có đến đế triều lúc kinh nghiệm, Thần Thiên cũng sẽ không lại để cho bản thân bại lộ ở trước mặt mọi người. Hắn về tới bản thân khoang thuyền tu luyện thất, một mình một người lặng lặng ngồi ở nguyên chỗ. Một người, phảng phất tiến nhập trạng thái nhập định, lần ngồi xuống này chính là 2 ngày 2 đêm. Khoảng thời gian này, Thần Thiên một mực đang suy nghĩ lấy bản thân tương lai đường, suy nghĩ bản thân tất cả phương thức chiến đấu, hắn có thể cảm giác được bản thân còn có thể biến càng mạnh. Nếu hiện tại bản thân, dung hợp linh võ song hồn mà nói, tu vi chí ít có thể đi đến tôn cấp cảnh giới lục trọng trở lên, về phần thực lực càng là sẽ có trên cảnh giới bay vọt, nhưng Thần Thiên cảm thấy còn không phải thời điểm, luôn cảm giác kém chút gì. Kiếm lão, vực đến tột cùng là cái gì? Thần Thiên xuất hiện ở nhất phương thế giới, từ khi nhường Lạc Nhật Thành người giúp bản thân tìm một chút có thiên phú đồng nam đồng nữ sau đó, cái thế giới này cũng đã bắt đầu xuất hiện chân thực trên ý nghĩa sinh mạng thể. Tin tưởng không lâu sau đó cái này nội thế giới sẽ trưởng thành làm một cái cỗ có ý nghĩa thế giới. Hiện tại ngươi, hẳn là có thể chạm đến giai đoạn này, Thần Thiên, ngươi cho rằng võ đạo là cái gì? Kiếm lão dò hỏi, võ đạo, Thần Thiên ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, từ xuyên Việt đến cái thế giới này sau đó, đã trải qua sinh cùng tử, khổ và hận, ly biệt cùng đau xót, hắn biết rõ chỉ có một chút, nếu như bản thân không đủ mạnh liền sẽ chết. Ta không minh bạch võ đạo đến tột cùng là cái gì, ta làm ra chỉ là vì bảo hộ ta suy nghĩ muốn bảo vệ tất cả. Thần Thiên nói ra, đúng rồi. Đây chính là người bản thân đạo, kiếm lão nói ra, ta đạo, Thần Thiên lại hỏi, không sai, cái này thiên hạ võ đạo vô số, có người tu vương đạo, hiệp đạo, hoàng đạo, cũng có ma đạo, tà đạo, mỗi người đạo khác biệt, hắn lĩnh ngộ vực cũng có chỗ khác biệt, người thấy Phạm Thiên Đại Thánh, nắm giữ phần chi đạo, mà phần chi đạo diễn biến bắt nguồn từ hỏa cùng phong thuộc tính dung hợp. Kiếm lão giải thích nói, phong cùng hỏa dung hợp, không sai, lực lượng có thể nhập vi, có thể ngưng tụ thành ý chí. Tự nhiên cũng có thể hình thành lĩnh vực, làm thập trọng ý chí chi lực viên mãn thời điểm, liền sẽ sinh ra tân lực lượng, mà cái này cỗ lực lượng liền tên là vực. Thập trọng ý chí viên mãn, tân lực lượng, tên là vực. Câu nói này, không ngừng quanh quẩn ở trong Thần Thiên não hải, liền giống như tỉnh lại Thần Thiên linh hồn chỗ sâu cái kia muốn mạnh lên khát vọng. Bất quá, trong thiên hạ hào kiệt vô số, quần anh trải rộng, thiên tài càng là nhiều vô số kể, nhưng muốn xông phá ý chí chi lực, ngưng tụ vực chi lực cỡ nào khó khăn. Ngươi chứng kiến Võ Bằng Phi, Phạm Thiên cái này người, bất quá là sơ khuy môn kính mà thôi, chân chính vực, có thể nhất niệm đem đế triều hôi phi yên diệt, giết thánh giả cấp bậc ở vô hình. Kiếm lão lời, nhưng Thần Thiên toàn thân run lên, nhất niệm ở giữa có thể cho một cái đế triều hôi phi yên diệt, giết thánh giả ở trong vô hình, vực chi lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần Thiên chỉ cảm giác mình muốn đi đường, còn rất dài. Tiến vào vực rất khó sao, đối thường nhân mà nói, có lẽ khó, nhưng đối với ngươi mà nói. Lại có thể ở nhất niệm ở giữa, người kém một chút thời cơ. Kiếm lão nói ra, kém một chút thời cơ. Không sai, cái này thời cơ cũng có khả năng ở ngươi nhất niệm ở giữa đột phá, cũng có khả năng ngươi đời này không cách nào trưởng khống cỗ này lực lượng. Kiếm lão nói ra, Thần Thiên nhíu mày, tựa hồ thấy được hắn uể oải, kiếm lão mở miệng nói ra, trên thực tế đối hiện tại ngươi mà nói, trước giờ trưởng khống vực chi lực cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Đây là vì cái gì? Thần Thiên có chút không được lý giải. Ngươi hiện tại mới tôn cấp tam trọng mà thôi, ngươi kiếm đạo ý chí cũng đã đạt tới cửu trọng, tinh thần chi lực, thần hồn chi lực cũng phân biệt ở ngũ trọng tả hữu, mà ngươi hai cái hồn anh riêng phần mình trưởng không ý chí cũng lục trọng trở lên. Kiếm lão nói một nửa ngừng lại, cái này ở giữa có cái gì liên quan sao? Ngươi biết rõ trở thành thánh giả tiền đề sao? Kiếm lão mở miệng nói ra, trở thành thánh giả tiền đề, Thần Thiên lại là chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này, ở hắn nhìn đến đột phá là nước chảy thành sông vấn đề, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đột phá thánh giả cần cái gì. Quả nhiên, ngươi cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua những vấn đề này a, ngươi thiên phú tuyệt thế, vạn năm không gặp, nhưng chính bởi vì như thế, cái này ngược lại sẽ trở thành ngươi trở ngại. Ngươi biết rõ vì cái gì một chút thiên phú tuyệt thế tam sinh thuộc tính linh giả, thậm chí là nhiều thuộc tính võ hồn võ giả, cuối cùng đều chỉ chọn một dạng, thậm chí từ bỏ tu luyện võ hồn sao? Kiếm lão lời nhường thần thiên có chút ngạc nhiên, vì cái gì, đây chính là nhân sinh lựa chọn, trở thành thánh giả tiền đề, nhất định phải thập trọng ý chí viên mãn, nếu ngươi muốn lấy kiếm thành thánh, ngươi liền nhất định phải từ bỏ cái khác tu luyện, nếu ngươi nghĩ tiếp tục giữ lại ngươi tất cả lực lượng, ngươi liền nhất định phải đem hắn toàn bộ tu luyện tới cửu trọng giai đoạn, nhất cử phá thánh. Trái lại như thế nào? Thần thiên nghi hoặc hỏi. Phá thánh có thể nói là trong đời trọng yếu nhất giai đoạn, mang ý nghĩa thoát thai hoán cốt, cùng ngươi trước kia có nhận biết cảnh giới có khác biệt một trời một vực, mà ngươi muốn lấy một loại ý chí phá thánh lại tu luyện cái khác lực lượng, cơ hồ không có khả năng. Vì cái gì? Thần thiên không được lý giải. Kiếm lão chỉ trời xanh, thần thiên hiểu, đây chính là thượng thiên pháp tắc. Ngươi một khi dung hồn song hồn, cần thiết tu luyện võ hồn linh lực thậm chí là cái khác thần lực. Ngươi hẳn là minh bạch bản thân cần trả giá đắt a, mà ngươi trước giờ tiến vào vực, sẽ để cho ngươi thực lực tăng nhanh như gió, cũng sẽ để ngươi lực lượng mất đi cân bằng, liền nhìn ngươi như thế nào lựa chọn. Kiếm lão nói xong nhìn về phía thần thiên, gặp hắn không có nói lại nhắc nhở, trên thực tế, ngươi tại phá thánh thời điểm, tất nhiên đối mặt lựa chọn, bởi vì trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện có thể đem sở học tu luyện tới viên mãn phá thánh người. Nghe được như thế, thần thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nếu thiên hạ không người, ta liền tới làm cái này đệ nhất nhân. Chương 1063, như thế nào vực? Nếu không có mà nói, ta liền tới làm cái này đệ nhất nhân. Thần thiên lời nói quanh quẩn ở kiếm lão cùng lăng lão bên tai, tựa hồ là từ hắn ngôn ngữ bên trong cảm nhận được thần thiên nội tâm quyết ý. Cái này cũng không phải là dựa vào ý chí và chấp niệm liền có thể thành công, ta mặc dù nói không có người, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Hằng cổ thời đại kỳ thật giống dạng này thiên tài cũng có không ít. Bất quá bọn họ cần thiết bỏ ra cố gắng là thường nhân gấp 100 lần. Kiếm lão nhắc nhở, gấp 100 lần sao? Thần thiên tự lẩm bẩm, nếu là gấp 100 lần không đủ mà nói, hắn có thể 200 lần thậm chí là 500 lần. Đã ngươi tâm ý đã quyết, ta liền không ngăn cản nữa, tiến vào vực phương thức phương pháp ta có thể nói cho ngươi, nhưng có thể hay không đột phá ở chỗ cá nhân ngươi. Kiếm lão trầm ngâm chốc lát nói ra, thần thiên gật gật đầu xem như đáp lại, ngươi cho đến lúc này kinh lịch tất cả, đều hàm chứa thiên địa luân hồi, kiếm có kiếm thế, đại địa cũng có đại địa chi thế, thế có thể phá áo nghĩa có thể thành ý chí, mà ở trên ý chí chính là vực chi lực, nhưng trên thực tế, vực cũng không phải là thập trọng ý chí chi lực viên mãn, mà là từ ý chí bên trong diễn hóa đi ra cao siêu hơn cảnh giới, liền giống như nhân thể bản thân thiên nhân cảnh giới một dạng, đây chỉ là trên cảnh giới một loại, lại không phải tu vi. Kiếm lão giải thích nghe có chút phức tạp, nhưng lại rất tốt lý giải. Vực chi lực liền là áp đảo ý chí phía trên lực lượng, hơn nữa cũng không phải nắm giữ thập trọng viên mãn ý chí chi lực sau liền có thể nắm giữ vực, vực là ý chí chi lực tiến giai, có thể hay không lĩnh ngộ toàn bộ nhìn cá nhân thiên phú. Cái này cũng là vì cái gì nhiều như vậy thánh giả cũng không có cách nào trưởng khống vực nguyên nhân, có thể trưởng khống vực dạng này năng lực người, không ai không phải là siêu cấp thiên tài một loại. Nói đơn giản, vực chi lực, nhảy ra thiên đạo bên ngoài, không còn trong ngũ hành. Nhảy ra thiên đạo bên ngoài không ở trong ngũ hành. Đây là ý tứ gì? Thần thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn là lần thứ nhất nghe được dạng này giải thích. Gây nên thiên đạo, liền ẩn chứa cái này thế gian vạn vật tất cả đạo pháp, mà ngũ hành chỉ chính là năm loại thuộc tính chi lực, vực chi lực, vượt qua những cái này tồn tại, một khi lấy được, liền nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, cái này cũng là ngươi không kịp võ bằng phi duyên cớ, ngươi có thể giết hắn, hoàn toàn là bởi vì kiếm lưu thương liên thủ duyên cớ, thậm chí nhiều hơn là vận khí. Kiếm lão không chút khách khí nói ra. Điểm này thần thiên cũng không phủ nhận, võ bằng phi thực lực mạnh, cho dù là hắn toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ của hắn, mà giống như võ bằng phi dạng này tồn tại Nguyên Ương đế triều liền có không ít, càng đừng nói cái khác đế quốc người. Nếu như hắn không muốn biện pháp nhường bản thân biến càng mạnh mà nói, lần này hoàng triều chuyến đi, sợ rằng sẽ phát sinh liền hắn đều không cách nào dự đoán sự tình. Đầu tiên, người trước xác định, người muốn vào cái gì vực, cho đến trước mắt, người kiếm đạo chi lực là mạnh nhất. Nhưng bởi vì chia lìa sinh cùng tử, cho nên chỉ còn lại thuần túy ý chí, người nếu muốn lấy kiếm vào vực liền ít một chút thời cơ, sinh cùng tử lực lượng, người nếu một lần nữa trưởng khống mà nói, có thể tiến vào sinh tử vực, võ hồn bên trong thôn vệ võ hồn cũng cực kỳ cường đại, có thể tạo thành thôn vệ chi vực. Tam thể hợp nhất mà nói, ta tạm thời không có quyết định này, bất quá ta có thể cho hồn nhất cùng linh nhất tiến hành vực tu luyện. thần thiên có thể dùng thần hồn lực lượng thông chi hai người. Dạng này nhìn đến, người tự thân có thể nhất tiến vào vực chi lực liền chỉ còn lại hai loại, tinh thần chi lực cùng hồn chi lực. Nghe được kiếm lão lời, cái này cùng thần thiên nghĩ cũng giống nhau như đúc, tinh thần chi lực cùng hồn chi lực cũng đã đến một cái bình cảnh trước mắt, nếu là có thể nhất cử đột phá mà nói, thần thiên liền có thể trưởng khống hai loại vực chi lực. Như vậy, như thế nào nắm giữ vực? Vực chi lực cũng không phải là nắm giữ, mà là hình thành, ý chí chi lực ngươi có thể dựa vào tự thân đến đột phá, nhưng vực khác biệt, vực cần là thiên thời địa lợi nhân hòa, kiếm có nhập vi, thế có ý chí, làm ngươi có thể cảm nhận được toàn bộ không gian vì ngươi thúc đẩy thời điểm, như vậy ngươi liền cách vực không xa. Không gian làm việc cho ta, thần thiên cúi đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía bản thân hai tay. Làm không gian có thể vì bản thân thúc đẩy thời điểm, liền có thể chạm đến vực lĩnh vực. Không gian bị bản thân thúc đẩy, để bản thân sử dụng. Thần thiên não hải bên trong không ngừng quanh quẩn một câu nói kia, làm sao có thể nhường không gian để bản thân sử dụng, thế nào mới có thể dẫn động không gian. Lúc này thần thiên, lâm vào suy nghĩ, hắn khẽ động, cũng đã hoàn toàn yên lặng ở thế giới của mình. Thiên địa có thế, chiến ý có ý, sinh tử có đạo, vận mệnh vô thường, trưởng khống vực, tương đương với trưởng khống bản thân sinh mệnh, người cửu tử nhất sinh, đoạt thiên cơ, thành tựu thiên nhân hợp nhất cảnh giới, sống chết trước mắt, dẫn phát hai đại thuộc tính. Người dựa vào bản thân ý chí lĩnh vực kiếm thế nhập vi chi cảnh, thậm chí đến bây giờ, vô luận là thiên hỏa hay là thần hồn chi lực, đều bởi vì người tự thân duyên cớ mà không thay đổi mạnh lên, nhưng người phải chăng có nghĩ qua, người tự thân đi đến cảnh giới có thể hay không cùng được người lĩnh ngộ cảnh giới. Kiếm lão lời tiếng nói không ngừng quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Thần thiên nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi. Từ đầu đến cuối, hắn đều dựa vào bản thân lực lượng đi đến một bước này, không ngừng mạnh lên không ngừng đột phá. Thậm chí liên tục nhường bản thân đi đến một cái lại một cái cường đại cảnh giới. Nhưng thử hỏi, hắn những cái này tích lũy phụ tải toàn bộ đều ép ở chính mình trên người, hắn thật cũng đã lĩnh ngộ tự thân tất cả lực lượng sao? Không có, thần thiên còn chưa đủ mạnh, hắn đi đến cảnh giới, đều là đang đặc biệt trong hoàn cảnh dẫn phát, nhưng trên thực tế hắn tự thân cảnh giới cũng không có đi đến hắn lĩnh ngộ đến cảnh giới. Liền giống như hiện tại thần thiên, rõ ràng tôn cấp cảnh giới tứ trọng không đến, cũng đã có thể chém giết đại thánh. Đây chính là hắn hiện tại giai đoạn đứng trước vấn đề, nếu thần thiên giờ phút này có đại thánh cảnh giới, phối hợp tự thân lực lượng có lẽ có thể nước chảy thành sông nắm giữ vực chi lực. Nhưng hắn lại chỉ có tôn cấp, từ thiên đạo tuần hoàn tới nói, hắn cũng đã phá hủy lúc đầu trật tự, thần thiên nếu muốn đi đến vực chi lực, hắn nhất định phải tăng lên bản thân tất cả cảnh giới. Nhưng nếu là như thế, hắn phải đi cưỡng ép đột phá bản thân tu vi, dạng này cũng không có thể đi đến muốn hiệu quả. Thần thiên lâm vào trầm mặc. Lúc trước hắn lĩnh ngộ thế thời điểm liền hiểu một cái đạo lý, kiếm có thể có thế, cái khác cũng có thể làm được. Tất nhiên kẻ khác có thể nắm giữ vực, như vậy tự thân cũng có thể làm được. Thần hồn hiện, hồn ra, nhất phương thế giới nơi hẻo lánh giây lát biến tối nhạt, thiên địa vô quang, chỉ có hắc ám, trong bóng tối phun trào lực lượng, chính là hồn. Thần hồn chi lực, có thể hóa ngàn vạn chi hồn, mặc dù chỉ trưởng khống bộ phận hồn lực, nhưng đối với hiện tại thần thiên tới nói lại vừa vặn đầy đủ. Hồn ý chí, bát trọng. Thần thiên mở ra hai con ngươi, đen kịt ánh mắt bên trong chiếu rọi ra một cái đen kịt thân ảnh, hắc ảnh từ chẳng có chân trời hồn lực bên trong đi ra chốc lát, dĩ nhiên ngưng tụ ra cùng thần thiên giống nhau như đúc thân ảnh. Tiểu tử này, liền nhanh như vậy lĩnh ngộ được thời cơ. Kiếm lão thần sắc biến đổi lớn, bất quá mới ngắn ngủi chốc lát mà thôi, thần thiên dĩ nhiên nhường bản thân thần hồn chi lực lần thứ hai thăng hoa. Bát trọng ý chí phía dưới, dĩ nhiên đem hồn lực diễn biến thành bản thân, mà lần này hồn phân thân, cùng ngày thường đều khác biệt. Trước mắt cái này cùng thần thiên một dạng thân ảnh, trên người dĩ nhiên hàm chứa kinh khủng lực lượng. Cho dù hắn thực lực không bằng bản thể, nhưng là tuyệt không thể khinh thường. Đây là vượt qua bán vực lực lượng, nói cách khác, thần thiên cũng đã trưởng khống thần hồn bán vực chi lực, bất quá điểm này, kiếm lão đã sớm rõ ràng, chỉ là không nghĩ đến thần thiên có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ thôi. Quả nhiên gia hỏa này không thể theo lẽ thường đến xem. Lăng lão sợ hãi thán phục nói ra, nếu kẻ này sống ở bọn hắn thời đại kia, hẳn là một cái phong hoa tuyệt đại nhân vật. Cái này cũng không kỳ quái, tinh thần chi lực cùng hồn chi lực sớm cũng đã tiến vào vực phạm vi, chỉ cần lại tiến một bước, hắn hình thành vực chi lực cũng là sớm muộn sự tình. Quá sớm trưởng khống vực đối thần thiên tới nói cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Lăng lão có chút lo lắng tương lai thần thiên tại phá thánh thời điểm, gặp phải quá nhiều ngăn trở cùng lựa chọn. Đường đều là bản thân lựa chọn, ta cũng đã nói cho hắn quan hệ lợi hại, thần thiên cũng đã có tâm lý chuẩn bị đối mặt tương lai hết thảy. Huống hồ, tiểu tử này bản thân mà nói, liền là một cái ẩn số. Kiếm lão đối thần thiên tương lai, vô cùng chờ mong. Có lẽ vậy, dù sao hiện tại chúng ta cũng đã tất cả phó thác ở trên người hắn. Lăng lão nói ra, Đối kiếm lão cùng Lăng Thiên mà nói, bọn họ sớm cũng đã chính mình vận mệnh giao ở thần thiên trên tay. Thời gian, ở trong bóng tối sói mòn, vạn dặm vân không phía trên, trải qua mấy ngày ban ngày cùng đêm tối, làm một trận cuồng bạo khí lưu dẫn động phi chu thời điểm, bọn họ trước mắt xuất hiện một cái bao la vô cùng cương vực. Đến từ đế triều phi chu, chính thức xuất hiện ở Nguyên Dương Hoàng triều lĩnh vực bên trong. Vô số đoàn người, bắt đầu kích động lên, cũng đã bước vào Hoàng triều biên vực, còn có một đêm, liền sẽ đến bọn họ chuyến này mục đích, đối với tất cả mọi người mà nói, nội tâm đều là khó có thể bình tĩnh hưng phấn. Vân không phía trên đêm tối, phi chu bôn chỉ ở trong hư không, các thanh niên cúi người nhìn về phía Hoàng triều địa vực, trong lòng tỏa ra hào tình vạn trường. Cái này 7 ngày chờ đợi, đối với bọn họ tất cả tới nói đều là dài dằng dặc dày vò, nhưng chỉ cần chịu đựng qua tối nay, bọn họ liền sẽ nghênh đón trong đời trọng yếu nhất thời khắc. Hoàng triều đại tái, danh dương cương vực, đối với tất cả người dự thi tới nói, đây chính là bọn họ nội tâm chờ mong. Phi chu phía trên, vô trần còn không có đi ra sao? Nguyệt bất phàm hỏi, thần nam lắc lắc đầu, kể từ sau ngày đó, đến bây giờ còn chưa đi ra. Cái kia ra hỏa thật đúng là không có chút nào cảm giác khẩn trương đây, lúc này cũng đã tiến vào Hoàng triều biên vực, tối nay thoáng qua một cái, trước kia sẽ đến Hoàng triều, ta nghe bọn họ nói, đến sau đó, liền sẽ ở Hoàng triều một tòa thành trì tập hợp. Đến lúc đó, tứ đại đế triều thanh niên thiên tài đều sẽ tập trung một chỗ. Nguyệt bất phàm rất bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy, nhưng là hắn nội tâm lại tràn đầy chờ mong. Tứ đại đế triều tất cả thanh niên tụ tập sao? Đoàn người nghe vậy, trong lòng cũng hiện ra vô tận chờ mong. 10 năm một lần đại tái, gần trong gang tấc, oanh, ngay tại tất cả mọi người đều là cương vực đại tái mà chờ mong thời điểm, khoang hạng nhất phi chu lại đột nhiên truyền đến to lớn chấn động, đoàn người quay đầu lại nháy mắt. Lại nhìn thấy tu luyện thất trên không, một đạo trùm sáng trùng thiên mà lên. Chuyện gì xảy ra, cái kia phương hướng, tựa như là Trần Ca tu luyện địa phương. Thần nam ánh mắt biến đổi, rung động không thôi. Phi chu trong tu luyện thất, một cái thanh niên chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn hai mắt lại thành một mảnh tinh không, hắn quanh thân tràn ngập vô tận tinh ngân cùng rộng lớn thần hồn chi lực. Chương 1064, Nguyên Dương Hoàng Triều. Oanh, trên phi thuyền kịch liệt lắc lư, trong nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người. Mà ở cái này đen kịt dưới đêm, cái kia trùng thiên mà lên trùng sáng càng là phá lệ bắt mắt, thiên địa phát sinh dị tượng, dẫn động chung quanh không gian loạn lưu, đoàn người nhao nhao đi tới phi chu phía trên, hướng về phía kia hướng nhìn lại, rõ ràng là phi chu tu luyện thất. Đây là tu luyện dị tượng, nhìn đến lại có người lĩnh ngộ khó lường đồ vật, đám người rung động nói ra, đến tột cùng là ai? Đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào trùng sáng biến mất phương hướng, tất cả mọi người đều mơ tưởng biết rõ dẫn động cái này quang mang người đến tột cùng là ai. Là hắn, làm đoàn người nhìn thấy cái này thân ảnh xuất hiện nháy mắt, biến sắc, đúng là thiên phủ đế quốc Vô Trần. Vô Trần, người không khỏi quá không coi ai ra gì, người tại phi chu phía trên gây nên động tĩnh lớn như vậy, nếu phi chu nhận lấy ảnh hưởng có nguy hiểm mà nói, không khỏi chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên phong đế quốc hoàng thất cường giả phẫn nộ quát, thần thiên nghe vậy, thần sắc băng lãnh quét đối phương một cái, lại là không nói tiếng nào. Có lẽ là nhận lấy thần thiên khinh bỉ. Tên kia thánh giả có chút tức giận, Vô Trần, ngươi đừng tưởng rằng bản thân tham gia cương vực đại tái liền là một nhân vật, lão phu ngang dọc tứ hải thời điểm ngươi còn không có xuất sinh đây, bản thánh cha hỏi ngươi, ngươi dám không đáp. Thần thiên tiến lên bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu đến nhìn về phía thiên phong thánh giả, dựa vào cái gì? Ngươi nói dựa vào cái gì? Bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn, thiên phong quốc vốn liền bởi vì bị thiên phủ đế quốc diệt tất cả thanh niên một chuyện canh cánh trong lòng, mà ở trước đây không lâu đêm ấy. Thần thiên càng là chém giết thiên phong quốc đại thánh cường giả, khẩu khí này một mực nghẹn ở trong lòng không chiếm được phóng thích. Thiên phong người vốn liền là cố ý gây sự, muốn mượn cơ hội gây nên mọi người đối thần thiên cừu hận, lại không nghĩ rằng thần thiên dĩ nhiên vô lý như thế, không cho hắn một cái thánh giả mặt mũi. Biết rõ nắm giữ khiêu chiến đại thánh thực lực, tên này thiên phong quốc thánh giả vẫn là không nhịn được gây hấn thần thiên, hắn cũng không tin, thần thiên có thể ở dưới tình huống như vậy giết người hay sao. Tu vi cao hơn ta mà nói. Ta ngược lại là thừa nhận, người so với ta mạnh hơn. Ha ha, thần thiên phủi đối phương một cái, cười lạnh nói. Đoàn người nghe vậy, cũng là một mặt rung động, thần thiên chẳng những một chút mặt mũi đều không cho đối phương, thậm chí còn trào phúng đối phương thực lực, phải biết đây chính là một cái thánh giả cấp bậc A. Đương nhiên, bọn họ không biết đế triều trước một đêm phát sinh sự tình, thần thiên liền đại thánh cường giả đều có thể chạm dưới kiếm, huống chi chỉ là thiên phong quốc một cái thánh giả. Ngươi lại dám xem thường ta. Vô Trần, nhận lấy cái chết. Thiên phong quốc người liền là muốn một cái động thủ lý do, bây giờ cái kia thánh giả tự nhận là tìm được lý do tốt, sát ý băng phát, một quyền kinh thiên thoáng hiện. Đoàn người nhìn thấy thánh giả đối thần thiên xuất thủ, không ai không phải là thần sắc động dung. Giờ phút này, Huyền Tiêu đám người đều không ở nơi này, cái kia Thiên Phong Thánh Giả chính là nhắm ngay thời cơ này. Cút cho ta, Thần Thiên quát lạnh một đời, một quyền đối oanh, hai cỗ lực lượng đồng thời bộc phát, nhưng là cái kia Thánh Giả vội vàng ở giữa tụ tập Thánh Uy chi quyền, lại bị Thần Thiên oanh thành mảnh vỡ. Kinh khủng lực lượng nhường Thiên Phong Thánh Giả thần sắc biến đổi lớn, vừa mới một quyền kia lực lượng lại nhường cánh tay hắn run lên. Đêm đó hắn không có tham dự chiến đấu, nhưng đối với hắn tới nói Thần Thiên nhất định là dùng hèn hạ thủ đoạn mới có thể đánh bại hắn Thiên Phong Đế Quốc Đại Thánh Cường Giả, có thể bây giờ giao thủ, tên này Thánh Giả mới cảm giác lưng phát lạnh. Thần Thiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ta liền không tin ngươi một cái linh tôn còn có thể lật trời hay sao? Sát ý lại tụ họp, cái kia Thiên Phong Thánh Giả lần thứ hai đánh tới, không có người ngăn cản trận này chiến đấu, thậm chí bọn họ hy vọng Thần Thiên chết ở nơi này. Điều chỉnh thân ảnh sau đó, Thiên Phong Thánh Giả tốc độ phát huy đến cực hạn, giống như lôi đình một dạng xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Trần ca, chúng ta tới giúp ngươi. Thần Nam, Nguyệt Bất Phàm đám người phóng ra một bước. Không cần, ta cũng phải nhìn xem lão thất phu này có cái gì bản sự. Thần Thiên bước ra một bước, thuấn túc thoáng hiện, hắn tốc độ lại so Vũ Vô Tâm đều còn muốn nhanh hơn mấy phần. Thiên Phong Thánh Giả biến sắc, Thần Thiên tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên chớp mắt liền siêu việt bản thân. Ngay tại hắn ngạc nhiên thời khắc, Thần Thiên trong tay một kiếm phóng thích, kiếm mang từ hắn gương mặt xẹt qua, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, cũng không phải là gương mặt thêm ra một đạo vết kiếm, mà là ngay tại chỗ đầu người rơi xuống đất. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, gia hỏa này thực sự là linh tôn cảnh giới sao? Làm sao cảm giác so đại thánh còn kinh khủng hơn? Thiên Phong Thánh Giả càng ngày càng sợ mất mật, cùng Thần Thiên giao thủ ba hiệp, nhưng là hắn lại vô cùng chật vật. Thậm chí hắn cảm giác đối mặt căn bản cũng không phải là một cái linh tôn, mà là cao giai vị đại thánh cường giả. Kình Thiên Ấn, kiếm ra đồng thời, Thần Thiên không cho đối thủ cơ hội phản ứng, đấm ra một quyền, cái kia Thiên Phong Thánh Giả vậy mà ở đoàn người chú mục dưới bị kích bay ra ngoài, mười phần chật vật. Mà Thần Thiên thu hồi nắm đấm, một mặt phong khinh vân đạm, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua một dạng, chung quanh đoàn người nhìn thấy một màn này cũng là rung động không thôi. Cái này Thần Thiên thực lực dĩ nhiên như thế cường đại. Liền thánh giả đều không phải đối thủ của hắn. Các quốc gia thanh niên thiên tài, thậm chí ngay cả đế triều đám thiên tài nguyên một đám sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, so sánh với cái khác tứ đại đế triều mà nói, hiện tại bọn hắn cảm thấy có uy hiếp nhất người bên trong, cái này Thần Thiên cũng phải tính một cái. Vô Trần, người không muốn đắc ý, hoàng triều đại tái ta đế quốc cường đại nhất thanh niên thiên tài nhất định sẽ để ngươi trả giá đắt. Cái kia Thiên Phong Thánh Giả bưng bít lấy bản thân ngực nói ra, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy vô tận hận ý. Hừ, ngươi yên tâm, lần này đại tái, ta sẽ nhường ngươi Thiên Phong Đế Quốc còn lại hai người vĩnh viễn lưu ở hoàng triều. Lần này, Thần Thiên trong miệng thốt ra một đạo lạnh buốt sát ý, Thần Thiên lại muốn Thiên Phủ Đế Quốc mạnh nhất hai cái thanh niên thiên tài lưu ở hoàng triều. Cái này Thần Thiên thật cuồng, người si nói mộng, người không hiểu rõ cái gì là chân chính cương vực đại tái, như ngươi cái này người chỉ có thể là phối hợp diễn, không chỉ là ngươi, ngươi Thiên Phủ Đế Quốc có thể có tư cách tham dự lần này đại tái, đã là kỳ tích. Thiên Phong Thánh Giả giận dữ hét, có đúng không, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Thần Thiên không nguyện ý nhiều đấu khẩu, Thiên Phủ Đế Quốc đoàn người nghe vậy, cũng tràn đầy trận trận sát ý, những cái này ra hỏa ở trên đế triều tuyển bạt bị Thiên Phủ ra sức đánh, hiển nhiên không phục. Bất quá, Thiên Phủ mọi người cũng làm xong hẳn phải chết giác ngộ, không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ tiến lên bộ pháp. Thời gian ở trong bóng tối vượt qua, Thần Thiên một mình một người chờ ở nơi hẻo lánh, nhắm mắt hai mắt. Đem bản thân lực lượng vô hạn mở rộng, đặc biệt là ở cái này đêm tối phía dưới, hắn hồn chi lực cùng tinh thần chi lực dĩ nhiên có thể diễn sinh vạn dặm. Đây chính là vực chỗ kỳ diệu, Thần Thiên nội tâm hưng phấn không thôi, đây chỉ là sơ khuy môn kính mà thôi, về sau ngươi liền sẽ chân chính minh bạch vực tác dụng. Kiếm lão mở miệng nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, chỉ là mới vào lĩnh ngộ vực, thì có như thế cường đại lực lượng cùng công hiệu, nếu là tương lai đem vực tu luyện viên mãn cái kia lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Trần ca, Huyền Tiêu tiền bối để cho chúng ta tập hợp, tựa hồ rất nhanh liền đến hoàng triều. Đúng lúc này, Thần Nam xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Thần Thiên ngẩng đầu, đi ra cửa phòng nơi hẻo lánh thời điểm, một sợi ánh sáng nhạt phá mây xuyên không mà đến. Đêm tối đã qua, ban ngày giáng lâm, cái này cũng mang ý nghĩa, bọn họ cũng đã đến ở Nguyên Dương hoàng triều thổ địa phía trên. Nguyên Dương hoàng triều, cổ xưa lại cường đại hoàng triều một trong, nghe nói Nguyên Dương hoàng triều tồn tại đã có trên vạn năm, nhưng trên thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người đều có cơ hội đến hoàng triều nơi này. Lần này Thần Thiên bọn họ lai lịch dây, cũng là hoàng triều an bài tốt, nếu là người bình thường muốn tiến vào hoàng triều bên trong, tất nhiên kinh lịch trăm vạn dặm đường cũng không quá đáng. Mà Hoàng Triều Bao La, không khoa trương mà nói, một cái tiểu thành thị liền đủ để bằng được đế quốc Hoàng Thành, mà Hoàng Triều diện tích tổng cộng càng là tương đương với tứ đại đế triều, đây cũng là thập vực vạn quốc bên trong Trung Thiên vực tông chủ Hoàng Triều. Lần này chúng ta sẽ muốn tiến về cũng không phải là Hoàng Triều Hoàng Thành, mà là Hoàng Triều bên trong tồn tại cổ xưa nhất thành thị, Vụ Đô Chi Thành. Huyền Tiêu đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía tất cả mọi người. Vụ Đô Chi Thành, đoàn người đối cái tên này vô cùng lạ lẫm. Huyền Tiêu mở miệng nói, Vụ Đô Chi Thành tồn tại năm cùng Hoàng Triều tương đương, thậm chí có tin đồn, Nguyên Dương Hoàng Triều người xây dựng liền là từ Vụ Đô Chi Thành đi ra. Đoàn người lặng lặng nghe Huyền Tiêu kể ra, Vụ Đô là Trung Thiên vực bên trong cổ xưa nhất thành thị, tự mộng như huyễn, nói đơn giản, liền là như mê thành thị. Nghe nói tòa này thành trì lịch sử xa xưa, rất sớm đã tồn tại ở Linh Võ Đại Lục bên trong. Nhưng đối với Trung Thiên vực người mà nói, Vụ Đô lại cũng trở thành kỳ quái lạ lùng truyền thuyết, bởi vì cái này thành thị rất ít có người nhìn thấy qua, thậm chí có người cố ý đi truy tầm, thậm chí tìm kiếm tiến vào cái này thành thị dấu vết để lại. Nhưng không ngoài ý muốn, cuối cùng đều là thất bại. Có thể kỳ quái là, mỗi khi Hoàng Triều Đại Tái dạng này thịnh thế lúc xuất hiện, cái kia làm người tìm kiếm Vụ Đô liền sẽ chủ động xuất hiện ở mọi người trước mắt, mà Vụ Đô Chi Thành chân diện mục, hiện bây giờ cũng không có người gặp qua, cho dù hắn xuất hiện, vẫn như cũng bị mê vụ bao phủ. Mà Vụ Đô Chi Thành đến tột cùng lớn bao nhiêu, cũng không có người có thể nói lên được đến. Tóm lại, giờ này khắc này Vụ Đô Chi Thành, có đến từ bát phương chi địa vô số đoàn người không ngừng tiến vào trong đó, có người là vì Hoàng Triều Đại Tái mà đến, có người thì là vì cái này cổ lão thành thị truyền thuyết mà đến. Hiện bây giờ Vụ Đô Chi Thành cũng đã hội tụ toàn bộ Trung Thiên vực thanh niên nhất đại cường giả. Lần này các ngươi tất cả mọi người chiến đấu sân khấu chính là ở Vụ Đô Chi Thành triển khai, tất cả mọi người chuẩn bị một cái, lập tức chúng ta sắp đến, nếu không có ngoài ý muốn, cái khác tam đại đế triều hẳn là cũng không sai biệt lắm. Dẫn đội Huyền Tiêu, ánh mắt đột nhiên biến ngưng trọng lên. 10 năm một lần đại tái, từ nước phụ thuộc đến đế triều, lại đến hoàng triều, bỏ ra 10 năm tâm huyết, cho dù là Huyền Tiêu nội tâm cũng bắt đầu biến khẩn trương lên. Rốt cuộc phải tới rồi sao? Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía rộng lớn mê thành thị, chờ đợi bọn họ không chỉ có không biết mạo hiểm, còn muốn càng mạnh cỡ nào lớn đối thủ cùng địch nhân. Đoàn người mặc dù khẩn trương đến run rẩy, có thể nội tâm nhưng lại hưng phấn nói khó nói lên lời. Những cái này tham gia mọi người, dùng bản thân ánh mắt nhìn qua phương xa, không có một người nói chuyện, chỉ bất quá trong lòng bọn họ, cũng đã nhấc lên lăng vân chí khí. Cải biến một sinh mệnh vận đại tái cuộc chiến, rốt cuộc tiến nhập cuối cùng đếm ngược. Chương 1065, Vụ Đô Chi Thành. Cổ lão Vụ Đô Chi Thành, chỗ sâu đối mê vụ bên trong. Ngay cả ở tai nơi này bên trong mọi người, ngẩng đầu nhìn thấy lại cũng không phải thiên không, mà là cái kia bao phủ ở giữa thiên địa mê vụ. Bất quá liền ở lúc này, Vụ Đô thiên không một góc, đột nhiên biến ảm đạm xuống. Nội thành đoàn người ngẩng đầu lên, liền tức bọn họ nhìn thấy chính là cái kia đằng phi yêu thú, hoặc là nhanh như tên bắn mà vụt qua phi chu. Những cái này hình ảnh không ngừng từ thiên không xẹt qua, nhấc lên trận trận cuồng phong. Nhìn bộ dáng, tham dự Trung Thiên vực đại tái thiên tài cũng đã lục tục đạt tới. Dạng này đội hình cùng cảm giác áp bách, chỉ có đến từ tứ phương đế triều đội ngũ, đoàn người thân ảnh lấp lóe, hiển nhiên bọn họ cũng biết rõ Vụ Đô Chi Thành chính là đại tái đất tập trung, bọn họ muốn nhìn một chút là cái nào một người trong nước đến, càng muốn biết những cái này tứ đại đế triều thanh niên thiên tài cùng Vụ Đô bọn họ so ra đến tột cùng như thế nào. Lúc đầu an tĩnh Vụ Đô Chi Thành, bởi vì bọn hắn đến, biến náo nhiệt, đoàn người toàn bộ hướng về bọn họ tập trung phương hướng mà đi. Mà cùng thời gian bên trong, Vụ Đô Chi Thành một phương hướng khác, đồng dạng một màn trình diễn, yêu thú, phi chu. Mà bọn họ trên phi thuyền treo Nguyên Ương hai cái cổ lão văn tự, đến, Nguyên Ương đế triều tham dự cương vực đại tái thiên tài rốt cục đã tới tòa này mê đồng dạng thành thị. Thần thiên đứng ở phi chu đầu thuyền phía trên, ánh mắt quan sát mà xuống, tòa này Vụ Đô Chi Thành. Rõ ràng ngoại vi bao phủ tại mê vụ bên trong, mà thành thị bên trong lại năm nửa điểm khói mù tung tích, ngược lại vô cùng rõ ràng. Vụ Đô kiến trúc cách cục nhìn như phức tạp, nhưng lại kết nối một thể, rung động quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, tòa này thành thị cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là rộng lớn mà to lớn, cổ xưa lại thần bí. Hoàng Triều Vụ Đô, cuối cùng đã tới sao? Thần thiên nội tâm ám nói một tiếng, tất cả mọi người cơ hồ giống như hắn, đem ánh mắt tập trung vào cái này rộng lớn thành thị bên trong. Cái này 6 ngày thời gian bên trong, đối với tất cả mọi người tới nói đều là một ngày bằng một năm. Bây giờ bọn họ rốt cục đi tới đại tái chi địa, nội tâm căng cứng đồng thời nhưng lại tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Có thể đi tới nơi này, đã là một loại thực lực và thiên phú biểu tượng, cái này vốn là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hơn nữa ở nơi này, bọn họ muốn tiến hành mới thuế biến, không ngừng mạnh lên, không ngừng đạp vào võ đạo đỉnh phong đường. Phi Chu tốc độ hạ thấp rất nhiều, Huyền Tiêu Phi Chu tại phía trước nhất, tựa hồ đang chỉ dẫn tất cả mọi người phương hướng, ở trên vụ đô không không sai biệt lắm đi về phía trước mấy cái canh giờ sau đó, dưới không phương hướng xuất hiện một khối to lớn vô cùng quảng trường. Chỗ đó, tựa hồ là một cái diễn võ tràng, rộng lớn vô biên, to lớn cổ lão, ở trên bầu trời có thể rõ ràng thấy rõ lôi đài mặt mũi, đây chí ít là một cái có thể đồng thời dung nạp bên trên ức người lôi đài. Cái này chẳng lẽ liền là đại tái lôi đài? Mọi người ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở nơi này, thật to lớn lôi đài, đứng ở nơi này, sẽ nhận ức vạn người chú mục. Đây chỉ là vụ đô chi thành một cái diễn võ tràng mà thôi, chiến trường chân chính có thể không ở nơi này, chúng ta chuyến này mục đích liền là vụ đô quảng trường, ở trong này sẽ cùng cái khác tam đại đế triều tụ hợp, đến lúc đó các quốc gia đi trước một bước thiên tài cùng cái khác đế triều dự thi người tất cả đều sẽ xuất hiện ở nơi đây. Huyền Tiêu quay đầu lại đến, mở miệng nói ra, đoàn người nghe vậy, trong lòng rung động không thôi, bát ngát như thế địa phương, vẻn vẹn vụ đô chi thành một cái diễn võ tràng, hơn nữa chỉ là dùng làm tập hợp mà thôi. Chiến trường chân chính, cũng không ở nơi này. Hôm nay đến sau đó, sẽ trực tiếp tiến hành đại tái sao. Đoàn người nội tâm tràn đầy hiếu kỳ, Huyền Tiêu lắc lắc đầu, không biết, vực đại tái, tự có người an bài, chúng ta muốn làm liền là chờ đợi. Cho dù là thân làm đế triều chí cao vô thượng cường giả, nhưng vẫn như cũ không cách nào chạm tới hoàng triều. Thậm chí ngay cả đại tái thời gian và quy tắc đều không có người biết được. Nhìn đến, chúng ta là trước hết nhất đến. Làm Phi Chu cùng yêu thú bình ổn rơi vào mặt đất thời điểm, Nguyên Ương đế triều là trước hết nhất đến nơi này phụ thuộc hướng. Bất quá ngay tại Huyền Tiêu thoại âm rơi xuống đồng thời, phương xa thiên không truyền đến yêu thú oanh minh, không đến chốc lát, ánh mắt tiếp xúc cùng phương hướng, lại có một cái rộng lớn đội ngũ xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Chi này đội ngũ nhân số cũng có hơn 1.000 người. Chân chính dự thi người cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi, những cường giả khác cũng cùng Nguyên Ương đế triều các quốc gia một dạng, đều là đến vì riêng phần mình đế quốc thanh niên hộ tống hộ giá. Không qua bao lâu, đám người này cũng gần đến quảng trường vị trí, bọn họ hạ xuống tại một phương hướng khác, lại cùng Nguyên Ương đế triều bên này xa xa tương vọng, hai bên nhìn chăm chú đối phương. Nguyên Ương đế triều, đối diện người cầm đầu tựa hồ thấy được Huyền Tiêu, cũng không lạ lẫm cười lạnh nói. Huyền Tiêu cũng nhìn xem đối phương đoàn người, cười lạnh nói, Tử Diệu đế triều, đến thật sớm. Ha ha, các ngươi Nguyên Ương cũng không chậm chút nào. Hai người đồng dạng cười đáp lại, nhưng bọn hắn ánh mắt lại đều tập trung ở riêng phần mình đế triều thanh niên trên người, ánh mắt không ngừng đảo qua, song phương đế quốc thanh niên, cũng có đồng dạng thiên phú cường đại. Tử Diệu đế triều người thì là tại quỳ cùng Mộng Thanh Tử trên người dừng lại chốc lát, liền tức toát ra một tia ý cười, Nguyên Ương đế triều thiên tài, rất tốt. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế nhưng lại chưa đem những người này để vào mắt, thậm chí hắn nhìn đều không có nhìn những cái kia nước phụ thuộc người. Tử Diệu đế triều thanh niên thiên tài, cũng rất không sai. Huyền Tiêu đáp lại một câu, nghe nói Nguyên Ương đế triều có hai vị thiên tài thiên phú tuyệt thế, Nguyên Ương đế triều Nhan Lưu Thệ, Thiên Phủ đế quốc Nạp Lan đế thiên, bất quá hai người này tựa hồ cũng không ở trong đây. Đối với Tử Diệu đế triều tới nói, chân chính có uy hiếp cũng chỉ có hai người này mới đúng, có thể đám người này bên trong cũng không có một cái nắm giữ dạng này khí tức. Đoàn người nghe vậy, ánh mắt run lên, đế triều 16 quốc bên trong không ít thanh niên thiên tài đều là không phục, đối phương dĩ nhiên chỉ nói ra hai người này danh tự, hơn nữa một cái hay là Thiên Phủ đế quốc thái tử đế thiên. Nạp Lan đế thiên, người trước Nhan Lưu Thệ, Nguyên Ương đế triều thái tử, cũng là thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, đến đế triều những ngày qua, thần thiên cũng nghe đến không ít liên quan tới người này tin đồn, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua kẻ này. Mà nhường hắn kinh ngạc là, đối phương vậy mà sẽ đề cập Nạp Lan đế thiên danh tự. Phải biết, 16 quốc bên trong Xuất Vân đế quốc còn có Lý Xuất Vân, Ma Việt đế quốc cũng có một cái Lý Tông Nguyên, thậm chí Nguyên Ương đế triều bên trong còn có như quỳ cùng Mộng Thanh Tử dạng này thiên tài, nhưng Tử Diệu đế triều lại đối thái tử đế thiên như thế để ý. Cái này đề danh, nhưng Nguyên Ương đế triều đám thiên tài canh cánh trong lòng, dựa vào cái gì một cái nước phụ thuộc thái tử có thể cùng Nguyên Ương đế triều Nhan Lưu Thệ đánh đồng với nhau. Thậm chí ngay cả thần thiên đều không có nghĩ đến, Nạp Lan đế thiên vậy mà ở trung thiên vực có sâu xa như vậy lực ảnh hưởng. Thiên phủ đế quốc thái tử, tự sẽ đến đây, về phần ta đế triều thái tử, chắc chắn sớm cũng đã đến hoàng triều. Huyền Tiêu đáp lại đồng thời, ánh mắt cũng rơi vào Tử Diệu đế triều hai cái thanh niên trên người, Cửu Tuyệt kiếm độc cô tuyệt, Long chi chảo tàn dương thiên, không hổ là Tử Diệu đế triều cường đại nhất thiên tài, quả nhiên rất mạnh. Huyền Tiêu cố ý đề cao thanh âm, có thể cho tất cả mọi người nghe thấy. Hơn nữa còn cố ý đem hai người tuyệt học nói ra, Nguyên Ương bên này đoàn người nhìn về phía hai người này, gánh vác lợi kiếm nam tử khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm như mực, mà một cái khác nam tử phong thần tuấn lãng, hai tay mạnh mà hữu lực, trên tay hắn càng là hàm chứa bá đạo lực lượng. Hai người này, rất mạnh, Đoàn người con ngươi thu hẹp, vẻn vẹn từ khí tức bên trên cảm thụ mà nói hai người này thực lực vô cùng kinh khủng. Hai đại đế quốc trình diện sau đó, lại là riêng phần mình phân biệt đối lập, song phương lẫn nhau dò xét, riêng phần mình đều ở suy đoán thực lực. Thần Thiên Ngân Đồng quét qua đối phương đoàn người, những cái này thiên tài bên trong tu vi thấp nhất dĩ nhiên đều ở tôn cấp tứ trọng trở lên, chỉnh thể thực lực so Nguyên Ương đế triều bên này mạnh hơn rất nhiều. Mà làm cho người ta chú ý nhất Tản Dương Thiên cùng Độc Cô Tuyệt, theo thứ tự là thất trọng tôn võ cùng bát trọng tôn võ, như thế tuổi trẻ thiên tôn cường giả, cho dù là thần thiên đều vì đó rung động. Phải biết, toàn bộ thiên phủ đế quốc bên trong, đạt so trước đó cao nhất cảnh giới cũng chỉ là minh dạ tam trọng tôn cấp mà thôi. Quả nhiên, ở trong tứ đại đế triều, Nguyên Ương đế triều chỉnh thể trình độ phải cùng đế triều 16 quốc thiên phủ không sai biệt lắm. Bất quá song phương đều là hoàng phía dưới phụ thuộc triều, nhưng hai bên ở giữa nhưng lại không nguyện ý giao lưu, thậm chí hai đại đế quốc thanh niên thiên tài lại có một loại cừu hận hỏa diễm tràn ngập ở trong hư không. Nhìn đến cũng không phải hữu hảo đây, cảm nhận được trong không khí mùi thuốc súng, thần thiên cười cười. Quỳ xuất hiện ở trước mắt hắn, lần trước đại tái tử diệu đế triều dùng hèn hạ thủ đoạn thắng Nguyên Ương. Đã hiểu, thần thiên gật gật đầu, cũng đã hiểu, không chỉ là quốc cùng quốc ở giữa có mâu thuẫn, đế triều cùng đế triều ở giữa càng là rắc rối phức tạp. Song phương yên lặng chốc lát, ngược lại là tử diệu đế triều người cầm đầu cười cười mở miệng nói ra, ha ha, Nhan Lưu Thệ cùng Nạp Lan đế thiên không thấy, tiếp xuống, hy vọng Ánh Nguyệt đế quốc Khúc Ánh Nguyệt, Lạc Tiêu, cùng Thương Lam đế quốc Thương Thiên Khiếu cùng Vũ Thượng không muốn khiến ta thất vọng a. Khúc Ánh Nguyệt, Lạc Tiêu, Thương Thiên Khiếu, Vũ Thượng. Tăng thêm Nguyên Ương đế triều Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan đế thiên, Tử Diệu đế triều Độc Cô Tuyệt, Tản Dương Thiên, tám người này danh tự, trong nháy mắt khắc sâu ở đoàn người trong lòng. Mọi người đem bọn họ danh tự âm thầm ghi nhớ, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, bọn họ hẳn là rất bị rất xem trọng tám người. Tứ đại đế triều bên trong, cũng chỉ ra cái này tám vị tuyệt đỉnh thiên tài, mỗi một cái đế triều phân biệt có hai người. Nhìn đến, muốn tranh đoạt top 8 chi vị, đoán chừng không có gì hy vọng. Không ít thiên tài trong lòng âm thầm nghĩ tới, tứ đại đế triều quả nhiên thiên tài tụ tập, như thái tử đế thiên như vậy nhân vật, dĩ nhiên còn có 7 người, có thể nghĩ, bọn họ khủng bố cỡ nào cùng cường đại. Bất quá lại cũng có người hào khí không giảm, càng là kiên định tín nhiệm mình, nếu là có thể đánh bại 8 người này, liền mang ý nghĩa trổ hết tài năng, đủ để danh dương thiên hạ. Đông đảo thiên tài đi tới nơi này mục đích, bản thân liền chỉ có một cái, dùng hết bọn họ suốt đời sở học, đi tranh đoạt trận này vinh quang cuộc chiến. Các vị đến thật sớm, ngay tại đoàn người đều kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, thiên không đột nhiên biến ảm đạm lên, đợi đến mọi người ngẩng đầu nháy mắt, lại là thấy được một cái quái vật khổng lồ dáng lâm thân ảnh. Huyền Tiêu cùng Tử Diệu đế triều người cầm đầu, thần sắc run lên, đột nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt run lên, rốt cuộc đã đến sao? Chương 1066, tề tụ, đến, ngay tại đoàn người quan sát thời khắc, nơi xa thiên không đột nhiên ảm đạm xuống, ở đoàn người chú mục phía dưới, đồng dạng đội hình cường đại thế lực xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đám người ngẩng đầu lên, phương xa một diệp cô thuyền mà đến, lại là nhớ tới một cỗ làm cho người tâm thần tĩnh di từ khúc xuyên thấu qua lòng người, dĩ nhiên trực tiếp xuất vào linh hồn bên trong. Thật đẹp diệu từ khúc, đoàn người giống như say mê ở yêu mỹ này giai điệu bên trong, không hề hay biết, cái kia cũng đã tiếp cận nguy hiểm. Đều cho ta thanh tỉnh một chút, Huyền Tiêu thân thể chấn động, một cỗ cuồng bạo tiếng quát lực lượng quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nhưng mọi người tại đây không ai không phải là toàn thân giật mình một cái. Vừa mới phát sinh sự tình gì, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc. Đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, Ánh Nguyệt đế quốc người tới. Huyền Tiêu ánh mắt ngưng trọng, thần sắc lẫm nhiên, vừa mới từ khúc lại có đám người nhiếp phách khả năng, nếu thời gian dài lâm vào âm luật bên trong, chỉ sợ khó có thể tự kiềm chế. Từ cái kia cô chu bên trên truyền đến nhạc khúc, lại có dạng này công hiệu, cho dù là thần thiên đều hơi kinh hãi. Ha ha, có đúng không, bất quá ta đến lúc đó nhìn Trần huynh ngươi không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Quỳ cười cười, Quỳ huynh bị chê cười. Thần thiên có cửu u ma khúc hộ thể, loại này cấp bậc từ khúc dung chuyển không được hắn tâm thần mảy may. Có thể ngăn cản ánh nguyệt khúc cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, ngay ở vừa rồi còn có không ít bán thánh cường giả đều trúng chiêu, bất quá đây là bởi vì các ngươi không hiểu rõ Ánh Nguyệt đế triều nguyên nhân. Quỳ cười cười, a, Ánh Nguyệt đế triều có gì chỗ đặc biệt sao? Đám người ánh mắt cũng nhìn về phía Quỳ, Ánh Nguyệt đế triều hoàng thất chính là cầm đạo thế gia, lấy cửu thiên phục ma khúc danh truyền thiên hạ. Tục truyền bọn họ thế hệ này được vinh dự kiệt xuất nhất khúc gia thiên tài, chính là lần này tham gia đại tái khúc Ánh Nguyệt, nàng chẳng những là có tiếng đại mỹ nhân nhi, càng là đế triều công chúa. Quỳ mỉm cười nói ra, đế triều công chúa, hoàng thất tiếp xúc thiên tài đệ tử, càng là có tiếng tuyệt sắc mỹ nữ. Chỉ là những cái này danh hiệu, cũng đã đầy đủ gây nên đoàn người chờ mong. Nghe nói khúc Ánh Nguyệt ở Âm Luật Thiên Phú Phương Diện, càng là vượt qua khúc Ra Đời Trước, người như cầm, thanh âm như luật, liếc nhìn nàng một cái liền sẽ rơi vào thâm uyên bên trong đây. Đều là nữ tử, Mộng Thanh Tử cũng không nhịn được mở miệng nói ra, hiển nhiên tại tham gia đại tái thời điểm, bọn họ cũng đã đối các quốc gia đỉnh tiêm thiên tài đều có biết. Thật có như vậy thần kỳ, 16 quốc thiên tài đoàn người, không ai không phải là mặt lộ vẻ kinh dị. Ánh Nguyệt đế triều các vị, lại gặp mặt, mặt đất bên trên Tử Diệu đế triều người cầm đầu, chủ động hô. Cô Chu hạ xuống, một nhóm cuồn cuộn đoàn người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Người cầm đầu chính là một cái thân mặc linh lung nghê thường, một tướng mạo diễm lệ, thân thể thướt tha nữ tử, trong tay còn cầm yên hồ, liệt diễm môi đỏ nhẹ nhàng phun một cái, lại có không nói ra được khác phong tình. Tử Sam Vương, Huyền Tiêu, thật đúng là thật lâu không thấy đây. Nữ tử mở miệng, thanh âm mị hoặc tận xương, cực kỳ giống yêu tinh. Các ngươi đừng nhìn cái này nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng trên thực tế hắn cùng ta sư thúc là một thời đại nhân vật. Quỳ mở miệng nói ra, mọi người vừa nghe, cũng là rung động không thôi, như thế diễm lệ nữ tử, đúng là một cái lão yêu bà. Bất quá bản thân từ nữ tử hùng hậu khí tức nhìn lại, hiển nhiên nàng bộ dáng cùng tuổi tác cũng không tương xứng, dù sao trở thành thánh giả sau đó, liền nắm giữ tái tạo thần khu khả năng, nhưng bản thân bảo trì ở tuổi trẻ trạng thái cũng không phải việc khó, thêm nữa nữ tử đều chân ái bản thân thân thể và dung mạo, có thể nói là có thuật chú nhan. Nhưng giờ phút này chân chính gây nên đoàn người chú ý lại không phải nàng, mà là cái này nữ tử sau lưng một nhóm thanh niên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đoàn người này chính là tham gia đại tái thanh niên thiên tài, mà ở trong đám người này, một cái lụa mỏng che mặt nữ tử trong nháy mắt trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Nữ tử một tịch màu hồng váy, như là tiên nữ, đặc biệt là đầu kia màu hồng tóc, càng là đưa tới tất cả mọi người chú ý, cho dù lụa mỏng che chắn dung nhan, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu nàng trên người thánh khiết tiên khí. Khúc Ánh Nguyệt, đoàn người trong đầu đều nổi lên ba chữ này, xuất chúng như thế nữ tử, tất nhiên liền là Ánh Nguyệt đế triều hoàng thất công chúa, Khúc Ánh Nguyệt. Khúc Ánh Nguyệt đã xuất hiện, như vậy bên cạnh hắn đi sóng vai thanh niên thân phận tự nhiên cũng vô cùng sống động. Những người khác đều đi ở Khúc Ánh Nguyệt sau lưng, chỉ có hắn cùng song song mà đứng. Cái này thanh niên người mặc tử sắc vạn kiếp bào, khó tả anh tuấn khí khái, hắn hai mắt như kiếm mang sắc bén, mỗi đi một bước, đại khí chấn động, toàn thân tràn đầy lẫm nhiên bá khí. Người này tên là Lạc Tiêu, tứ đại đế triều thú liệp hội ta từng gặp qua hắn một mặt, người này là hiếm thấy tam võ hồn người sử dụng, am hiểu nhất dùng kiếm. Hắn thực lực nghe truyền văn đã là tứ đại đế triều đệ nhất thanh niên kiếm tu, hắn kiếm tên là Uyên Hồng, tin đồn chính là thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, bởi vì toàn thân màu đỏ, một kiếm như thâm uyên, cho nên lấy tên là Uyên Hồng. Ánh Nguyệt đế quốc Lạc Tiêu, tứ đại đế triều đệ nhất thanh niên kiếm tu. Vẻn vẹn một câu nói kia, liền nhường tất cả kiếm tu ánh mắt toàn bộ tập trung vào Lạc Tiêu trên người. Thâm uyên kiếm khách Lạc Tiêu, đám người bên trong, Độc Cô Tuyệt thân ảnh chậm rãi đi ra, một cỗ bế nghệ thiên hạ kiếm ý nháy mắt nở rộ. Cửu Tuyệt kiếm Độc Cô Tuyệt, cảm nhận được đến từ Độc Tuyệt kiếm ý, Lạc Tiêu toàn thân toát ra thâm hồng sắc kiếm mang, hai cô kiếm ý lẫn nhau va chạm, kinh khủng uy năng ở toàn bộ quảng trường không ngừng quanh quẩn, vẻn vẹn khí thế, liền nhấc lên mưa máu gió tanh. Hống, có lẽ là cảm nhận được cái kia cường đại kiếm ý, Tàn Dương Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, long ngâm kinh thiên rung động, chấn động đến đoàn người hai lỗ tai chết lặng. Gần như đồng thời, Khúc Ánh Nguyệt cũng phóng ra một bước, trong tay không cầm lại dẫn động âm xoáy, một khúc ra đung đưa thần hồn đoạt phách âm luật cùng cái kia long ngâm chống lại. Gào thét kinh phong, cuồng bạo kiếm ý, kinh khủng âm luật tung bay nhưng mà tai, cái kia to lớn kiếm nhận phong bạo che khuất bầu trời, hiện trường càng là một mảnh hỗn độn. Một chút thực lực không đủ người, càng là bởi vì chịu không được cái này âm luật mà gào thét, có người đối mặt cái kia cuồng bạo kiếm ý chỉ có không ngừng lui ra phía sau. Đoàn người đều ở quan sát tam phương người, nhưng nhường Tử Diệu đế triều cùng Ánh Nguyệt đế triều rung động là Nguyên Ương đế triều đám kia thanh niên, dĩ nhiên bất vi sở động. Bọn họ chỉ là bình tĩnh đạm nhiên nhìn xem trước mắt một màn, bước chân chưa từng có một lần di động. Là sợ hãi không dám hành động sao? Không, Nguyên Ương đế triều tất cả mọi người đều cùng bọn họ một dạng, đang quan sát cái khác quốc độ thanh niên, có lẽ là cảm nhận được tam phương chú mục thân ảnh, những cái này các thanh niên lại cuồng bạo lưỡi kiếm cùng kinh khủng âm ba công bên trong, riêng là đem thân thể đứng thẳng thẳng tắp. Cái này không những chỉ là bốn người này ở giữa đọ sức, càng là thể hiện tam đại đế triều chỉnh thể thực lực thời điểm. Đây chính là tứ đại đế triều đỉnh tiêm thiên tài, vẻn vẹn khí thế liền ép tới ta không cách nào thở dốc. Chung quanh những cái kia quan sát đoàn người, không ai không phải là mặt lộ hoảng sợ. Những cái này thanh niên thực lực, còn chưa đến thánh cấp, lại làm cho không ít vây xem thánh giả đều phát ra tiếng than thở. Tam đại đế triều cũng đã trình diện, hiện tại chỉ còn lại Thương Lam đế quốc. Đoàn người nhìn xem diễn võ trường cái kia giao phong chỗ, không khỏi nói ra. Tin đồn, Thương Lam đế quốc Thương Thiên Khiếu nắm giữ cường đại nhất huyết mạch lực lượng, cũng là lần này đại tái tiếng hô cao nhất thiên tài, không biết hắn như thế nào người. Cái kia Vũ Thượng nghe nói cũng là thượng cổ huyết mạch chi lực, đồng thời nắm giữ dị đồng, thực lực cũng 10 phần kinh khủng. Đoàn người không khỏi cảm thán nói, mặc dù đại tái còn không có nhanh như vậy mở ra, có thể là nhìn đến đám người thanh niên tề tụ một chỗ, đoàn người nội tâm như sóng chiều dũng động. Đối với rất nhiều người tới nói, cái này 8 vị thiên tài, nổi tiếng toàn bộ Trung Thiên Vực, chú định sẽ đi ra vạn quốc cương vực, trở thành cửu châu cường giả, mà bọn họ sẽ mắt thấy bọn họ lớn lên thành một phương cự kình ban đầu người chứng kiến. Thần Thiên cũng đứng thẳng ở cái này trên đài, hắn ánh mắt nhìn lấy trên võ đài tranh phong tương đối những cái kia thân ảnh, trong mắt lóe ra từng đạo phong mang. Đây chính là Trung Thiên Vực đám thiên tài, những người này là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, vẻn vẹn khí thế liền để Thần Thiên cảm nhận được áp bách, cái này cùng hắn cho đến lúc này kiến thức hơn người đều không giống. Nhưng chính bởi vì như thế, Thần Thiên trong lòng mới có thể bắn ra hào tình vạn trượng, hắn đứng ở trên cái vũ thai này mặc dù yên lặng vô danh, thế nhưng là hắn lại muốn cùng những cái này thiên tài nhóm tranh một chút cao thấp. Cương vực đại tái đệ nhất, đây chính là hắn mục tiêu, vô luận là những người này, hay là Thương Thiên Khiếu, thậm chí là Nạp Lan Đế Thiên, hắn đều muốn đem bọn họ đánh bại. Đặc biệt là Nạp Lan Đế Thiên, người này xem như thiên phủ đế quốc thái tử, Thần Thiên chưa bao giờ gặp qua hắn một mặt, nhưng không nghĩ tới là, khi hắn đi ra thiên phủ đế quốc sau đó, mới biết được cái tên này sớm cũng đã vang dội toàn bộ Trung Thiên Vực, cùng cái khác 7 người song song là bát đại thiên tài một trong. Nạp Lan Đế Thiên có thể, hắn Thần Thiên một dạng có thể làm được. Cùng Thần Thiên mang một dạng tâm tình người số lượng cũng không ít, đối với Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, thậm chí là Kiếm Lưu Thương mà nói, này cũng là bọn họ trong cuộc đời trọng yếu nhất quyết đấu, cho dù là trả suất từ mình sinh mệnh, cũng không oán không hối. Cửu kiếm độc cô tuyệt, ta chờ mong đại tái bên trên cùng ngươi một trận chiến, lấy kiếm luân thắng bại. Lạc Tiêu chiến ý sục sôi nói ra, chờ ta đánh bại ngươi thời điểm, đệ nhất thanh niên kiếm tu vị trí, chính là ta. Độc cô tuyệt trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, hai đại đế triều ngắn ngủi giao phong, cũng tạm thời kết thúc. Mà lúc này, theo lấy thời gian đưa đẩy, diễn võ tràng chung quanh đoàn người càng ngày càng nhiều. Dù sao, đến bây giờ bọn họ đều chỉ có thấy được 4 vị thiên tài, Nguyên Ương đế triều không tới, Thương Lam đế quốc người cũng không có đến, bọn họ đều muốn kiến thức một chút. Cái này được vinh dự Trung Thiên Vực cường đại nhất 8 vị thiên tài, đến tột cùng đều là dạng người gì vật. Chư vị tới thật nhanh, đúng lúc này, hư không bên trong truyền đến một đời hùng hậu thanh âm tựa như âm thanh thiên nhiên mà đến, nhưng là trong nháy mắt lại giống như ở bọn hắn trước người, cho người không phân rõ hư thực. Bọn hắn tới, một tiếng này hét lớn tiếng vang, liền tức không ngừng truyền đến kinh hô thanh âm, phương xa ánh mắt tiếp xúc cùng phương hướng, một nhóm cuồn cuộn phi chu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bọn họ cờ xí treo lơ lửng Thương Lam hai chữ, bá đạo vô biên. Thương Lam đế triều người, đến. Theo lấy Thương Lam đế triều người tới, toàn bộ hiện trường biến sôi trào lên, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào cái kia phi chu phương hướng, chỉ thấy không trung một người thân như kinh hồng, như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng rơi vào quảng trường bên trong. Thương Lam đế triều, nhưng các vị đợi lâu, bá đạo vô biên thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở toàn bộ diễn võ trường. Chương 1067, Thiên Phủ Thái Tử. Đến, Thương Lam đế triều người, thật cường đại khí tức. Đoàn người ánh mắt đột nhiên hướng về hậu phương nhìn lại, nơi xa thiên không, một mảnh đen kịt, những người này xuất hiện ở trên quảng trường thời điểm, hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. Người chưa tới, cũng đã cho ở đây tất cả mọi người một cỗ cường đại cảm giác áp bách, vô luận là phía sau bọn họ thanh niên, cũng hoặc là đứng ở trước sân khấu người, không có một cái là kẻ yếu, hơn nữa bọn họ triển lộ khí tức, liền tựa như là tận lực phủ lên bọn họ đế triều cường đại. Tứ đại đế triều ở giữa, cũng có mấy tên, mà Thương Lam hàng đệ nhất. Chư vị đến thật nhanh, trước hết nhất đến quảng trường người, mỉm cười, đúng là băng băng hữu lễ, nhìn hắn hình dạng hẳn là không cao hơn 50 tuổi. À, Thương Lam đế triều lần này có người dẫn đội phụ trách sao? Còn lại tam đại đế triều người nhìn thấy cái này thanh niên nam tử thời điểm, ánh mắt đều hơi kinh hãi. Cái kia thanh niên cười cười, các vị tiền bối hữu lễ, nhận được bệ hạ tín nhiệm, lần này Thương Lam đế quốc tất cả mọi người do ta phụ trách. Còn lại tam đại đế triều nghe vậy, ngược lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, như thế tuổi trẻ có thể đảm đương nặng như vậy cho dù, kẻ này thật có tư cách này. Các ngươi biết hắn là ai không? Quỳ ánh mắt đối cái này Nguyên Ương đế triều tất cả mọi người nói ra. Hắn, đoàn người toát ra nghi hoặc ánh mắt, Quỳ cười cười, nếu ta không có đoán sai, hắn hẳn là 20 năm trước Hoàng triều đại tái đệ nhất nhân, nắm giữ nhân vương danh xưng Trần Tĩnh Cửu. Nhân vương Trần Tĩnh Cửu, 20 năm trước Trung Thiên vực đại tái đệ nhất nhân. Tất cả thanh niên ánh mắt nhìn hướng về phía Trần Tĩnh Cửu vị trí, hắn còn như thế tuổi trẻ, cũng đã đảm đương trách nhiệm, thậm chí đã cùng Huyền Tiêu mạnh như vậy người sánh vai cùng. 20 năm trước, hắn còn không có như thế mạnh, bởi vì đoạt được Trung Thiên vực đại tái đệ nhất, cho nên nắm giữ tiến vào bí cảnh tư cách, đồng thời hắn còn sống từ bí cảnh trở về, ngắn ngủi 20 năm trước thời gian trở thành Thương Lam đế quốc truyền kỳ nhân vật, bị Hoàng Triều sắc phong nhân vương. Sắc phong nhân vương, đoàn người trong lòng nhắc lên hào tình vạn trượng, 20 năm trước Trần Tĩnh Cửu cũng không phải là như vậy cường đại, lại bởi vì nắm giữ tiến vào bí cảnh tư cách, mà thành đế quốc truyền kỳ, quỷ câu nói này không thể nghi ngờ là khía cạnh nói rõ một việc. Hiện tại, đứng ở cái này lôi đài bên trên người máy sẽ cùng điều kiện đều là bình đẳng, liền nhìn bọn họ cuối cùng có thể hay không ở nơi này cương vực đại tái bên trên chỗ hết tài năng. Độc Cô Tuyệt, Lạc Tiêu, Tàn Dương Thiên, Trần Tĩnh Cửu ánh mắt tập trung vào cuối cùng cái kia nữ tử trên người, tiếp lấy nói ra, chắc chắn vị này chính là Ánh Nguyệt đế quốc công chúa Khúc Ánh Nguyệt A. Khúc Ánh Nguyệt mở miệng, thanh âm như âm thanh thiên nhiên, nhân vương tiền bối đoán không sai. Trần Tĩnh Cửu gật gật đầu, sau đó lại sẽ ánh mắt nhìn hướng về phía Nguyên Ương đế triều bên này cười nói, Hoàng triều phía dưới, có tứ đại đế triều, mà ở tất cả đế triều bên trong, chỉ có Nguyên Ương đế triều một phương để danh thiên tài bên trong đến từ nước phụ thuộc, còn lại trên thân người cũng không đế triều hoàng thất thân phận, nói cách khác, Nhan Lưu Thệ không ở nơi này, như vậy ai là thiên phủ đế quốc bá đạo phóng túng thái tử đế thiên đây? Tại Trần Tĩnh Cửu nhìn đến, tam đại đế triều chân chính đáng giá chú ý cũng liền cái này 6 người mà thôi. Mặc dù cũng có giống Mộng Thanh Tửu, Lý Xuất Vân như vậy cường đại người, nhưng bọn hắn liền là không quan tâm, chân chính có thể khiến cho bọn họ coi trọng cũng liền cái này 6 người mà thôi. Thiên phủ đế quốc bên này, không có người trả lời hắn lời nói. Bởi vì, Nạp Lan đế thiên căn bản không ở nơi này. Yên lặng hồi lâu, Huyền Tiêu mới cười nói, Nhan Lưu Thệ cùng Nạp Lan đế thiên cũng sắp đến. À, như thế trọng yếu đại tái, dĩ nhiên còn có người không tới sao? Thương Lam đế triều bên trong một cái lão giả cười lạnh nói. Người Thương Lam đế triều Thương Thiên Khiếu cùng Vũ Thượng không phải cũng không có trình diện sao? Huyền Tiêu cười cười, Thương Thiên Khiếu, Vũ Thượng ở đâu? Tử Diệu đế triều bên trong, Độc Cô Tuyệt hướng về phía hư không vừa quát, cường thế vô cùng, nghe nói tại tứ đại đế triều ở giữa, sớm có tin đồn, Thương Thiên Khiếu chính là lần này đại tái quán quân nhân tuyển tiếng hô cao nhất người. Những cái này thiên tài ở đại tái trước đó, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều gặp qua. Mà Độc Cô Tuyệt càng là thể phải đánh bại Thương Thiên Khiếu đến chứng minh bản thân cường đại. Ầm vang, ngay tại Độc Cô Tuyệt thoại âm rơi xuống thời khắc, một tiếng oanh minh dẫn động toàn trường, quảng trường bên trong một chỗ không đáng chú ý địa phương, đoàn người đột nhiên lui tránh ra đến, mà ở tránh ra nháy mắt, có một đạo thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thân ảnh đắm chìm trong trùng thiên xích hồng quang mang bên trong, huyết sắc hồng mang trùng thiên mà lên, người này toàn thân trên dưới đều lộ ra vô cùng bá đạo kinh khủng lực lượng. Oanh, người này mỗi phóng ra một bước, nhu hòa vô cùng, đặt chân thời điểm nhưng lại như thái sơn áp đỉnh cảm giác, đoàn người nhịp tim liền theo cái kia cùng một chỗ vừa rơi xuống mà gợn sóng chưa chắc. Đế vương huyết, Thương Thiên Khiếu, đoàn người đồng tử đột nhiên rung động, đây chính là đế vương huyết Thương Thiên Khiếu, thật là khủng khiếp khí tức, như thế tuổi trẻ thiên tài toàn thân trên dưới lại lộ ra tuyệt thế cường giả khí tức. Hơn nữa bộ pháp hắn càng là kỳ diệu, mỗi một bước bước ra đều giống như hàm chứa thiên địa chi lực, kinh khủng đến cực điểm. Chỉ có bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhân tài biết rõ, giờ phút này Thương Thiên Khiếu đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cho dù là đã vượt qua thiên nhân cảnh giới ngũ trọng thần thiên, giờ phút này cũng cau mày lên, Thương Thiên Khiếu thể hiện ra ít nhất là thất trọng trở lên thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mới có thể làm được khống chế thiên địa chi lực, càng trọng yếu là cái này vẫn chỉ là hắn triển lộ đi ra một góc của băng sơn. Không có người sẽ tùy tiện bại lộ bản thân tất cả át chủ bài, nói cách khác Thương Thiên Khiếu chỉ có thể càng mạnh. Khó trách có truyền ngôn Thương Thiên Khiếu là cái này tứ đại đế triều bên trong thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, nắm giữ đế vương huyết dãy, vẻn vẹn khí thế liền nhiếp hồn đoạt phách, liền giờ phút này mà nói, truyền ngôn cũng không có lửa thì sao có khói. Đây chính là Thương Lam đế triều Thương Thiên Khiếu, thần thiên hai con người lóe ra dị dạng quang mang, giờ phút này hắn đúng là vô cùng hưng phấn may mắn bản thân gặp những người này, bởi vì hắn cần bình thường, mà ở trưởng thành đồng thời không ngừng gặp gỡ bất ngờ trong bạn cùng lứa tuổi so bản thân càng cường đại tồn tại. Không ngừng gặp gỡ bất ngờ, nhưng bản thân biến càng mạnh. Cương vực đại tái, thần thiên nội tâm đúng là tràn đầy cùng tất cả thiên tài giao thủ khát vọng. Thương Thiên Khiếu ở tất cả mọi người chú ý bước lên chính giữa sân khấu, những người khác ánh mắt run lên, chiến ý băng phát, bọn họ đều là đến từ các đại đế quốc đế triều thiên tài, không có người nguyện ý thừa nhận bản thân lại so với kẻ khác kém bao nhiêu. Đều là trung thiên vực ưu tú nhất thiên tài, bọn họ tất nhiên có thể xuất hiện ở nơi này, liền nắm giữ phân cao thấp tư cách. Tất cả mọi người cũng không nguyện ý tại Thương Thiên Khiếu cỗ này khí thế dưới cúi đầu. Còn kém mấy người, Thương Thiên Khiếu nhàn nhạt nói một câu, hắn ánh mắt quét qua tất cả mọi người, lại căn bản không thèm để ý những người khác một dạng. Thậm chí ngay cả cái khác bốn cái xuất chúng thiên tài, Thương Thiên Khiếu cũng không có để vào mắt, đối với hắn tới nói, mục đích chỉ có một cái, trở thành mạnh nhất. Hắn ánh mắt cuối cùng đã rơi vào Nguyên Ương Đế Triều phương hướng, Nạp Lan Đế Thiên ở đâu? Sắc bén ánh mắt, cho đoàn người nội tâm mang đến rung động, những cái kia nguyên bản hào tình vạn trượng thanh niên thiên tài nội tâm ngọn lửa hy vọng, liền giống như bị dập tắt một dạng, cái này kinh khủng thần niệm, lại nhường bọn họ đánh mất chiến đấu ý chí. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì đối thủ một cái ánh mắt. Cho dù là Nguyên Ương Đế Triều bản triều thiên tài, cũng nguyên một đám lộ ra khó tả che giấu kinh ngạc, những người này mỗi một cái đều là cùng Nhan Lưu Thệ đồng dạng cấp bậc quái vật, căn bản không cách nào chiến thắng ý niệm, tràn ngập ở bọn hắn trong óc. Trước tám trở lên vị trí, chỉ sợ cũng đã không có cơ hội. Đoàn người trong lòng, sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, có người phiền muộn, có người không cam lòng, nhưng là bọn họ rất không phục là, Nguyên Ương Đế Triều một cái nước phụ thuộc Nạp Lan Đế Thiên lại nắm giữ cao như thế đánh giá. Hơn nữa, Thương Thiên Khiếu càng là trực tiếp báo ra Nạp Lan Đế Thiên danh tự, cho dù là Thương Thiên Khiếu cũng cho rằng Nạp Lan Đế Thiên mới là đối thủ của hắn sao. Chỉ là một cái thiên phủ đế quốc, làm sao có thể bồi dưỡng được dạng này một cái thiên tài. Có lẽ, Nạp Lan Đế Thiên là chỉ là hư danh. Có lẽ, chỉ là ngoại giới khoa trương tin đồn đây. Nghĩ tới đây, đoàn người nội tâm dĩ nhiên nhiều mấy phần chờ mong, nếu là có thể đánh bại cái này Nạp Lan Đế Thiên, bọn họ không lâu có thể tranh đoạt top 8 chi vị sao. Thương Thiên Khiếu ánh mắt nhìn chăm chú Nguyên Ương Đế Triều phương hướng. Ta nghĩ cái này Nạp Lan Đế Thiên chỉ sợ không phải dám đến a, chỉ là một cái nước phụ thuộc thái tử, có mạnh hơn có thể có mạnh cỡ nào, chỉ sợ là sợ mình bị đánh bại, nhục bát đại thiên tài mặt mũi, hiện tại trốn ở nơi đó đều nói không chừng đây. Tử Diệu Đế Triều bên trong, một cái danh xưng Bạch Long Thương thanh niên thiên tài mở miệng nói ra. Nguyên Ương Đế Triều nghe vậy, thần sắc run lên, tự nhiên đưa tới bọn họ bất mãn. Đương nhiên cũng có không ít người cho rằng Bạch Long Thương nói không giả, thậm chí ở đây đại bộ phận người đều hoài nghi, Nạp Lan Đế Thiên căn bản chính là chỉ là hư danh. Sợ, không dám tới, ha ha. Thương Thiên Khiếu đột nhiên cười ha hả, tựa như lâm vào một loại nào đó hồi ức bên trong, cái kia một trận chiến hắn và Nạp Lan Đế Thiên đánh 3 ngày 3 đêm, chưa phân thắng bại, cái kia bá đạo lăng thiên nam nhân sẽ sợ thất bại mà không dám tới. Người so Nạp Lan Đế Thiên, như run rế. Thương Thiên Khiếu thần sắc run lên. Miệt thị nhìn về phía Tử Diệu Đế Triều đám người. Như run rế, ba chữ rung động lòng người, lại là nhường Tử Diệu Đế Triều cái kia Bạch Long Thương phẫn nộ không thôi, nếu Nạp Lan Đế Thiên đến, ta ngược lại phải xem thử xem hắn có bao nhiêu mạnh. Người nghĩ kiến thức một chút, vậy ta liền để nhìn xem. Ngay tại người này thoại âm rơi xuống thời khắc, trên bầu trời truyền đến một đạo băng lãnh quát mắng, liền tức một đạo kinh khủng bá đạo ý chí chi lực giáng lâm giữa thiên địa, trong nháy mắt đem Bạch Long Thương bao phủ ở trong kinh khủng lực lượng. Đoàn người còn chưa lấy lại tinh thần, đã thấy một đạo thân ảnh vượt qua lôi đài phía trên, chỉ một cái liếc mắt, người này bá đạo cùng cuồng ngạo liền thật sâu dẫn vào đoàn người trong lòng. Nạp Lan Đế Thiên, đoàn người nhìn thấy Nạp Lan Đế Thiên thân ảnh đến nháy mắt, đồng tử đột nhiên thu hẹp, đặc biệt là cái kia Bạch Long Thương nội tâm càng là hung hăng run lên. Cái kia băng lạnh ánh mắt, nhìn Bạch Long Thương toàn thân phát run. Làm sao vậy, người không phải xem thử xem ta mạnh bao nhiêu sao? Băng lãnh đôi mắt, hàn ý ngôn ngữ. Từng câu từng chữ, đều tràn đầy vô biên bá ý cùng tĩnh mịch. Thật đáng sợ khí tức, Bạch Long Thương chỉ cảm giác toàn thân đều không cách nào run rẩy, thậm chí ngay cả suốt thương dũng khí đều không có, kinh khủng khí tức từ trên trời giáng xuống, đúng là trong nháy mắt đem hắn chấn vào mặt đất bên trong. Giờ phút này Bạch Long Thương nội tâm tràn đầy vô tận hối hận, hắn làm sao sẽ chọc như thế đáng sợ quái vật. Nhưng cũng đã vô dụng, Thái tử Đế Thiên, bá đạo, chỉ riêng Ngô Độc Tôn, ngôn ngữ vừa ra, trưởng ấn rơi xuống. Ầm ầm nổ vang quanh quần, đem hắn dẫm ở dưới chân. Phế vật, chương 1068, thanh niên Mặc Phong. Đoàn người nhìn thấy trước mắt một màn, tâm thần hung hăng run lên, đây chính là Nạp Lan Đế Thiên, đây chính là thiên phủ đế quốc thái tử. Hắn không có xuất hiện trước đó, người nào cũng không có nghĩ đến, hắn lại kinh khủng như vậy. Cái này rung động một màn, trực tiếp lật đổ tất cả mọi người đối Nạp Lan Đế Thiên ấn tượng, hắn thân ảnh phảng phất ở đoàn người trước mắt càng ngày càng rõ ràng. Cái này Nạp Lan Đế Thiên, thực lực dĩ nhiên như thế đáng sợ, vẻn vẹn lấy khí thế liền nhường đều là đế triều người dự thi Bạch Long Thương đánh mất chiến đấu ý chí, ai nói nước phụ thuộc liền không bằng đế triều. Nạp Lan Đế Thiên, người thật là ác độc tâm, dĩ nhiên phế đi ta đế triều thiên tài tu vi. Tử Diệu đế triều người cầm đầu gầm thét không thôi, bọn họ từ phế tích bên trong tìm về Bạch Long Thương thời điểm, hắn tu vi hoàn toàn bị Nạp Lan Đế Thiên phế đi. Đoàn người nghe vậy, cũng là rung động không thôi. Nạp Lan Đế Thiên dĩ nhiên phế đi Bạch Long Thương tu vi, cái này đại tái còn chưa bắt đầu, Tím Dao Đế Triều dĩ nhiên đã có một vị mất đi dự thi tư cách. Nhưng mà đối mặt chất vấn, Nạp Lan Đế Thiên vẫn là không ai bì nổi cuồng ngạo tư thái, thần sắc lạnh lùng nói ra, loại người này cho dù tham dự đại tái cũng là mất mặt xấu hổ, không thể lại tu võ đạo, ngược lại cũng bớt lo. Ngươi, Tử Diệu Đế Triều cầm đầu nam tử hét lớn, hai tay hiện ra thánh nguyên lực lượng, hiển nhiên là muốn đối Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng hạ sát thủ. Tử Sam Vương, vừa mới thế nhưng là Bạch Long Thương chính miệng thừa nhận bản thân muốn kiến thức Nạp Lan Đế Thiên thực lực, bây giờ hắn kỹ không bằng người, lại có thể quái được người nào. Huyền Tiêu thần sắc run lên, Nạp Lan Đế Thiên lại nói thế nào cũng là Nguyên Ương Đế Triều người. Tử Sam Vương nghe vậy, cũng là phẫn hận không thôi, hiển nhiên bọn họ đều đánh giá thấp Nạp Lan Đế Thiên thực lực. Nạp Lan Đế Thiên, phóng túng bá đạo, vô tình. Đoàn người trong lòng nhớ tới liên quan tới cái này Nạp Lan Đế Thiên tin đồn, quả nhiên người cũng như tên, cũng không phải là bọn họ suy đoán như vậy chỉ là hư danh. Thần Thiên từ đầu đến cuối đều đứng trong đám người, ánh mắt cũng nhìn về phía Nạp Lan Đế Thiên, cự ly hắn lên một lần xuất hiện nghe truyền văn là ở đế quốc đại tái hắn chạy sau đó, tin đồn hắn một chiêu liền nhường không ai bì nổi Nam Bá Thiên ngậm miệng lại. Lần này, là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên phủ đế quốc cái này trong truyền thuyết Thái tử Đế Thiên, quả nhiên không phụ nổi danh. Nạp Lan Đế Thiên nắm giữ Nạp Lan gia tộc huyết mạch, bất tử minh vương chi thể, quả nhiên, hắn thiên phú mảy may không thể so với tứ đại đế triều thiên tài kém. Thần Thiên cùng Nạp Lan sóc giao thủ qua, tự nhiên biết rõ bất tử minh vương huyết mạch có bao nhiêu đáng sợ, cái kia Bạch Long Thương cũng là tôn võ cảnh giới lục trọng người, tại Tử Diệu Đế Triều chỉ sợ cũng không yếu, thế nhưng là cùng Nạp Lan Đế Thiên so sánh, lại thật sự như thương thiên khiếu như vậy nói, như run dế một dạng. Có thể nghĩ, Nạp Lan Đế Thiên thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Quảng trường bên trên mấy tên thiên tài ánh mắt cũng đều tập trung ở Nạp Lan Đế Thiên trên người, tựa hồ đối Nguyên Ương Đế Triều cái này nước phụ thuộc thiên tài thái tử tràn đầy hiếu kỳ, hắn xác thực rất mạnh, nhưng nguyên nhân chính là như thế, những cái này thiên tài nhóm mới có thể không chịu cô đơn, dục dịch. Mà cái khác các thanh niên, tại tuyệt vọng hiện lên qua đi, lại là thiêu đốt lên bản thân nhiệt huyết, truy cầu võ đạo, truy cầu mạnh lên khát vọng, trận này cương vực đại tái, có người không muốn nghìn vạn dặm mà đến, bọn họ tự nhiên không muốn tùy tiện từ bỏ. Nạp Lan Đế Thiên, lần trước từ biệt sắp có 3 năm đi. Thương Thiên Khiếu nhìn xem Nạp Lan Đế Thiên, ánh mắt băng hàn, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ lăng lệ vô biên chiến ý. Đoàn người nghe vậy, ánh mắt run lên, lần trước từ biệt 3 năm thời gian, nói cách khác Thương Thiên Khiếu cùng Nạp Lan Đế Thiên đã sớm quen biết, khó trách Thương Thiên Khiếu trực tiếp tìm được Nạp Lan Đế Thiên. Thật có 3 năm, bất quá lần này thắng lợi người lại là ta. Nạp Lan Đế Thiên nhìn về phía Thương Thiên Khiếu, càng là không chút nào kiêng kỵ ngay trước tất cả mọi người mặt nói cho Thương Thiên Khiếu, thắng lợi người lại là bản thân. Nhưng là đoàn người nhưng từ hắn trong miệng chiếm được càng thêm trọng yếu tin tức, Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu đã từng giao thủ qua, đồng thời từ hai người hai bên thái độ đến xem, đây hẳn là một trận chưa hoàn thành quyết đấu. Ta cùng với 3 năm trước đây cũng đã xưa đâu bằng nay, Nạp Lan Đế Thiên, ngươi đã không phải là ta đối thủ, đại tái đệ nhất nhân, chỉ lại là ta. Thương Thiên Khiếu đồng dạng bá đạo vô biên, cuồng ngạo không bị trói buộc. Có đúng không, ta cũng cùng 3 năm trước đây biến không giống nhau. Hai người ánh mắt va chạm, trong hư không càng là tràn ngập một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức. Không gian đều vặn vẹo, đoàn người ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, nhấc lên một mảnh chấn động. Các ngươi không khỏi quá ngông cuồng, đệ nhất cũng không phải các ngươi có thể quyết định, thực lực mới là tất cả. Độc Cô Tuyệt hừ lạnh một tiếng, kiếm ý giạt rào, tựa hồ gia nhập hai người chiến cuộc bên trong. Nhìn xem cái kia trùng thiên mà lên kiếm mang cùng một hắc một hồng quang huy va chạm, đoàn người trong lòng nhấc lên kinh thiên rung động, đại tái còn chưa bắt đầu. Thiên tài ở giữa tranh đấu cũng đã hết sức rõ ràng. Mà Độc Cô Tuyệt mà nói, đang là ở trận tất cả thiên tài trong lòng suy nghĩ, Thương Thiên Khiếu cùng Nạp Lan Đế Thiên quá mức không coi ai ra gì, dĩ nhiên đem hắn hơn người không coi là gì, bọn họ đều là tứ đại đế triều thanh niên thiên tài, làm sao có thể chịu phục. Thương Thiên Khiếu quay đầu lại đến nhìn về phía Độc Cô Tuyệt, không khỏi cười lạnh, ngươi, nhiều nhất cũng liền top 6. Top 6, Độc Cô Tuyệt cười lạnh một tiếng, Thương Thiên Khiếu, ngươi thật sự cho rằng mình là đệ nhất nhân hay sao? Chí ít đánh bại người chính là không thành vấn đề. Thương Thiên Khiếu nhìn cũng không nhìn Độc Cô Tuyệt, hiển nhiên căn bản không có đem hắn đặt ở trong lòng. Thương Thiên Khiếu, ngươi cho ta chờ lấy, ta muốn ở trên thi đấu tự tay đánh bại ngươi. Độc Cô Tuyệt kiếm ý càng thêm sôi trào, xung thiên kiếm ánh sáng càng là phá vỡ hư không, liền giống như chăn trời xé rách một dạng. Tùy thời xin đợi, bất quá cũng muốn ngươi có tư cách cùng ta một trận chiến mới được. Thương Thiên Khiếu cao ngạo vô cùng nói ra, muốn giao thủ với hắn. Cái kia chỉ ít cũng phải đi đến đại tái cuối cùng mới được. Ngươi sẽ nhìn thấy, băng lãnh hàn ý, kinh khủng giết người kiếm quang tràn ngập giữa thiên địa, Độc Cô Tuyệt nội tâm tràn đầy phẫn nộ chiến hỏa. Đại tái còn chưa bắt đầu, nhưng những cái này thiên tài ở giữa đọ sức cũng đã biến lửa nóng. Thế nào, cảm giác như thế nào? Quỳ thân ảnh đi tới thần thiên trước mắt, mỉm cười nói ra. Ở trong những cái này thiên tài, thần thiên nội tâm đốt vô tận chiến hỏa, nếu không phải lúc này thời cơ chưa tới, hắn cũng đã muốn cùng những cái này thiên tài phân cao thấp. Những người này rất mạnh, chỉ ít ta có thể cảm giác được, bọn họ ở hiện tại trên ta. Cũng không phải là thần thiên nói ngoa, cho tới nay, hắn đều yêu cầu nghiêm khắc bản thân, nhưng là thấy đến những cái này thiên tài sau đó, hắn mới biết được, thiên ngoại hữu thiên hàm ý. Nơi này bất cứ người nào, thực lực đều ở trên hắn, đồng thời nếu không có ngoại ý muốn mà nói, chính như Võ Bằng Phi nói tới như thế, những người này có được vực chi lực. Thần thiên nội tâm mặc dù thản nhiên, thế nhưng cảm thấy trên người gánh vác lấy to lớn áp lực. Nạp Lan Hoàng muốn hắn ở cương vực đại tái bên trên danh dương thiên hạ, dạng này mới có tư cách cưới công chúa, mà thần thiên bản thân mục tiêu càng là cương vực đại tái đệ nhất nhân, nhưng hôm nay xem xét, không chỉ có là cái này tám tên thiên tài, thậm chí Nguyên Ương đế triều bên này đều nắm chắc tên kinh khủng thiên tài không hề lộ diện, hiển nhiên muốn đoạt được đệ nhất chi vị, chẳng những có cường đại quyết tâm, càng cần tuyệt đối lực lượng. Không lo lắng, chỉ cần cương vực đại tái còn chưa kết thúc, ngươi chỉ cần có thể kiên trì không bị đào thải mà nói, hết thảy đều còn có cơ hội. Quỳ cười nói ra, đây là ý tứ gì? Thần thiên hỏi, cương vực đại tái tất nhiên cho nước phụ thuộc danh ngạch, tự nhiên có bọn họ ý tứ, mỗi một giới đại tái đều chia làm mấy vòng đến quyết định thắng bại, mà ở cái này mấy cái giai đoạn bên trong, một chút thiên phú cường đại nắm giữ tiềm lực người, có thể không ngừng ở trong chiến đấu hoặc là cơ duyên bên trong lấy được đột phá, thực lực tăng nhanh như gió, tại đã từng đại tái bên trong, tin đồn còn có liên tục đột phá người, cuối cùng đứng ở đại tái võ đài cuối cùng. Quỳ ánh mắt nhìn hướng về phía những cái kia gây nên thiên tài, chính như hắn nói tới như thế, chỉ cần đại tái còn chưa kết thúc, hết thảy đều còn có cơ hội. Đại tái lúc nào mới có thể bắt đầu? Thần thiên nội tâm, nổi lên lòng tràn đầy chờ mong. Chờ, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết luận. Chờ sao? Thần thiên nhìn về phía những cái kia tranh phong tương đối đám thiên tài, tứ đại đế triều thanh niên thiên tài trên cơ bản cũng đã tập trung vào nơi đây, như vậy, còn muốn chờ đến lúc nào đây? Đúng lúc này, nơi xa trong đám người, một đạo huyền diệu hình bóng đạp không mà đến, một bước vạn dặm, thoáng qua liền đi tới quảng trường khổng lồ phía trên. Người đến, là một tên thanh niên người mặc áo bào tím trang phục, tóc đen càng là theo gió tung bay, hắn lẳng lặng đứng thẳng ở trên quảng trường, không nhìn đông đảo thiên tài tranh phong khí diễm, trong lúc phất tay, lại có lấy một cỗ kinh khủng khí tràng. Nhưng kỳ quái là, không có người có thể cảm nhận được hắn tu vi, thậm chí ở đoàn người nhìn đến, cái này hoàn toàn liền là một cái không có tu vi thanh niên, hơn nữa thanh niên mang theo mỉm cười, nhắm hai mắt. Đám người bên trong, chỉ có Hoài Nhu ánh mắt phát sinh biến hóa. Tứ đại đế triều đoàn người cũng ở trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả Thương Thiên Khiếu cùng Nạp Lan đế thiên khí tức đều trong nháy mắt bị áp chế xuống. Tứ đại đế triều các vị tiền bối, chư vị thiên tài đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, vãn bối Mạc Phong, là tiếp dẫn chư vị người phụ trách. Mạc Phong, ta tứ đại đế triều toàn bộ điều động, lại chỉ là một vị thanh niên tiếp đãi chúng ta sao? Tứ đại đế triều đám người thần sắc lẫm nhiên, những năm qua mà nói có thể đều là đế triều hoàng thất thậm chí là thân vương, lần nữa cũng là hoàng triều bên trong danh chấn thiên hạ nhân vật. Mà bây giờ, lại đổi thành một vị thanh niên. Thanh niên nghe vậy, cũng không thèm để ý, vẫn là cái kia thân hòa mỉm cười. Cương vực đại tái khi nào bắt đầu? Thương Thiên Khiếu thần sắc run lên, hỏi. Ta cũng đã không thể chờ đợi. Nạp Lan đế thiên cũng cuồng bá nói ra. Mạc Phong vẫn là nhắm mắt mỉm cười, chắc chắn hai vị liền là danh khắp thiên hạ Nguyên Ương đế triều Nạp Lan đế thiên, Thương Lam đế quốc Thương Thiên Khiếu a. Phải lại như thế nào? Ha ha, thật đúng là kinh khủng khí tức đây, cương vực đại tái, từ các ngươi bước vào đế triều một khắc kia trở đi, cũng đã bắt đầu a. Cái kia nhắm hai mắt mỉm cười, phối hợp cái này đạm mạc lời nói, khi biết cương vực đại tái cũng đã bắt đầu chốc lát, đoàn người rung động không thôi. Từ bọn họ bước vào đế triều một khắc kia trở đi, cương vực đại tái cũng đã bắt đầu, cái này đến tột cùng là ý tứ gì? Ngươi đến cùng là ý tứ gì? Ở đây tất cả thanh niên thiên tài ánh mắt nháy mắt tập trung vào cái này thanh niên trên người. Như ta nói tới như thế, đại tái cũng đã bắt đầu. Nói xong thanh niên bay lên trời, toàn thân phát ra một cỗ cho người không rét mà run khí tức. Chương 1069, vòng thứ nhất tỷ thí. Cũng đã bắt đầu, ý tứ gì? Toàn bộ vụ đô diễn võ trường, đến từ tứ đại đế triều thanh niên thiên tài nhóm toát ra chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên bọn họ đối Mạc Phong mà nói tràn đầy nghi hoặc, từ bọn họ bước vào đế triều một khắc kia trở đi liền đã bắt đầu, cái này đến tột cùng là ý tứ gì? Toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở Mạc Phong trên người, cho dù là tứ đại đế triều những cái kia phụ trách tiền bối, giờ phút này cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Thường ngày đại tái, đều do hoàng thất người đến thông chi tranh tài quy cách cùng lịch trình, mà bây giờ đế triều lại phái ra một cái như vậy qua loa thanh niên đến quyết định đại tái. Mạc tiểu huynh đệ, ngươi nói lời này đến tột cùng là ý gì? Trần Tĩnh Cửu nhìn về phía Mạc Phong, cương vực đại tái như thế thịnh thế, người này coi như to gan, cũng không dám giả mạo tương quan nhân viên, cho nên đối với hắn thân phận Trần Tĩnh Cửu cũng không hoài nghi, nhưng là cái này cương vực đại tái cũng đã bắt đầu quy tắc, lại là cho người hiếu kỳ. Nhân vương tiền bối, vãn bối nói cũng đã rất rõ ràng, cương vực đại tái cũng đã bắt đầu, nói cách khác, cương vực đại tái quy tắc cũng đã không giống với năm ngoái, cho nên mời các vị đừng dùng dĩ vãng ánh mắt đến đối đãi hiện tại đại tái quy tắc. Mạc Phong nói ra, cương vực đại tái quy tắc cũng đã cải biến. Đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, nói như vậy những năm qua bọn họ biết rõ đại tái quy tắc ưu thế liền không còn tồn tại. Tân quy tắc sao? Trần Tĩnh Cửu cũng nhíu mày, đột nhiên cải biến cương vực đại tái quy tắc, đây đối với có ưu thế tứ đại đế triều mà nói, cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Cụ thể là cái dạng gì quy tắc đây, vòng thứ nhất tỉ thí lại là cái gì? Đoàn người vô cùng hiếu kỳ nói ra, quy tắc sẽ ở trong trận đấu không ngừng có người đến nói cho các ngươi, về phần vòng thứ nhất tỉ thí mà nói, ta ngược lại là có thể nói cho các ngươi, quy tắc rất đơn giản, các ngươi chỉ cần không ngừng đi theo ta, cho đến mục đích lúc, vòng thứ nhất tỉ thí liền kết thúc, thành công đi theo ta người, tiến vào vòng tiếp theo, không cách nào đến mục đích người, thì mất đi quy tắc tranh tài. Mạc Phong cười thần bí, đoàn người nghe vậy, càng là kinh ngạc vạn phần. Vòng thứ nhất tỉ thí yêu cầu dĩ nhiên chỉ là đi theo Mạc Phong đến mục đích sau đó liền có thể hoàn thành vòng thứ nhất tỉ thí. Đối với những cái này từ toàn bộ trung thiên vực các quốc gia chọn lựa ra thiên tài tới nói, có vẻ hơi trò đùa. Nhưng là, Mạc Phong thần sắc lại không có nửa điểm nói đùa thành phần, hắn cái kia con mắt kiên định không rời nói quy tắc tranh tài. Vòng thứ nhất tranh tài chỉ là đi theo ngươi đến mục đích liền có thể sao? Đoàn người tựa hồ có chút không dám tin tưởng, dò hỏi, tựa hồ đang xác định một dạng. Mạc Phong híp hai mắt. Vẫn là cái kia thần bí tiếu dung, không sai, các ngươi muốn làm rất đơn giản, liền là không ngừng theo sát lấy ta, đến mục đích liền có thể. Chỉ là dạng này, thần thiên nghe vậy, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, cương vực đại tái vòng thứ nhất tỉ thí dĩ nhiên chỉ là đơn giản như vậy lịch trình, điều này tựa hồ có chút quá đơn giản. Đi theo ngươi đến mục đích ở địa phương nào, chúng ta muốn cùng đến lúc nào, nửa đường phải chăng sẽ có nguy hiểm. So sánh với đoàn người suy đoán, quỳ lại hỏi một cái tính nhắm vào vấn đề. Mạc Phong mặt tựa hồ hướng về Quỳ phương hướng nhìn sang, nhưng hắn vẫn không có mở mắt ra mở miệng nói, Nguyên Ương đế triều, Quỳ sao? Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, so sánh với cường đại võ lực, tư duy phương diện càng thêm làm cho người sợ hãi thán phục đây. Mục đích liền là các ngươi trận thứ hai tỉ thí địa phương, về phần cùng đến lúc nào, vậy liền muốn nhìn các ngươi có thể hay không kiến thức đến cuối cùng, về phần dọc theo con đường này sẽ chuyện gì phát sinh, ta có thể không dám hứa chắc, tóm lại, các ngươi muốn làm chỉ có một chút. Kia chính là theo sát ta, không thể đi đến mục đích người, đều sẽ coi là đánh mất đại tái tư cách, ta nói như vậy, các vị minh bạch chưa? Mạc Phong thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở trên quảng trường khổng lồ, nhưng toàn trường thanh niên thiên tài vì đó động dung. Nghe Mạc Phong ngữ khí, dọc theo con đường này sẽ có bọn họ không tưởng được nguy hiểm, mà bọn họ muốn làm liền là theo sát Mạc Phong. Lúc nào bắt đầu, các đại đế triều thiên tài nháy mắt biến chiến ý rồi rào lên, bọn họ đột nhiên ý thức được một chút, đây là cương vực đại tái. Mỗi một vòng tỉ thí đều tuyệt không phải trò đùa, cho nên tuyệt không có khả năng như bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Chính bởi vì như thế, đoàn người đối lần này vòng tranh tài dĩ nhiên biến mưu cầu danh lợi cùng mong đợi. Thậm chí, bọn họ đang không ngừng suy đoán, dọc theo con đường này đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì thú vị sự tình. Hiện tại, liền có thể bắt đầu. Mạc Phong nói xong chốc lát, thân ảnh giống như lôi đình một dạng phi bôn ra ngoài, trong nháy mắt ngoài ngàn mét thời điểm. Hắn đột nhiên quay đầu lại đến Vi cười nói ra, đúng rồi, các ngươi cần phải chú ý bản thân an toàn. Mạc Phong cuối cùng an thần bí mỉm cười, để đám người nội tâm, đúng là không tự chủ được dùng mình. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, cương vực đại tái vòng thứ nhất tỉ thí cũng đã bắt đầu, mặc dù quy tắc như các ngươi nghe được đơn giản, nhưng là dọc theo con đường này tuyệt không có khả năng như thế bình tĩnh vượt qua, tất nhiên cái này trận đầu tỉ thí chỉ là yêu cầu chúng ta theo hắn mà nói, vậy chúng ta nên đồng tâm hiệp lực. Xuất phát, tứ đại đế triều bên trong thanh niên dục dịch, mấy tên kia thiên tài càng là ở Mạc Phong bay ra ngoài chốc lát, theo sát phía sau, thân hình trong nháy mắt liền cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhanh, đã chậm mà nói liền không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường bên trên tham gia đại tái các thanh niên như sóng triều đồng dạng bốc lên mà ra. Tứ đại đế triều người phụ trách nhóm nguyên bản cũng muốn theo sát phía sau, nhưng ở đám người biến mất sau đó, quảng trường bên trên lại xuất hiện một tên nam tử trung niên ngăn trở bọn họ đường đi. Theo lấy cương vực đại tái vòng thứ nhất bắt đầu, tổng số ước chừng là hơn 860 người dự thi thiên tài, bắt đầu bọn họ truy cầu mộng tưởng một bước. Ngoài trăm dặm hoàng thành, 10 năm một lần cương vực đại tái cũng đã bắt đầu sao? Những cái này liền là tham gia đại tái thanh niên thiên tài. Mọi người mau nhìn, là Mạc Phong, kinh hồn kiếm Mạc Phong. Thực sự là hắn, một đường phi nhanh, hoàng triều bên trong mọi thứ những nơi đi qua, không ai không phải là vang vọng nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng mà bọn họ đang thảo luận tứ đại đế triều thanh niên thời điểm, tiếng hoan hô nhiều nhất lại là đến từ Mạc Phong vốn trên thân người. Cái kia gia hỏa ở hoàng triều nhân khí tựa hồ rất cao đây. Thiên phủ đế quốc đoàn người đi sóng vai, duy trì không nhanh không chậm tốc độ ở đại bộ đội bên trong lao nhanh. Mà dẫn trước tiên quân, thì là lấy Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên, Tàn Dương Thiên, Độc Cô Tuyệt, Khúc Ánh Nguyệt, Lạc Tiêu đám người cầm đầu đội ngũ. Sau đó, liền bị Thương Lam Đế Triều bá chiếm, Thiên phủ đế quốc xếp ở cuối cùng, nhưng bọn hắn lại chết cắn người trước mặt, vô luận như thế nào tăng nhanh tốc độ, đều không cách nào đem bọn họ vứt bỏ. Cái kia gia hỏa cũng không phải là hoàng triều thực lực cường đại thiên tài a. Nguyệt Bất Phàm mà nói thật là một cái lớn gan suy đoán, nhưng lại có khả năng. Cho dù là phía trước cách đó không xa quỳ, đều thả chậm bộ pháp nói ra, xác thực rất có thể. Đế triều đối hoàng triều thiên tài không có nửa điểm tình báo sao? Thần Thiên nghi hoặc nói ra, trên thực tế, ngoại trừ mỗi 10 năm một lần cương vực đại tái bên ngoài, tứ đại đế triều rất ít người xuất hiện ở trong hoàng triều, đối hoàng triều tình báo cơ hội ít càng thêm ít, hơn nữa, hoàng triều thiên tài cũng sẽ không tham dự tứ đại đế triều đại tái tuyển bạt. Bất quá, các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Trung Thiên vực lấy hoàng triều vì chúa tể, hoàng triều thanh niên thiên tài lại không có tham dự đại tái. Vũ Vô Tâm nói ra, đám người lâm vào trầm mặc, những cái này đều là về sau vấn đề, đoạn đường này đi qua cũng đã không sai biệt lắm 4 canh giờ, chúng ta cũng đã đi theo phía trước đội ngũ không sai biệt lắm có 500 dặm khoảng cách, mặc dù đối với chúng ta võ giả tới nói cái này cũng không phải là vấn đề nan giải gì, bất quá các ngươi có phát hiện không? Chúng ta hiện tại tựa hồ liền hoàng thành đều không có ra, cái này trận đầu tỉ thí, chỉ sợ không phải là ngoài miệng nói đơn giản như vậy a. Theo lấy Gia Cát Vô Danh một câu, tất cả mọi người cũng cau mày lên. 500 dặm lao nhanh, nhưng vẫn ở trong hoàng triều. Cái này hoàng triều đến tột cùng lớn bao nhiêu, có bao nhiêu lớn, bọn họ không biết, nhưng chính là bởi vì bọn họ không biết mục đích ở nơi đó, thậm chí không biết nguy hiểm lúc nào mới có thể xuất hiện, dạng này mới hiển lên rõ càng đáng sợ. Thần Thiên Song Đồng xuyên thấu qua trước mắt cái này mấy trăm đoàn người, trực tiếp nhìn về phía trước nhất Mạc Phong. Mạc Phong thần sắc nhẹ nhõm, trên mặt tiếu dung, thân hình lóe lên chính là ngoài ngàn mét, tốc độ nhanh chóng, cho dù là Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu, cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Lúc này, Mạc Phong tựa hồ phát giác cái gì, quay đầu lại nháy mắt Thần Thiên dĩ nhiên cảm thấy bị một cỗ vô hình áp lực bao phủ. Hắn phát hiện bản thân, Thần Thiên ánh mắt biến ngưng trọng, đối phương rõ ràng nhắm hai mắt. Cảm thụ không đến hắn nửa điểm tu vi, nhưng bản thân một cái ánh mắt, lại bại lộ ở đối phương dưới ánh mắt. Cái này Mạc Phong, quả thực kinh khủng. Mạc Phong quay đầu lại, vẫn là một mặt mỉm cười, ha ha, nhìn đến khóa này đại tái sẽ rất có ý tứ đây, còn không có ra khỏi thành A, nhìn đến muốn hơi nhanh thêm một chút tốc độ, bất quá ra khỏi thành thời điểm, hẳn không có người sẽ đào thải A, dù sao là Trung Thiên vực tứ đại đế triều chọn lựa ra đỉnh tiêm thiên tài. Nghĩ tới đây, Mạc Phong lại nghĩ tới, nếu là ra khỏi thành trước liền đào thải mà nói, vậy cũng quá không thú vị, thỏa thích bày ra các ngươi lực lượng a. Siêu, ngay tại mọi người theo sát Mạc Phong thời điểm, bước ra hư không một bước Mạc Phong đột nhiên biến mất ở đoàn người trước mắt. Một màn này, đưa tới toàn trường người kinh ngạc, biến mất, thật nhanh tốc độ, dĩ nhiên trong nháy mắt ngoài trăm dặm, ỷ vào linh bảo sao. Không, đây hẳn là thuần túy tốc độ, khóa chặt Mạc Phong khí tức đoàn người. Rõ ràng cảm nhận được Mạc Phong ở tốc độ cực cao hư không di động, nhanh như vậy tốc độ, đơn giản không phải nhân loại. Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu đám người điên cuồng bôn tẩu, trong nháy mắt cũng biến mất ở mọi người trước mắt, sau lưng mấy trăm tên thiên tài cũng đột nhiên lao nhanh, Mạc Phong khí tức vốn liền cực kỳ bé nhỏ, nếu là mất đi mà nói, mang ý nghĩa mất đi tranh tài tư cách. Không có người cam nguyện, tại trận đầu liền kết thúc. Nhanh chóng theo, Nguyên Ương Đế Triều bên này, cũng đang liều mạng kêu gào. Oanh, nhưng ngay tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, bọn họ bôn tẩu đại đạo đột nhiên truyền đến oanh minh tiếng nổ mạnh, chạy ở chính giữa đoạn đoàn người, đột nhiên truyền đến to lớn kêu thảm tiếng. Vòng thứ nhất, đột nhiên xuất hiện nguy cơ, rung động tất cả mọi người. Chương 1070, Táng Hồn Chi Lộ. Âm ầm nổ vang quanh quẩn ở đoàn người bên tai, thật lâu không thôi. Cẩn thận, Thần Thiên bảo hộ ở Tuyết Lạc Hề trước người, trong mắt màu bạc nhìn về phía phương xa, tại hắn bốn phía, linh nhất hồn nhất. Bạch Thạch cũng che chở Hoài Nhu, một đoàn người lộ ra cẩn thận vô cùng. Phát sinh chuyện gì? Trung lộ đột nhiên bạo tạc, Trấn Kinh lao nhanh đoàn người, làm bụi mù tán đi thời điểm, những cái kia bị tạc bay đoàn người cũng không có chết đi, nhưng rõ ràng nhận lấy kinh ngạc. Uy, các ngươi nhìn dưới chân. Đúng lúc này, đám người bên trong nhớ tới kinh hô thanh âm, làm mọi người ý thức được thời điểm, bọn họ dưới chân cũng đã sáng lên kim sắc quang mang. Đây là trận pháp, không tốt, nhanh rời đi nơi này. Thần thiên uống vang lên đồng thời, thiên phủ đế quốc mọi người nháy mắt rời đi nguyên bản vị trí, sau đó tiếng nổ mạnh quanh quẩn ở mọi người bên tai. Đoàn người không ngừng mà lao nhanh, nhìn thấy bọn họ trước đó vị trí biến thành hố to cũng là không khỏi hít sâu một luồng lương khí. Bất quá vừa mới lấy lại tinh thần, sau lưng kim sắc quang mang lại càng ngày càng dày đặc, hoàn toàn không cho người ta suy nghĩ thời gian, ầm ầm nổ vang không ngừng xuất hiện. Oanh, oanh, bạo phá thanh âm, tràn ngập chân trời. Nhìn xem trước mắt một màn, đoàn người sắc mặt trắng bệch, cho dù một cái bạo tạc uy lực không được tốt lắm, có thể một khi cuốn vào cái này bạo tạc trung tâm, như vậy liên tiếp lực lượng cũng có thể đem bản thân oanh thành mảnh vỡ. Đáng giận, nhìn đến đối phương cũng không muốn để cho chúng ta giữ lại tốc độ. Cái khác đế triều người nhìn thấy nhao nhao tăng nhanh tốc độ. Sớm nên nghĩ đến, trận này giao đấu không đơn giản như vậy. Bạch Lộ Hàn mặt lộ kinh hãi, liền tức chạy hết tốc lực ra ngoài. Nguyên ương đế triều đám thiên tài cũng không ngừng tăng nhanh bản thân tốc độ. Đi, muốn thảnh thơi cùng ở sau lưng là không thể nào. Kiếm Lưu Thương cũng nên cơ quyết đoán, ngự kiếm mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thần thiên cũng sẽ không do dự, lôi đình lóe lên, cũng đã hóa thành lôi quang không ngừng thoáng hiện, thần nam cũng cả người chui vào mặt đất, toàn bộ đại địa chỉ cần tại tầm mắt đều có thể mặc cho di động. Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng nhao nhao phát huy bản thân tốc độ, triển khai một trận cùng tử vong tranh đoạt. Giờ phút này, tiên quân bên trong, tứ đại đế triều đỉnh tiêm thiên tài chăm chú mà đi theo Mạc Phong sau lưng. Mạc Phong hơi quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tình hình, không nhịn được tán thưởng nói, không hổ là tứ đại đế triều ngàn chọn vạn tuyển ra đến thiên tài, vừa mới bạo tạc quả nhiên đối bọn họ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đây, ngược lại tăng nhanh bản thân tốc độ, như vậy ta cũng hơi nhanh thêm một chút tốt. Mạc Phong ngay tại đoàn người trong tầm mắt đột nhiên chạy như điên, tốc độ nhanh chóng làm cho người thế nào bỏ. Sau lưng Nạp Lan Đế Thiên đám người cắn chặt không thả, Mạc Phong tăng nhanh tốc độ bọn họ cũng tăng nhanh tốc độ, không có người mù quáng xông về phía trước, bởi vì lớn Mạc Phong nói qua, nếu là theo hắn đến mục đích coi như tấn cấp. Nhưng mà, không có người biết rõ mục đích ở nơi nào, bọn họ càng không biết bản thân phải chạy đến địa phương nào. Mặc dù đối với võ giả tới nói ngày đi nghìn dặm cũng không phải là việc khó gì, nhưng nếu không có mục đích lao nhanh cũng rất dễ dàng cho người sinh ra dã rời. Hơn nữa người nào đều không biết, dọc theo con đường này sẽ phát sinh như thế nào nguy hiểm. Như thế, chạy đoàn người lần thứ hai đi qua 3 canh giờ. Không lâu sau đó, bọn họ trong tầm mắt xuất hiện to lớn tường thành, đang phi nước đại 6 cái canh giờ về sau, đoàn người cũng đã quên đi bọn họ chạy hết tốc lực bao nhiêu dặm, nhưng làm cho tất cả mọi người an ủi là, bọn họ cũng đã đi tới Nguyên Dương Hoàng Triều tường thành, cái này cũng mang ý nghĩa, sắp rời đi nội thành. Có lẽ, bọn họ mục đích ngay tại bên ngoài thành cũng nói không chừng. Mọi người đánh lên 12 phần tinh thần, tranh tài có lẽ vừa mới bắt đầu. Nhìn thấy bên ngoài thành thời điểm, thần thiên nội tâm dĩ nhiên ẩn ẩn có một chút bất an. Phía trước Mạc Phong, lấy tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành, vì để tránh cho kéo ra cự ly, dự thi hơn 800 người điên cuồng tuôn hướng bên ngoài thành. Mà Mạc Phong lại đứng ở bên ngoài thành không nhúc nhích, tựa hồ là ở chờ đợi đoàn người. Mọi người ngừng di động bước chân, dừng lại ở nguyên địa. Mạc Phong lại cười thần bí, quên nhắc nhở các vị. Bất cứ lúc nào đều không muốn dừng lại a, bởi vì dừng lại nháy mắt, cũng có khả năng là ngươi mất mạng thời điểm. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, làm mọi người lại nhìn hướng Mạc Phong thời điểm, đó cùng ái tiếu dung thoạt nhìn đúng là có mấy phần quỷ dị. Phát sinh chuyện gì, đoàn người ý thức được thời điểm, bên cạnh bọn họ đồng bạn lại đang không ngừng biến mất, là, liền biến mất ở bọn hắn trước mắt, bọn họ thân thể toàn bộ bị mặt đất hắc ám hút vào. Đây là cái gì? Thần thiên thân thể cũng lâm vào trong bóng tối, một cỗ quỷ dị lực hấp dẫn nhường bọn họ không cách nào động đậy. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, đột nhiên mặt đất phun trào, thần nam thân ảnh phù hiện, đem thần thiên từ hắc động bên trong kéo đi ra, đám người toàn bộ lơ lửng ở thiên không, không ai không phải là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ta không phải đã nói với mọi người, không muốn dừng lại a, không trung cũng không phải tuyệt đối an toàn a. Có người bay vào thiên không nháy mắt, hắc động dĩ nhiên ở hư không bên trong xuất hiện. Lập tức lại là mấy người biến mất không còn tăm hơi vô tung, lúc này đoàn người mới ý thức được, chỉ có thoát đi nơi này mới là duy nhất đường ra. Đào thải mấy người sao? Mạc Phong thoáng qua tức thì, tốc độ nhanh như lôi đình. Bất quá Mạc Phong cũng nhíu mày, bởi vì ở sau lưng hắn, thủy chung có mấy người không thể thoát khỏi bọn họ theo dõi. Tứ đại đế triều thiên tài nhất sao? Mạc Phong nhếch miệng lên, toát ra một tia ý cười, bất quá thoáng qua lại trở nên bình tĩnh, nếu điểm ấy bản sự đều không có mà nói, bọn họ cũng không xứng xưng là bát đại thiên tài. Còn lại người nhóm, lại một lần triển khai một lần dài rằng giặc bôn tẩu, con đường này tựa hồ không có cuối cùng, không có điểm cuối cùng, có là tra tấn tâm thần dã rời. Trên đường đi, thần thiên bọn họ quá quan trảm tướng, bị gặp vô số nguy hiểm, rốt cục có người chịu không được cái kia dài rằng giặc tra tấn mà nửa đường từ bỏ. Đáng giận, võ giả mặc dù có thể ngày đi nghìn dặm, có thể bọn họ lực lượng cuối cùng sẽ có cực hạn, chi này khổng lồ đội ngũ đang phi nước đại 3.000 dặm sau đó, rốt cục có người bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống mang ý nghĩa truy mộng kết thúc. Vẫn có người cắn răng kiên trì, không ngừng sử dụng nguyên khí đan đến khôi phục tự thân nguyên khí, nhưng là nguy hiểm vẫn không chỗ không ở, làm bọn họ tiến vào một cái rừng rậm thời điểm, nơi này thụ mục liền giống như yêu tinh một dạng liên tục ngăn cản bọn họ bước tiến. Thời gian, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, từ trạng vạng tối đến đêm tối. Dòng dã một ngày một đêm thời gian trôi qua, làm hắc ám nghênh đón bình minh, đoàn người đi ra rừng rậm thời điểm, hơn 800 người đội ngũ, đã có 200 người đào thải ở trên đường. Mọi người cũng rốt cục ý thức được cương vực đại tái tàn khốc, vẻn vẹn một lần marathon thức chạy cự ly dài, lại hủy tất cả mọi người danh dương thiên hạ mộng. Không có người dám khinh thường cái này vòng thứ nhất tỉ thí. Còn lại người, vẫn đang liều mạng cố gắng. Không nghĩ tới cái này cả ngày xuống tới, còn thừa lại nhiều người như vậy, bất quá tiếp xuống đến địa phương, chỉ sợ lại là bọn họ tất cả mọi người ác mộng. Mạc Phong ánh mắt nhìn hướng về phía trước, rốt cục bước đi 500 dặm sau đó, hắn thân ảnh đứng tại một cái bao la bên trên bình nguyên. Gió nhẹ nhàng thổi lất phất, đoàn người thân ảnh bắt đầu không ngừng tiếp cận. Bất quá lần này, Mạc Phong lại gọi lại tất cả mọi người. Cũng đã đi đến điểm cuối cùng sao? Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên đám người trước hết nhất đến. Mạc Phong ngược lại là không có lo lắng nói xong, chỉ là cười thần bí, cho người nhìn không thấu. Mặc dù lần này là Mạc Phong chủ động kêu ngừng tất cả mọi người, nhưng so sánh trước đó, mọi người lại cẩn thận rất nhiều. Thậm chí riêng phần mình đế quốc người đều làm ra phòng bị tư thế, tại bất luận cái gì tình huống dưới đều có thể làm ra chính xác phán đoán đội hình. Chỉ có mấy cái kia Cô Ngạo Thiên mới, không ai bì nổi, tựa hồ không có đem những cái kia gây nên trở ngại để vào mắt. Mạc Phong tựa hồ là ở chờ đợi đoàn người đến đông đủ, ánh mắt một mực nhìn về phía phương xa, biết rõ cuối cùng một người đến nơi này sau đó, hắn rốt cục có một chút hành động. Hơn 600 người sao? Mạc Phong lẩm bẩm nói. Uy, chúng ta cũng đã thông qua vòng thứ nhất sao? Hữu Tâm cấp bách người hỏi. Đương nhiên không có, nếu các ngươi coi là cương vực đại tái chỉ là như vậy đơn giản mà nói, vậy cái này người trong thiên hạ há không phải đều là thiên tài cấp bậc. Mạc Phong thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc bên trong. Quả nhiên, không nghĩ đơn giản như vậy, thiên phủ đế quốc mọi người, tâm tình càng thêm ngưng trọng, mặc dù cho đến trước mắt bọn họ một cái cũng không có đào thải, nhưng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, lại không có người biết rõ. Vậy chúng ta hiện tại là ở lãng phí thời gian sao? Có người nói ra, Mạc Phong nghe vậy, nghiêm sắc mặt, ta sở dĩ nhường các vị dừng lại, chỉ là muốn nói cho các ngươi, chúng ta sắp tiến vào địa phương, tên là Táng Hồn Chi Lộ. Táng Hồn Chi Lộ, ý tứ gì? Nghe danh tự, đám người nội tâm dĩ nhiên ẩn ẩn có một chút bất an, chủ yếu là đoạn đường này đi tới, mặc dù nguy cơ trùng điệp, có thể đối với bọn họ loại này thực lực và cấp bậc thiên tài tới nói, vẫn còn có thể nhẹ nhõm vượt qua. Táng Hồn Chi Lộ, người cũng như tên, nơi này đã từng mai táng ngàn vạn thi cốt. Vô số vong hồn ở trong này bồi hồi, ta nghĩ cho các vị lời khuyên chính là vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, mời các ngươi nhất định muốn gấp đi theo ta, một khi tụt lại phía sau mà nói, sợ rằng sẽ bỏ ra sinh mệnh đại giới. Đoàn người nghe nói, tâm thần run lên, Mạc Phong ngôn ngữ cùng thần sắc tuyệt không phải là nói chuyện giật gân, nói cách khác, tiếp xuống lữ trình sẽ rất nguy hiểm. Cái này Táng Hồn Chi Lộ có cái gì đặc biệt địa phương sao? Táng Hồn Chi Lộ bị Hoàng Triều xưng là Táng Hồn Xâm Lâm, trong này hùng cứ một loại kinh khủng yêu ma. Tên là huyễn cảnh tâm ma, bọn họ chẳng những có thể chế tạo ra huyễn cảnh, càng giỏi về lừa gạt cùng ngụy trang, cho nên, tiếp xuống vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, mời các ngươi thủ vững tín niệm mình, chỉ cần đi theo ta thông qua mảnh này rừng rậm liền có thể. Mạc Phong thận trọng nhắc nhở, biết rõ sẽ bị lừa gạt, ta nghĩ còn không có người ngu xuẩn đến sẽ bị ngụy trang lừa qua ha. Tử Diệu Đế Triều bên trong thiên tài, có chút khinh miệt nói ra. Có đúng không? Mạc Phong cười cười, các vị, không muốn bị lừa rồi. Người này đang nói láo. Nhưng mà, ngay tại thoại âm rơi xuống nháy mắt, ở đại bộ đội đoàn người tập hợp một bên khác, truyền đến gào thét thanh âm. Làm đoàn người chuyển di ánh mắt chứng kiến hình ảnh lúc, trong mắt tràn đầy khó có thể che giấu rung động. Chương 1071, mê huyễn chi xâm. Các vị, không nên bị hắn lừa gạt, hắn đang nói láo. Đột ngột thanh âm truyền khắp toàn bộ Táng Hồn Xâm Lâm nhập khẩu. Đoàn người quay đầu lại nháy mắt, chứng kiến một màn nhường bọn họ tâm thần run lên. Đây là có chuyện gì? Ở bọn hắn trong tầm mắt, dĩ nhiên xuất hiện một cái khác giống nhau như đúc Mạc Phong. Hai cái Mạc Phong sao? Tiếng kinh hô không ngừng truyền ra, đoàn người giờ phút này nhìn thấy đúng là khó có thể giải thích một màn. Một cái giống nhau như đúc Mạc Phong xuất hiện ở mọi người trước mắt, bất quá cùng trước mắt cái này Mạc Phong khác biệt là, giờ phút này xuất hiện Mạc Phong mặt mũi tràn đầy nhuốm máu, toàn thân vết thương. Tình huống như thế nào? Hơn 600 tên dự thi tuyển thủ, mặt lộ hoảng sợ, bọn họ một đường đi theo Mạc Phong, giờ phút này dĩ nhiên lại xuất hiện một cái, đồng thời công bố trước đó Mạc Phong đang nói láo. Trước mắt một màn, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Ngay tại đoàn người đầy cõi lòng tin tham dự cương vực đại tái thời điểm, cái này vòng thứ nhất liền xuất hiện tất cả mọi người không tưởng được tình huống. Nhìn đến, sự tình so với chúng ta tưởng tượng càng thêm phức tạp, càng thêm cẩn thận thì tốt hơn. Quỳ nhắc nhở đám người, giờ phút này xuất hiện tình huống, tất cả mọi người đều không biết tiếp xuống còn sẽ phát sinh cái gì, chỉ ít liền hiện tại đến xem, nguy cơ cũng đã ở bên cạnh họ lặng yên vô tức xuất hiện. Đám người bên trong, thần thiên thu hồi ngân đồng, nhíu mày, ngân đồng có thể khám phá tất cả huyễn tưởng. Nhưng chính bởi vì như thế thần thiên mới có thể toát ra hoảng sợ thần sắc. Bởi vì trước mắt cái này thụ thương Mạc Phong, cũng không phải ảo giác, thậm chí cũng không phải biến ảo mà đến, mà là chân thực tồn tại. Mà trước đó Mạc Phong, thần thiên muốn dùng ngân đồng xem xét thời điểm, lại bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản trở về, liền cục thế trước mắt mà nói, rất khó cắt nguyên do. Lạc Hề tỷ, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều muốn cùng ở bên cạnh ta. Thần thiên nhìn về phía bên người Tuyết Lạc Hề, Tuyết Lạc Hề gật gật đầu. Trong mắt tràn đầy ôn nhu. Mạc Phong, người không có ý định giải thích sao? Độc Cô Tuyệt Thần sắc lẫm nhiên, ánh mắt nhìn hướng về phía mang đám người đi tới nơi đây Mạc Phong. Ta đã nói với các ngươi, nơi này là địa phương nào, càng nói qua vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không muốn dao động bản thân quyết tâm, các ngươi muốn làm liền là theo sát ta, ly khai cái này Táng Hồn Xâm Lâm. Mạc Phong cũng không mở mắt, vẫn như cũ bình tĩnh nói ra. Các vị không muốn tin tưởng hắn, hắn là cái này Táng Hồn Xâm Lâm mê huyễn tâm ma. Tướng do tâm sinh, cho nên cho dù tu luyện đồng lực người cũng không cách nào tra ra hắn bản thể, bởi vì hắn biến ảo người đều là chân thực tồn tại. Một cái khác Mạc Phong gào thét, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Cái gì, mê huyễn tâm ma, có thể biến đổi thành chân thực tồn tại người, cái này rừng rậm đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây chính là nguyên do sao? Thần thiên đồng lực có thể khám phá tất cả huyễn cảnh, nhưng như hắn nói tới như thế, mê huyễn tâm ma biến ảo người đều là chân thực tồn tại mà nói. Như vậy xác thực có thể giải thích vì cái gì thần thiên không cách nào biết được trước mắt cái này Mạc Phong thân phận nguyên nhân. Vậy hắn sao lại muốn làm như vậy đây? Đám người bên trong có người nói ra tiếng nghi ngờ. Mê huyễn xâm lâm yêu ma đều không cách nào rời đi nơi này, nhưng là bọn họ cần sống sót, mà nhân loại võ giả nguyên lực linh lực liền là bọn họ to lớn nhất chất dinh dưỡng. Bọn họ có thể dùng cái này đến lớn mạnh bản thân, thẳng đến lớn lên thành thiên yêu thiên ma sau đó liền có thể lấy được tự do lần nữa. Cho nên bọn họ trăm phương ngàn kế đem nhân loại lừa gạt đến rừng rậm bên trong, sau đó đem hắn giết chết, hiện tại bọn hắn mục đích cũng là như thế, muốn đem chúng ta đưa vào mê huyễn xâm lâm một mẻ hốt gọn. Mạc Phong quát to, một mẻ hốt gọn, đoàn người nghe vậy không tự chủ được kéo ra cùng Mạc Phong cự ly, vô luận thụ thương Mạc Phong nói đến tột cùng là thật hay giả, nhưng giờ phút này lại không thể không phòng. Đối đám người mà nói, Mạc Phong vốn liền xuất hiện quá mức đột nhiên, sau đó tùy ý tuyên bố đại tái. Sau đó mang theo đoàn người một đường lao nhanh, tiếp lấy liền xuất hiện ở mê huyễn xâm lâm, liền mục đích mà nói, xác thực cho người khó có thể tin tưởng. Đùng đùng, ở mọi người chú mục phía dưới, hoàn hảo Mạc Phong dĩ nhiên gồ lên tiếng vỗ tay, thực sự là đặc sắc ngôn luận, nếu không phải ta biết rõ các ngươi chân thực thân phận ngay cả ta đều muốn tin, thừa dịp ngươi còn có cơ hội chạy trốn, tốt nhất rời đi nơi này. Các ngươi nhìn, tâm hắn giả dối, thủ thương Mạc Phong vẫn liều mạng phẫn nộ quát, biểu lộ thống khổ, thân thỉnh rất thật. Ở mọi người nhìn đến, bọn họ càng muốn tin tưởng thụ thương Mạc Phong. Đoàn người bắt đầu dao động, ta ngay từ đầu liền hoài nghi người này có vấn đề, quả nhiên như thế sao? Có không ít thiên tài sinh ra dao động, dù sao ngay từ đầu, Mạc Phong thân phận liền không minh bạch, hiện tại lại xuất hiện như thế một màn, đoàn người không có lý do gì không cẩn thận đối đãi, hoài nghi là nhân chi thường tình. Các vị, đi theo ta, chân chính cương vực đại tái căn bản không ở nơi này. Thụ thương Mạc Phong dần dần từng bước, để đám người hướng về bên cạnh hắn mà đi. Có chút không thích hợp, kiếm lưu thương đám người toát ra vẻ nghi hoặc, nếu như cái này Mạc Phong thực sự là người ngụy trang mà nói, dựa theo lẽ thường tới nói, chúng ta nhiều người như vậy tình huống dưới không phải là đem hắn tiêu diệt sao? Nguyệt Bất Phàm nhíu mày, mà cái này Mạc Phong cử động là để cho chúng ta đến bên cạnh hắn. Vũ Vô Tâm tiếp lấy nói ra, trên thực tế trong nháy mắt này, Thiên Phủ Đế Quốc đoàn người trong lòng đã có kết luận. Nhưng ở giờ phút này, vẫn có không ít người bắt đầu hướng về thụ thương Mạc Phong vị trí đi đến. Ta nói qua, vô luận chuyện gì phát sinh, tuyệt không thể sinh ra dao động. Lần này, bình tĩnh Mạc Phong phát ra gầm lên giận dữ. Lần này giận, để đám người bước chân ngừng lại. Tất nhiên như thế, vậy các ngươi liền chứng minh người nào mới là chân chính Mạc Phong. Đám người bên trong truyền đến thanh âm. Không sai, vô luận phát sinh cái gì, các ngươi bên trong chỉ có một cái chân chính Mạc Phong. Đúng vậy a, các ngươi đều có riêng phần mình lý do, nên để cho chúng ta tin tưởng người nào. Đoàn người phát ra tiếng gầm gừ, có lẽ liền bọn họ đều không biết đến cùng nên tin tưởng người nào. Mạc Phong nghe vậy, cũng không nói lời nào. Ta mới là chân chính Mạc Phong, các ngươi mọi người nhanh rời xa người kia. Thủ thương Mạc Phong không ngừng gầm thét lên, đoàn người vẫn đang quan sát. Gia hỏa này là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Thủ thương Mạc Phong không ngừng chửi bới một cái khác Mạc Phong. Mà mặt khác một người vẫn như cũ lạnh lùng, híp lại hai mắt, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Uy, đến cùng ai mới là thật a? Đoàn người càng thêm nghi hoặc, tiếp tục như vậy mà nói, tất cả mọi người đều sẽ biến kinh hoàng lên, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng bởi vì như vậy một kiện sự tình liền từ bỏ tham gia đại tái tuyển bạt. Đáng giận, nếu chỉ là đơn thuần chiến đấu ngược lại đơn giản nhiều. Không ít người bắt đầu phàn nàn, đi tới nơi này thời điểm ta liền đã nói với các ngươi quy tắc tranh tài, phân biệt thật muốn cũng là cái này khảo nghiệm trọng yếu phân đoạt, mà căn cứ các ngươi lựa chọn, thì sẽ trả ra tương ứng đại giới, là sinh mệnh cũng có thể là cái khác. Suốt cục, Mạc Phong mở miệng nói chuyện, nhưng hắn lời cùng một cái khác cùng so sánh thì lạnh lùng rất nhiều. Nhưng chính bởi vì như thế, đoàn người lại càng thêm nghi hoặc, dù sao cái này Mạc Phong làm việc phong cách cũng không phát sinh cái gì cải biến. Ngươi không cần trang mô tác giả, ngươi tập kích ta, ngụy trang thành ta bộ dáng, đi đến Hoàng Thành quảng trường, đem bọn họ mang đến nơi này, chính là vì hút chúng ta chất dinh dưỡng, ta sẽ không để ngươi đạt được. Ha ha, trên thực tế muốn biết rõ chân chính Mạc Phong không phải sự tình đơn giản sao? Lẫm nhiên tiếng quát truyền đến đồng thời, vô hình hư không truyền đến một cỗ cường đại áp bách. Đợi đến đoàn người ý thức được thời điểm, một đạo kinh người quyền ý đột nhiên bạo phát ra. Đế vương ấn, 81 đạo kinh thiên ấn quyết, ở đoàn người chú mục phía dưới đột nhiên thoáng hiện, thương thiên khiếu mang theo kinh khủng chi uy hướng về hoàn hảo Mạc Phong điên cuồng giết tới. Kinh khủng khí lãng đúng là tạo thành lôi vân phong bạo, một quyền này chi uy đủ để khai sơn đoạn lưu. Ấn quyết tiến đến nháy mắt, một tiếng một ngạt oanh minh quanh quẩn ở đoàn người bên tai, đã thấy Mạc Phong hời hợt chặn lại thương thiên khiếu quyền ý. Thương thiên khiếu hơi sững sờ, sau đó lại đột nhiên rút về bản thân trưởng lực, một quyền này đồng dạng lấy kinh người tốc độ cùng lực lượng hướng về thụ thương Mạc Phong mà đi. Ấn quyết giáng lâm chốc lát, Mạc Phong trong mắt tràn đầy hoảng sợ, khi hắn muốn đào tẩu thời điểm, lại phát hiện thân thể mình cũng đã nhiều hơn một đạo huyết động. Trước mắt một màn, nhưng toàn trường dòng người lộ ra chấn động. Thương thiên khiếu, dĩ nhiên giết trong đó một cái Mạc Phong. Hỗn đản, người đang làm cái gì? Thụ thương Mạc Phong bưng bít lấy bản thân to lớn huyết động. Cả người ý thức bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán một dạng. Thương thiên khiếu đứng chắp tay, không khỏi hừ lạnh một tiếng, gây nên cương vực đại tái, mục đích là vì chọn lựa mạnh nhất thiên tài tiến vào bí cảnh bên trong, nói cách khác, có thể nắm giữ tư cách khảo nghiệm người chúng ta, vô luận hắn có bao nhiêu sao tuổi trẻ, vô luận là thân phận gì, lại đều nhất định phải có đầy đủ thực lực đảm nhiệm tỉ thí người phụ trách, hoàng triều tự mình phái ra người, sao lại như ngươi cái này phế vật. Đám người hít sâu một hơi. Ta lấy giống nhau tốc độ cùng lực lượng đối các ngươi phát động công kích, chân chính Mạc Phong không có khả năng liền cái này loại trình độ công kích đều đến không được, kết quả cũng đã rất rõ ràng. Thương thiên khiếu băng lãnh nói ra, nguyên lai như thế, đoàn người mới từ rung động lấy lại tinh thần, ngăn trở thương thiên khiếu một quyền mới là chân chính Mạc Phong, mà bị đánh ra huyết động Mạc Phong, giờ phút này cũng đã biến ảo làm hư ảnh, căn bản là không còn tồn tại. Mọi người ánh mắt nhìn hướng về phía hắn, trước đó hoài nghi Mạc Phong người càng là một mặt hổ thẹn. Mạc Phong nhắm mắt, câu nói này ta liền coi ngươi là tán dương tốt, nhưng sau đó lộ trình bên trong nếu người nào lại dùng phương thức như vậy phân rõ thật giả, liền lập tức hủy bỏ đại tái tư cách. Mạc Phong thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai, đám người một mặt xấu hổ, xác thực, Mạc Phong đại biểu cho Hoàng Triều, nếu sau đó lại gặp được tình huống như vậy, đoàn người vẫn là tự tiện xuất thủ mà nói, có hại mặt mũi, lần này có lẽ Mạc Phong chặn lại, nhưng nếu như hắn không có dạng này thực lực, vừa mới hắn liền đã chết. Hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch táng hồn chi lộ đáng sợ, nếu như muốn mạng sống mà nói, liền liều mạng theo kịp ta. Nói xong, Mạc Phong quay người tiến nhập mê huyễn xâm lâm bên trong. Đoàn người theo sát phía sau. Mà lúc này, mọi người đột nhiên ý thức được, chung quanh mê vụ càng ngày càng nồng đậm. Dừng ở đây, đào thải nhân số hơn 200 người, còn lại 668 người, tiếp xuống thí luyện là mê huyễn chi lâm, thường gọi tám hồn chi lộ. Cương vực đại tái còn sẽ tiếp tục, nhưng mà chân chính tàn khốc mới vừa vặn giáng lâm. Chương 1072, mê hồn xâm lâm mạo hiểm. Nguyên Dương Hoàng Triều, mê huyễn xâm lâm, tục xưng, tám hồn chi lộ. Đầu này rừng rậm ở Hoàng Triều tồn tại trên vạn năm, ngày thường bị mọi người xưng là cấm địa. Nơi này không những hùng cứ cường đại vừa kinh khủng yêu thú, ma thú, còn có rất nhiều kỳ lạ sinh vật tồn tại, chính là bởi vì nơi này thừa thãi kỳ lạ đồ vật, cho nên biết rõ là cấm địa tình huống, mê huyễn xâm lâm vẫn như cũ được ưu ái. Cũng chính bởi vì như thế, hàng năm chết ở mê huyễn xâm lâm người nhiều không kể xiết. Vô luận bao nhiêu cường đại võ giả, một khi bị trong rừng rậm sự vật lừa gạt, bọn họ cần thiết bỏ ra chính là sinh mệnh đại giới. Mà hiện tại, hơn 600 tên đến từ trung thiên vực các đại quốc gia thanh niên thiên tài, đúng đắn đi ở nơi này đầu con đường. Thiên phủ đế quốc, trong rừng rậm vật càng ngày càng lớn, Gia Cát Vô Danh nhíu mày, trong mắt nhiều hơn vẻ lo âu. Chỉ cần đi theo phía trước đội ngũ, nên vấn đề không lớn. Hoa Phi Hoa cũng mở miệng nói ra, từ tiến vào cái này rừng rậm sau đó, tất cả mọi người biến khẩn trương và thận trọng lên, dù sao lúc trước phát sinh sự tình, đến hiện tại vẫn làm cho bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này mê huyễn xâm lâm đến cùng tồn tại cái gì, bọn họ cũng không rõ ràng, hơi không chú ý liền có khả năng bỏ ra sinh mệnh đại giới. Đi theo người trước mặt, thật không thành vấn đề sao? Tiêu Cửu Ca thần sắc run lên, theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, phía trước thân ảnh đột nhiên ở nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, ba người trên mặt viết đầy rung động, lập tức ngừng bước chân, nhìn về phía bốn phía thời điểm, lại chỉ còn lại vô tận mê vụ. Đáng giận, lúc nào? Ba người lập tức lưng tựa lưng nhìn về bốn phía, lúc đầu bọn họ một mực đi theo thiên phủ đế quốc đại bộ đội, thế nhưng là trong nháy mắt chỉ còn lại bọn họ ba người, mà hết thảy phát sinh ở bọn hắn hết sức chăm chú tình huống dưới. Quả nhiên, không phải tưởng tượng như vậy sự tình đơn giản a, các vị, nhìn đến chúng ta tạm thời muốn hợp tác rồi. Từ khi tiến vào đế triều sau, Tiêu Cửu Ca liền cũng không còn ngạo khí, loại tình huống này phía dưới, nếu bọn họ ba người không được đồng tâm hiệp lực mà nói, rất có thể đi không ra cái này mê vụ. Dạng này ý nghĩ, tràn ngập tại Tiêu Cửu Ca trong lòng. Rừng rậm bên trong, sương mù càng ngày càng lớn, tiếp tục như vậy thật tốt sao? Một nhóm ước chừng hơn 100 người đội ngũ, ở trên đường chạy như điên, nhưng người nào cũng không có chú ý tới, bọn họ mặt đất có một loại kỳ lạ sinh vật, cùng loại với cây nấm một vật. Bọn họ tại dẫm qua mặt đất sau đó, những cái này cây nấm tản ra tử sắc khí thể, vô hình bên trong, một cỗ khí độc tràn ngập, chạy ở phía sau đoàn người hô hấp khó khăn ngã ở trên mặt đất. Đây là mê huyễn xâm lâm tên là địa lôi cây nấm đổ vật, một khi dẫm phá bọn họ mà nói liền sẽ phóng xuất ra trong nháy mắt chí mạng khói độc, không có người có thể tiếp tục sinh tồn. Rừng rậm một chỗ khác, mất dấu, đáng giận, uy, các người bên trong có hay không đặc thù tìm kiếm võ hồn, lại tiếp tục như vậy, tình huống đối với chúng ta bất lợi a. Trong đó một cái thanh niên thiên tài quay đầu lại đến nhìn về phía một mặt mờ mịt đoàn người. Nhưng lại không có trả lời hắn vấn đề, chỉ có thể tiếp tục chạy đi xuống. Phương hướng không có sai mà nói, tiên quân hẳn là ngay ở phía trước mới đúng. Cái này Thương Lam đế triều thanh niên nghĩ như vậy đồng thời, thân thể liên tục hướng về phía trước chạy. Sau lưng đoàn người biết rõ, nếu là một mình một người mà nói tử vong khả năng càng lớn, thế là nhao nhao cùng ở sau lưng. Cái này hơn 200 người đội ngũ, phía trước hướng nửa canh giờ sau đó, phía trước mê vụ bên trong dĩ nhiên xuất hiện lúc trước bộ đội thân ảnh. Uy, uy, chúng ta ở chỗ này, đầu lĩnh người hô hoán. Rốt cuộc đuổi kịp a, mọi người đi mau. Thương Lam đế triều thanh niên hướng về đám người kia chạy như bay, sau lưng mọi người do dự chốc lát cũng xông tới. Nhưng ngay ở một giây sau, trước hết nhất chạy đi Thương Lam đế triều tập thể truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đằng sau đoàn người vội vàng dừng bản thân thân thể, xông qua mê vụ bọn họ chứng kiến là san sát kiếm sơn, không thể phản ứng kịp thời người toàn bộ chết ở kiếm sơn phía dưới. Thương Lam đế triều thanh niên lấy lợi kiếm đâm vào mặt vách, tránh thoát một kiếp, nhưng hắn cả người sắc mặt lại tái nhợt trắng bệch. Lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được một chút, cái này khu vực, dĩ nhiên không thể phi hành. Không cách nào phi hành, rừng rậm một chỗ khác, thiên phủ đế quốc phân tán đội ngũ bên trong, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Nam Sơn bốn người trở thành một tổ, ý thức được mê vụ nguy hiểm sau đó, bọn họ đã từng nỗ lực hướng về thiên không mà đi, lại có phát hiện không biện pháp ngự không mà đi, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Tại rừng rậm bên trong lung tung hành động mà nói, đối với chúng ta có thể bất lợi. Nguyệt Bất Phàm thần sắc lẫm nhiên, không quan hệ, tạm thời trước đi theo ta tới a. Minh Dạ một cái khô lâu binh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt, tựa hồ trao đổi cái gì sau đó, Minh Dạ đối mọi người như thế nói ra. Đối với Minh Dạ thực lực, mấy người tự nhiên là yên tâm. Nam Sơn cũng ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái hỏa điểu, thanh sắc hỏa điểu lại là có thể ở không trung bay lượn, kể từ đó, đám người có thể đang tránh cho nguy hiểm tình huống dưới không ngừng tiến lên. Mê Huyễn Sâm Lâm bên trong, sườn đông 100 dặm bên ngoài. Một nhóm cuồn cuộn đội ngũ, theo sát lấy trước hết nhất tiến vào Mạc Phong. Bọn họ cắn chặt Mạc Phong không thả, nhưng đúng lúc này, trong hư không bay múa lên sinh vật, những cái này quái dị đồ vật đúng là hồ điệp, mà hồ điệp những nơi đi qua, phóng xuất ra một loại bột phấn, có thể để người ta lâm vào trong giấc ngủ say. Đây cũng là Mê Huyễn Sâm Lâm bên trong thôi miên hồ điệp, bọn họ bột phấn một khi hút vào, có thể để người ta mê man 7 ngày 7 đêm, người bình thường thức tỉnh qua đi, chỉ sợ đã là cương vực đại tái kết thúc. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn họ nếu là không cách nào thức tỉnh mà nói, sẽ mất đi dự thi tư cách. Giờ phút này, trước hết nhất hành động bộ đội bên trong. Thương Lam đế triều mạnh nhất người, Thương Thiên Khiếu. Ha ha, có ý tứ, bất quá ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái này Mê Huyễn Sâm Lâm lại tính cái gì? Vực chi lực phóng thích, Thương Thiên Khiếu nắm trong tay chính mình vận mệnh, hắn một bước vượt qua hư không, mê vụ bên trong hiển thị rõ thần thông, trong nháy mắt cự ly, hắn cũng đã đi theo Mạc Phong sau lưng. Đồng thời xuất hiện còn có Độc Cô Tuyệt, Tản Dương Thiên đám người. Mà Nạp Lan Đế Thiên cũng ở trong đó. Mạc Phong thần sắc hơi hướng về đằng sau nhìn thoáng qua, không hổ là tứ đại đế triều đỉnh tiêm thiên tài, dĩ nhiên có thể ở trước tiên đi theo ta, bất quá ngay ở vừa rồi lại có hơn 100 người thanh âm biến mất, tiếp tục như vậy mà nói, hẳn là có thể đào thải không ít người. Có lẽ đối không ít người tới nói tàn khốc một chút, nhưng đây chính là đại tái, dù sao đoạn thời gian trước cũng đã có người tiến vào đệ tam giai đoạn tỉ thí, có thể có tư cách tiến vào bí cảnh vị trí, cũng không nhiều, muốn nắm giữ tư cách này, nhất định phải trở thành mạnh nhất. Mạc Phong thần sắc run lên, cũng là tăng nhanh tốc độ, dù sao hắn còn cần cho đám người lưu một chút chỗ trống. Rừng rậm bên kia, tách ra sao, Linh Nhất, Hồn Nhất, Hoài Nhu, Bạch Thạch, Thần Nam, Phong Vô Thương mấy người tạo thành một chi đội ngũ, bọn họ tại rừng rậm bên trong bồi hồi, trước sau tao ngộ thôi miên hồ điệp cùng ăn thịt người rùa, bất quá cuối cùng biến nguy thành an. Nhưng tiếp xuống, bọn họ nhất định phải đứng trước lựa chọn, đến tột cùng như thế nào mới có thể cùng những người khác tụ hợp. Mặc dù không cách nào phi hành, có thể lúc này Thần Nam lực lượng phát huy ra ưu thế cự lớn, toàn bộ mặt đất đều có thể vì đó hắn sử dụng. Hắn huyễn hóa ra đến thạch nhân phân thân, ánh mắt chiếu tới địa phương, đều có thể trở thành hắn hai mắt vì bọn họ mở đường. Theo ta đi, Thần Nam trở thành nhánh này đội ngũ đầu lĩnh. Mê Huyễn Sâm Lâm bên trong, phi hành võ kỹ tựa hồ có thể sử dụng đây. Nếu không có người có thể ở thiên không phi hành mà nói, như vậy thần thiên nhất định là một cái khác loại, bởi vì hắn dựa vào cũng không phải là hư không mà đi, mà là bản thân phi hành võ kỹ. Ân, đó là cái gì? Thần thiên trong mắt màu bạc bên trong chiếu rọi đi ra quái vật khổng lồ, nhưng hắn thần sắc run lên. Nhưng ở dò xét một vòng sau đó, thần thiên chủ động về tới mặt đất, trong mắt màu bạc trông được đến Mê Huyễn Sâm Lâm trên không đáng sợ. Tiểu đệ, thế nào? Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ, Kiếm Lưu Thương ở mặt đất chờ đợi. Trở lại mặt đất, thần thiên sắc mặt không tốt lắm, nhìn bộ dáng không trung cũng không an toàn. Kiếm Lưu Thương rút kiếm mà đi, thần sắc lạnh lùng, vừa mới nói xong, trong hư không lóe qua một đạo to lớn thân ảnh. Phi Thiên Ma Thú, Mê Huyễn Sâm Lâm bên trong đáng sợ nhất tồn tại, bất quá bọn họ đều chỉ tồn tại ở thiên không, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ săn giết mặt đất con mồi, như Kiếm Lưu Thương nói tới như thế, Mê Huyễn Sâm Lâm trên không càng đáng sợ hơn. Quả nhiên có chút lo lắng Thần Nam bọn họ a, thần thiên nói ra, yên tâm đi, tiểu đệ, Thần Nam sớm cũng đã trở thành độc đương một mặt cường giả, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp vượt qua, hiện tại việc cấp bách, hẳn là nghĩ biện pháp đi ra cái này Mê Huyễn Sâm Lâm mới được. Tuyết Lạc Hề nói. Đám người gật gật đầu, đi thôi, ta đồng lực miễn cưỡng còn có thể thấy rõ. Nói xong thần thiên đồng tử biến thành ngân sắc, trước mắt mê vụ phá khám phá một dạng, thần thiên ánh mắt vô cùng rõ ràng, phối hợp thần niệm thiên hạ, tìm kiếm đến Mạc Phong hẳn là cũng không phải việc khó gì. Rừng rậm bên trong, mặt khác một chi đội ngũ, đáng chết, cùng mấy cái này ra hỏa cùng một chỗ sao. Nghịch Lưu Vân thần sắc nhìn về phía Phong Phi Dương cùng Thiên Thần, hai người này hết lần này tới lần khác đều cùng hắn là rất chưa quen thuộc. Ba người đi đi cùng một chỗ, nhưng là đang tìm kiếm một vòng sau đó, bọn họ lại không cách nào tìm kiếm kẻ khác thân ảnh. Bất đắc dĩ, Nghịch Lưu Vân gọi lại hai người, dạng này nếu tiếp tục mà nói, đối với chúng ta đều bất lợi, vẫn là liên thủ a. Nghịch Lưu Vân đề nghị, ở dưới tình huống như vậy là có lợi nhất cục diện. Phong Hạo không có vấn đề, Thiên Thần cũng gật gật đầu. Các ngươi ai có dò đường bản sự? Nghịch Lưu Vân hỏi, ta thiên nhãn thần thông có thể. Tốt, ngươi chỉ cần nói cho ta địa phương. ta có thể dùng ta võ hồn mang các ngươi, dạng này có thể tiết kiệm thời gian, bất quá ta cần người bảo hộ. Phát động võ hồn lực lượng hình thành không gian nghịch chuyển thời điểm, không thể nhận công kích. Phong Hạo nghe vậy nói ra, liền để ta tới phụ trách ngươi an toàn a. Ba người lần đầu hợp tác, độ ăn ý lại ra ngoài ý định cao, thiên nhãn thần thông đưa lên sau đó, tìm kiếm đến an toàn địa điểm, nghịch lưu vân vận chuyển võ hồn, ba người thân ảnh biến mất ở trong hư không. Bọn họ tốc độ, ngược lại là đám người bên trong nhanh nhất tồn tại. Liên dạng này, hơn 600 tên thiên tài tuyển thủ, không ngừng tại rừng rậm bên trong triển khai khác nhau mạo hiểm, đồng thời bọn họ cũng bắt đầu cùng trong rừng rậm kỳ dị yêu thú bắt đầu chiến đấu, tính đến cho đến trước mắt, đã có hơn 200 người mất đi chiến đấu tư cách. Mà bọn họ không biết là, rừng rậm bên trong đáng sợ nhất nhất tộc, chính đang dục dịch. Chương 1073, Mê Huyễn Tâm Ma. Mê Huyễn Xâm Lâm, cương vực đại tái vòng thứ nhất thí luyện, vượt qua người nhóm dự kiến bắt đầu. Mà giờ phút này, Mê Vụ Đô thành phủ, tứ đại đế triều tất cả người phụ trách đều bị đưa vào nơi đây, dù sao liền lần này cương vực đại tái mà nói, cũng không phải là 2-3 ngày liền có thể kết thúc. Ở trong này các đại đế triều cường giả gặp được Vụ Đô chi thành thành chủ, Lâu Lan nhất tộc. Lâu Lan thành chủ một thân tu vi sâu không lường được, thực lực càng là cường đại vô cùng, cho dù là Huyền Tiêu, Phạm Thiên, Đạo Bất Cô loại này đại thánh cường giả đều không cách nào nhìn thấu hắn tu vi. Lâu Lan nhất tộc cùng cái này Vụ Đô chi thành một dạng tràn đầy cổ xưa lại thần bí lịch sử. Các vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Vụ Đô thành chủ Lâu Lan Tiêu, mặc dù chỉ là trung niên bộ dáng, nhưng thực lực lại không cho phép khinh thường. Vụ Đô chi thành thành chủ phủ bên trong chỉnh thể thực lực, cũng không so một cái đế triều kém bao nhiêu. Cái này hay là chỉ là bọn họ chứng kiến, một cái như thế cường đại gia tộc, tự nhiên cũng có bọn họ rất nhiều người nhìn không thấy. Lâu Lan thành chủ khách khí. Tứ đại đế triều bên trong một số người, là lần trước đại tái người phụ trách, cho nên đối với cái này Lâu Lan thành chủ dù sao cũng hơi nhận biết. Lần này đại tái hành trình so những năm qua khách quan phía dưới cải biến rất nhiều là, có lẽ thời gian phía trên hội trưởng một chút, còn mời Lâu Lan thành chủ vì tứ đại đế triều an bài ăn ở. Đám người bên trong một tên thanh niên tiến lên nói ra, người này chính là trước đó nắm lấy tứ đại đế triều tên kia thanh niên. Đây là tự nhiên, bất quá lần này ta cũng không nghĩ đến Hoàng Thành phương diện lại sẽ phái ra các ngươi tới. Mạc Phong là vòng thứ nhất thí luyện người phụ trách sao? Lâu Lan thành chủ nhìn về phía cái này thanh niên, hiển nhiên cùng cái này thanh niên nhận biết. Thanh niên cung kính nói ra, cái khác vực cũng có hành động, cho nên bệ hạ để cho chúng ta tự mình phụ trách lần này cương vực đại tái, đủ lộ ra coi trọng. Tiểu huynh đệ, năm nay đại tái đến tột cùng có khác biệt gì, những năm qua tới nói tổng cộng cũng liền 3 vòng, hơn nữa phụ trách người không ai không phải là đức cao vọng trọng hoàng triều tiền bối. Đương nhiên, ta cũng không phải là hoài nghi các ngươi ý tứ. Chỉ là cải biến quá mức đột nhiên, để cho chúng ta có chút khó có thể tiếp nhận. Trần Tĩnh Cửu ánh mắt chuyển biến, xem như 20 năm trước đại tái người chiến thắng, lần này đại tái lại thay đổi thái độ bình thường. Nhân Vương tiền bối, lần này đại tái xác thực làm ra một chút điều chỉnh, nhưng đối với tất cả mọi người tới nói đều là công bình công chính, chỉ bất quá chúng ta ở nguyên bản trên cơ sở chọn lựa ra thích hợp cửa ải, nhưng những cái này thiên tài có thể tại những cái này quá trình bên trong không ngừng đột phá bản thân, đến cuối cùng mới có thể tiến hành cá nhân chiến quyết một trận thắng thua. Cửa ải, đoàn người nghe vậy, tổng cảm thấy kẻ này lời nói bên trong có chuyện. Nhưng bọn họ không ngừng đột phá, là muốn chọn lựa ra những cái kia nắm giữ tiềm lực thiên tài sao? Các đại đế triều người nhạy cảm phát giác cái gì? Không sai, những năm qua tam giai đại tái, đi qua chúng ta một mực thảo luận, một chút có tiềm lực có thiên phú người cuối cùng ôm hận mà chết, thậm chí đào thải, nhưng là bọn họ bản thân nắm giữ vô tận tiềm lực, mà cái này một lần hoàng triều cho bọn họ máy phóng đại sẽ. Về phần có thể hay không nắm chắc, kia chính là bọn họ sự tình. Thanh niên nói ra, vậy cái này lần đại tái tổng cộng chia làm mấy vòng? Đoàn người hỏi lại, cụ thể ta không thể nói cho các ngươi, bất quá tiếp xuống thí luyện đối tất cả mọi người đều có lợi, vô luận là những cái kia chân chính thiên tài hay là nắm giữ tiềm lực thiên tài mà nói, đều là một loại cơ hội, tiếp xuống chúng ta liền có thể trực tiếp tiến về vòng thứ hai sân thí luyện chờ đợi bọn họ, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, hiện tại bọn hắn hẳn là tiến vào Mê Huyễn Xâm Lâm. Thanh niên lần thứ hai nói ra, tứ đại đế triều người có lẽ cũng không minh bạch cái này Mê Huyễn Xâm Lâm mang ý nghĩa gì, nhưng là thành chủ phủ bên trong dân bản địa nghe nói thời điểm lại toát ra hoảng sợ. Cho dù là Lâu Lan thành chủ cũng không nhịn được thần sắc run lên, Lăng Tiêu, cái kia Mê Huyễn Xâm Lâm, thế nhưng là Vụ Đô cấm địa. Cấm địa, tứ đại đế triều đoàn người nghe vậy, cũng là rung động không thôi. Tên kia Lăng Tiêu thanh niên lại là mỉm cười, a, chúng ta đương nhiên biết rõ đó là cấm địa, nếu không có ngoài ý muốn mà nói. Tứ đại đế triều thiên tài chỉ sợ đào thải một nửa a, bất quá nếu bọn họ liền cái này ải thứ nhất cũng không qua được mà nói, như vậy cũng không cần đi tham dự vòng thứ hai, chúng ta chế tạo cho bọn hắn trưởng thành cơ hội, thậm chí là kỳ ngộ, nhưng có thể hay không nắm chắc, lại muốn nhìn bọn họ bản lãnh. Mê Huyễn Xâm Lâm, cái kia đến tột cùng là địa phương nào? Đạo Bất Cô đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối Thiên Phủ đám người tràn đầy lo lắng. Mê Huyễn Xâm Lâm, chính là Vũ Đô cấm địa, 10 người vào một người sinh. Lâu Lan nhất tộc người nói ra, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, như thế đáng sợ địa phương dĩ nhiên dùng làm đại tái vòng thứ nhất thí luyện, cái này không khỏi quá mức. Cái kia chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoàn người hỏi, hẳn phải chết ngược lại cũng không đến mức, cái này Mê Huyễn Xâm Lâm sở dĩ xưng là cấm địa, đối thực lực cường đại người tới nói, cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ ở chỗ Mê Huyễn hai chữ. Lâu Lan nhất tộc người hầu giới thiệu nói, Mê Huyễn, đoàn người một mặt nghi hoặc, cái này Mê Huyễn Xâm Lâm, thường gọi táng hồn chi lộ, cái này rừng rậm bên trong tràn đầy lừa gạt cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần tín niệm đầy đủ cường đại ngược lại cũng không đến mức bị nghi hoặc. Bất quá chân chính đáng giá chú ý lại là cái này táng hồn xâm lâm làm cư trú dân bản địa, bọn họ nắm giữ mê huyễn lòng người bản sự, cho người chết bởi mộng ảo bên trong, mà chúng ta Vũ Đô đem bọn họ xưng là tâm ma nhất tộc. Tâm ma nhất tộc, chỉ dựa vào những cái này tin tức, liền biết rõ cái này táng hồn xâm lâm nguy hiểm. Mọi người tựa hồ muốn kháng nghị, nhưng lại phát hiện cái này hoàng triều đại tái lúc đầu cũng không phải là bọn họ có thể khống chế. Bọn họ bây giờ có thể làm chỉ có tin tưởng bản thân quốc độ thiên tài cũng cầu nguyện bọn họ có thể thành công tấn cấp. Giờ phút này, Mê Huyễn Xâm Lâm, Thần Nam, thế nào? Tiến lên bộ đội đột nhiên ngừng bước chân, Thần Nam gương mặt bên trong toát ra vẻ nghi hoặc. Ta giống như nhìn thấy Trần Ca bọn họ, Thần Nam hơi kinh ngạc nói ra. Phong Vô Thương nghe vậy, một mặt kích động, lão đại, hắn ở địa phương nào? Ngay tại chúng ta cách đó không xa, phía trước không sai biệt lắm 1000m khoảng chừng. Thần Nam cũng có chút kích động nói ra, chúng ta đi nhìn xem, Linh Nhất cùng Hồn Nhất nói ra, một đoàn người hưng phấn hướng về phía trước mà đi, một đường lao nhanh không đến một khắc đồng hồ, phía trước quả nhiên xuất hiện một cái mông lung thân ảnh, Định Nhãn xem xét quả nhiên rất giống thần thiên. Trần Ca, lão đại, Phong Vô Thương cùng Thần Nam kêu gọi nói, phía trước bóng người đột nhiên dừng lại bộ pháp, quay đầu lại đến, băng lãnh dung mạo miễn cưỡng nặn ra tiếu dung, Thần Nam, Phong Vô Thương, là các ngươi a, nhanh. Nơi này rất nguy hiểm, đến bên cạnh ta đến. Ân, hai người tổng cảm thấy thần thiên có chút kỳ quái, nhưng lại đối với hắn bản năng không có hoài nghi. Hai người bước đầu tiên hướng về hắn vị trí mà đi. Nhưng lúc này, Hồn Nhất cùng Linh Nhất thần sắc càng ngưng trọng thêm, biết rõ bọn họ nhìn thấy cái kia thần thiên quỷ dị tiếu dung thời điểm, Linh Nhất đột nhiên quát lớn lên, Thần Nam, Phong Vô Thương, không muốn tới gần hắn, hắn không phải các ngươi nhận biết thần thiên. Kinh Phong Kiếm, Linh Nhất nháy mắt phát động phong thuộc tính kiếm pháp. Lưỡi kiếm như gió, trong gió phiêu khởi loạn vũ. Bất thình lình một màn, nhường Thần Nam cùng Phong Vô Thương giật mình, cái kia thần thiên đột nhiên đối bọn họ phát động công kích, một kích xuyên tim. Nhưng ở thiên quân thời khắc, Thần Nam lấy thổ thuộc tính ngưng tụ phân thân, nháy mắt mang theo Phong Vô Thương về tới Linh Nhất đám người bên người, hai người trên mặt tràn đầy chấn động. Các ngươi làm sao biết là giả? Các ngươi quên đi Mặc Phong tiến vào rừng rậm sau đó nói chuyện qua a, trong này bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng. Linh Nhất vì tiện nói một cái lý do, trên thực tế bọn họ căn bản không cảm thấy thần thiên khí tức, dù sao bọn họ vốn là một thể, nếu thần thiên xuất hiện, trước hết nhất biết rõ hẳn là bọn họ hai người mới đúng. Quả nhiên hẳn là cẩn thận chút mới đúng. Thần Nam ánh mắt run lên, vừa mới nếu không phải Linh Nhất kịp thời xuất thủ, lấy hắn, Phong Vô Thương đối thần thiên tín nhiệm, căn bản không có khả năng nghĩ đến cái kia giả thần thiên sẽ đột nhiên xuất thủ. Để cho ta nhìn xem ngươi là thứ gì, đại địa thần chi nộ, toàn bộ mặt đất run rẩy. To lớn hai tay đem hắn giả thần thiên vây quanh ở trong tay, ầm vang một tiếng vang thật lớn, chung quanh đều là rung động tiếng. Nhưng mà, cái kia giả thần thiên nhưng ở bọn họ trước mắt quỷ dị cười một tiếng, biến thành xương mù phát ra xâm nhiên cười lạnh, nhân loại, thế mà có thể nhìn thấu ta ngụy trang, nhưng là chúng ta không chỗ nào không có, chúng ta biết dùng đủ loại phương pháp lừa gạt các ngươi, thẳng đến các ngươi buông lỏng thời điểm, liền là các ngươi tử kỳ. Chưa thấy qua như thế ngu xuẩn địch nhân. Đem các người mục đích nói cho chúng ta còn sẽ mắc lừa sao? Phong Vô Thương hừ lạnh một tiếng, vương quyền giận dữ, hết thảy đều hôi phi yên diệt. Nhưng là cái này mê vụ bên trong lại vẫn truyền đến bọn họ tiếng cười, nghe, đúng là cho người dùng mình. Phong Huynh, vừa mới ngươi nói cái gì? Linh Nhất nhìn xem cái kia biến mất mê vụ, nhíu mày. Phong Vô Thương sững sờ, ngu xuẩn địch nhân. Không, một câu cuối cùng, mắc lừa, Linh Nhất mãnh liệt nhớ tới cái gì, đúng rồi. Không có người sẽ ngu đến mức mắc lừa, nhưng nếu như là thật đây. Thật, Tiểu Nhất, ngươi đang nói cái gì đâu? Thần Nam một mặt nghi hoặc nói ra, nguyên lai như thế, đây mới là bọn họ chân chính mục đích sao? Hoài Nhu mở miệng nói ra, Thần Nam nghe vậy, thần sắc cũng là đột nhiên run lên, không có người sẽ đi tin tưởng, mắc lừa, ngu xuẩn, nguyên lai như thế, đúng là chuyện như thế. Bị bọn họ lần này nhắc nhở, Phong Vô Thường cũng hiểu trong đó đạo lý, trong lòng càng là lưng phát lạnh. Mà Bạch Thạch lại một mặt nghi hoặc, các ngươi đến tột cùng lại nói cái gì a? Ta làm cái gì không minh bạch a? Cái gì mắc lừa, chỉ cần không mắc mưu không phải tốt sao? Suy suy, các ngươi cũng khó thoát một kiếp, tất cả đều sẽ chết ở cái này táng hồn xâm lâm bên trong. Âm trầm thanh âm từ tứ phía truyền đến, cuối cùng theo lấy cái kia mê vụ cùng một chỗ tiêu tán không khói. Mê vụ bên trong, bốn đạo thân ảnh lấp lóe, kỳ quái, quá kỳ quái. Đoàn người này, chính là Thần Thiên, Tuyết Lạc Hề, Kiếm Lưu Thương, Cửu Thiên Huyền Nữ. Có Thần Thiên đồng lực, dọc theo con đường này ngược lại là gặp không ít yêu ma quỷ quái, bất quá đều hữu kinh vô hiểm kết thúc, thẳng đến vừa mới bọn họ gặp càng thêm cao cấp âm mưu. Đám người này dĩ nhiên ngụy trang thành Thiên Phủ Đế Quốc đệ tử, chủ động chụp vào gần như, nhưng ở Thần Thiên đồng tử phía dưới căn bản không có cho bọn hắn gây sóng gió thời cơ liền đã chết không thể lại chết. Những cái này ra hỏa, sức chiến đấu không được tốt lắm, nhưng liền vừa mới thủ đoạn mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người rơi vào trong, trọng yếu nhất là, bọn họ muốn mượn đao giết người, chế tạo khủng hoảng a. Kiếm Lưu Thương nói ra, không sai, không có người ngu đến mức sẽ đem kế hoạch nói cho địch nhân, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ làm như vậy rồi, vì liền là nhường mê vụ bên trong gặp được đội ngũ lẫn nhau nghi kỵ, thậm chí chém giết, mà bọn họ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật là lợi hại tính toán. Thần Thiên thần sắc run lên, cái này quỷ dị sinh vật, dĩ nhiên còn có cao như thế IQ. Suy suy, không sai biệt lắm nhanh muốn bắt đầu. Xâm nhiên thanh âm, quanh quẩn ở nơi này táng hồn xâm lâm bên trong. Chương 1074, tâm ma, mê huyễn xâm lâm bên trong. Nồng đậm sương mù, che đậy toàn bộ thiên địa, cho người không phân rõ hư thực. Rừng rậm bên trong đoàn người, vẫn tại đuổi theo lúc đầu bộ đội, tiên quân bên trong, tứ đại đế triều bên trong được vinh dự bát đại thiên tài Thương Thiên Khiếu, Tàn Dương Thiên, Độc Cô Tuyệt, Lạc Tiêu Khúc Ánh Nguyệt đám người vẫn như cũ dẫn trước đám người. Mà dẫn đầu Mặc Phong sớm cũng đã không biết tung tích. Nhưng là ở cái này âm u mê vụ phía dưới, táng hồn xâm lâm đủ loại kỳ lạ sinh vật cũng đã triển khai bọn họ tập kích bất ngờ. Rừng rậm phía đông, đáng giận, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng đã đi qua 4 canh giờ, đều kết thúc sao? Ánh Nguyệt Đế Triều, đối với Thất Lạc mọi người tới nói, đã qua trọn vẹn 4 canh giờ, mà ở cái này 4 canh giờ bên trong, bọn họ đã trải qua mê huyễn xâm lâm mạo hiểm. Gặp được rất nhiều sinh tử kết quả, nhưng đi qua bọn họ cố gắng cùng phấn đấu cuối cùng biến nguy thành an, nhưng tiệc vui chóng tàn, 4 canh giờ thời gian bên trong, bao hàm mưa gió, bọn họ nội tâm là sụp đổ. Liền giống như hiện tại một dạng, bồi hồi ở trong rừng rậm, tràn đầy mê mang. Lại tiếp tục như vậy mà nói, sớm muộn sẽ sụp đổ. Ánh Nguyệt Đế Triều, Khúc Dĩ Trung thần sắc lẫm nhiên, nhìn về phía bản thân sau lưng, hắn thân làm Ánh Nguyệt Đế Triều hoàng thất người, ở tiến vào hoàng triều trước đó, đối cái này đại tái trong lòng tràn đầy chờ mong, nhưng đối với hắn tới nói, nếu là tứ đại đế triều thiên tài ở giữa đọ sức, có lẽ hắn sẽ không e ngại, thế nhưng là từ đại tái bắt đầu đến hiện tại, đừng nói tỉ thí, liền cái này cơ bản thí luyện đều trở thành bọn họ nhược điểm chí mạng. Cái này mê huyễn xâm lâm, một đường đi tới, đã để bọn họ tất cả mọi người tình trạng kiệt sức, dạng này nếu tiếp tục mà nói, đối tất cả mọi người tới nói đều không phải lợi cục diện. Khúc lão đại, các ngươi nhìn phía trước, đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến kinh hô. Khúc Dĩ Trung thần sắc run lên nhìn về phía trước, dĩ nhiên thấy được tứ đại đế triều thanh niên thân ảnh. Là Nguyệt Công Chúa, đoàn người phát hiện Khúc Ánh Nguyệt thân ảnh, tràn đầy hưng phấn. Nguyệt Công Chúa, là Khúc Phương Tử bọn họ, dẫn trước bộ đội bên trong, Khúc Ánh Nguyệt cùng Ánh Nguyệt Đế Triều một cái khác đối thiên tài không ngừng tiến lên, làm bọn họ nhìn thấy Khúc Dĩ Trung đội ngũ lúc, nội tâm cũng là hưng phấn. Khúc Ánh Nguyệt hiển nhiên cũng phát hiện Khúc Dĩ Trung đám người, nhưng ở bên trong trước tiên, Khúc Ánh Nguyệt cùng Khúc Dĩ Trung đội ngũ kéo tới cự ly. Tất cả mọi người đề phòng, đoàn người nghe vậy, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Khúc Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt công chúa, đây là, Khúc Ánh Nguyệt thần sắc run lên, các ngươi quên, trước đó phát sinh cái gì sao? Bọn họ này một đám đội ngũ tổng số là hơn 100 người, nhưng là tại đã trải qua 4 canh giờ dài rằng giặc mạo hiểm sau đó, bây giờ chỉ còn tiểu ngũ 60 người, ở trận này đại tái vòng thứ nhất thí luyện bên trong, Khúc Ánh Nguyệt chính mắt thấy bên cạnh mình đồng bạn một cái tiếp lấy một cái chết đi. Mà những cái này, đều là bởi vì những cái kia bị xưng là mê huyễn tâm ma quái vật quấy phá. Mà hiện ở bọn hắn chứng kiến Khúc Dĩ Trung đám người, rất có thể là một trận tỉ mỉ mưu đồ âm mưu. Nguyệt công chúa, rốt cục tìm tới các ngươi. Khúc Dĩ Trung hưng phấn đi tới đội ngũ trước người, mặt mũi tràn đầy kích động, đối với hắn tới nói cái này 4 canh giờ dày vò, giống như luyện ngục. Đừng tới, Khúc Ánh Nguyệt lấy ra bản thân dây đàn, tràn đầy sát ý. Nguyệt công chúa, người thế nào, ta là Dĩ Trung A, người biểu đệ, đế quốc hoàng thất phương tử. Khúc Dĩ Trung nhìn thấy Khúc Ánh Nguyệt biểu hiện, một mặt rung động. Ta biết rõ, nhưng là dọc theo con đường này chúng ta cũng đã hy sinh quá nhiều đồng bạn, bị lừa gạt quá nhiều lần, người như thế nào chứng minh bản thân thân phận. Khúc Ánh Nguyệt mặc dù được vinh dự bát đại thiên tài, nhưng dù sao là nữ nhân, nếu là hắn ngay từ đầu liền không để ý tới những người này mà nói, nàng có lẽ sớm cũng đã đi theo Mạc Phong đến mục đích. Có thể hiện tại, nàng dẫn theo Ánh Nguyệt đế triều đoàn người, liền nhất định phải phụ trách cam đoan bọn họ an toàn. Hoàng tỷ, ngươi không tin ta. Khúc Dĩ Trung cũng đã trải qua thống khổ và gặp trắc trở, thật vất vả tìm được bản thân đế triều đoàn người, vốn coi là tìm được thuộc về, lại không nghĩ rằng bị người hoài nghi. Ta cũng không phải là hoài nghi ngươi, nhưng hiện tại chúng ta nhất định phải bảo trì cự ly. Khúc Ánh Nguyệt minh bạch, cái này táng hồn xâm lâm quá mức quỷ dị, lừa gạt không chỗ không ở, hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ ra sinh mệnh đại giới. Hoàng tỷ, ta trải qua thiên tân vạn khổ, kinh lịch cửu tử nhất sinh, thật vất vả cùng các ngươi gặp gỡ, ngươi bây giờ lại như vậy đối ta. Khúc Dĩ Trung nội tâm vốn ngay tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, bây giờ Khúc Ánh Nguyệt mà nói càng làm cho hắn lâm vào điên cuồng. Im miệng, hiện tại địch ta không biết, cái này rừng rậm khắp nơi lộ ra quỷ dị, ngươi để cho ta như thế nào tin ngươi. Khúc Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đế vương ra người, coi như là nữ tử, cũng dị thường lạnh lùng. Đủ rồi, ta không muốn nghe, hoàng tỷ sẽ không dạng này đối ta, ngươi nhất định là giả, các huynh đệ, giết. Khúc Dĩ Trung gầm thét một tiếng, phát động công kích. Đoàn người mặc dù hoài nghi, thế nhưng là vì bọn họ sinh mệnh an ủi, phát động công kích. Quả nhiên bại lộ các ngươi mục đích, tự tìm cái chết. Khúc Ánh Nguyệt dây đàn ra, thất tình lục dục cầm phát ra quỷ dị tiếng vang, một khúc ra, đung đưa, nhiếp hồn nhẫn tâm. Giết, Khúc Dĩ Trung hét lớn một tiếng, đồng dạng kiếm vô ánh trăng, phát ra kiếm quang giống như tháng mang một dạng trong mê vụ toát ra rung động kiếm ý. TR UIENCUATUINET một trận chém giết, tại song phương dẫn đầu dưới vô tình triển khai, trận này chiến đấu kéo dài đến nửa canh giờ. Làm Khúc Ánh Nguyệt dây đàn, mang theo đoạt mệnh chi uy đánh giết Khúc Dĩ Trung thời điểm, tất cả phảng phất tuyên bố kết thúc. Hoàng tỷ, vì cái gì, từ nhỏ đến lớn, đều là ngươi tại bảo hộ ta, ngươi còn nhớ được lại một lần, ta bị Khúc Thái Tử khi dễ thời điểm, là ngươi đã cứu ta, vì cái gì, Hoàng tỷ. Khúc Dĩ Trung mỗi chữ mỗi câu, một ngụm máu phun ra, trong lòng tràn đầy bi thương. Khúc Ánh Nguyệt thần sắc run lên, Dĩ Trung, thực sự là ngươi. Làm bọn họ ý thức được trước mắt đội ngũ liền là bọn họ đồng bạn thời điểm, đám người này nội tâm tràn đầy sụp đổ. Khúc Ánh Nguyệt tiếng đàn, đột nhiên tràn ngập nồng đậm sát ý, nàng nội tâm không cam lòng, phẫn nộ, thậm chí là kinh thiên sát ý. Vì cái gì, có thể như vậy, tiếng rên rỉ, quanh quẩn tại táng hồn xâm lâm bên trong. Mà cái này một màn, cũng không vẻn vẹn phát sinh ở Ánh Nguyệt đế triều. Tử Diệu đế triều, Nguyên Ương đế triều, Thương Lam đế triều, Tam Đại đế triều bên trong, tình cảnh như vậy đồng dạng ở trên rung động diễn. Cái này táng hồn xâm lâm tiếng rên rỉ, càng ngày càng mãnh liệt. Thần niệm thiên hạ bao phủ rừng rậm, thần thiên não hải bên trong không ngừng hiện ra mọi người rên rỉ gầm thét. Hiện thực vốn liền tàn khốc như vậy, nếu không phải chúng ta có thể biến nguy thành an, trước đó chiến đấu liền đã chết. Kiếm Lưu Thương thần sắc lạnh lùng nói ra, kiếm trong tay phát ra băng lãnh ý lạnh. Có lẽ vậy, thần thiên nói ra, bốn người không nói tiếng nào, ở thần thiên dẫn đầu dưới bọn họ hẳn là cũng đã đi sâu vào rừng rậm, tiếp tục dạng này tốc độ tiến lên mà nói, hẳn là có cơ hội có thể đi ra cái này rừng rậm bên trong. Trần ca, cứu ta. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt, thần nam toàn thân nhuốm máu, đầy người vết thương, hắn từng bước một tiếp cận thần thiên, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Thần nam, thần thiên tâm thần run lên, khi thấy thần nam bộ dáng như thế thời điểm, hắn hiển nhiên ngây ngẩn cả người, nhưng mà liền là nháy mắt này ngây người, thần nam trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một chuôi chủy thủ sắc bén. Nhưng vừa mới tiếp cận thần thiên thân thể, lại bị gặp kinh khủng một kiếm. Xuất thủ người cũng không phải là thần thiên, mà là một bên Kiếm Lưu Thương. Càng là thân cận người, càng là dễ dàng phạm sai lầm. Kiếm Lưu Thương thần sắc lẫm nhiên, thần thiên biến sắc lại không có nói, gật gật đầu xem như công nhận Kiếm Lưu Thương mà nói. Nhưng không đi bao lâu, kiếm ra người, Bất Quy Sơn người lại xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Kiếm Lưu Thương mặc dù ý chí kiên quyết, có thể nhìn đến những người vô tội kia lúc, dĩ nhiên không cách nào xuất thủ, vẫn là thần thiên hóa giải tràng nguy cơ này. Nhìn đến, ngươi cũng không phải là như lời ngươi nói như vậy lạnh lùng đây, vô tình kiếm ý cũng không phải là triệt để vô tình. Nghe thần thiên lời, Kiếm Lưu Thương cũng không ngôn ngữ, ít nói nhảm a, những cái này đáng giận ra hỏa, luôn luôn lợi dụng lòng người nhược điểm, không chừng qua sau đó, dạng này sự tình liền sẽ không phát sinh. vẫn là cẩn thận thì tốt hơn đây, bọn họ có lẽ liền là lợi dụng chúng ta cái này trong lòng cùng chúng ta tác chiến. Tuyết Lạc Hề mở miệng nói ra, ân, hiện tại còn không biết cùng Mạc Phong trước đó cự ly, bất quá từ trên đường tình huống đến xem, có lẽ cũng không có cự ly quá xa. Thần Thiên phân tích nói, nếu là đại tái, như vậy Mạc Phong không có khả năng cho bọn hắn lưu một đầu tuyệt lộ. Liền trước mắt mà nói, Nạp Lan Đế Thiên mấy người cũng không biết tung tích, hiển nhiên bọn họ cũng đã dùng bản thân phương pháp đi theo Mạc Phong, trận này tỉ thí cũng không có nói thời gian hạn chế, nhưng ở nơi này mê viễn xâm lâm đợi đến càng lâu càng nguy hiểm. Cho nên, cho dù là Thần Thiên bản thân, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đi ra nơi này mới được. Bất quá chúng ta ngược lại cũng đúng may mắn, có Thiết Huyết Hầu ra đồng lực, đi ra cái này rừng rậm hẳn là không khó. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, Thần Thiên cười cười, ngược lại là chưa hề nói cái gì, ngân đồng phát huy to lớn tác dụng, cái này rừng rậm bên trong tất cả huyễn cảnh ở trước mắt hắn đều đồng đẳng với hư vô. Liên dạng này, rừng rậm bên trong mạo hiểm vẫn đang tiếp tục. Nhưng ngay ở Thần Thiên bọn họ sắp đi ra cái này rừng rậm thời điểm, Thần Thiên trong con mắt chiếu rọi đi ra thân ảnh, ngoài ý liệu của hắn. Vô Trần, người thế nào? Nhìn thấy Thần Thiên ngừng thân ảnh, Kiếm Lưu Thương Thần sắc lẫm nhiên nói ra. Thần Thiên không có nói, tiến lên một bước, trong mắt hắn tràn đầy chấn động, Tuyết Nhi. Tiểu đệ, người thế nào? Tuyết Lạc Hề cũng giật mình nói ra. Thần Thiên không có để ý tới bọn hắn chấn kinh, mà là đi từng bước một hướng về phía mê huyễn xâm lâm bên trong, trong miệng không ngừng hô hoán Tuyết Nhi danh tự. Thần Thiên trong mắt màu bạc bên trong chiếu rọi lại là trên địa cầu Tuyết Nhi. Điểm này, cho dù là Thần Thiên bản nhân, đều không có nghĩ đến. Tiểu đệ, Tuyết Lạc Hề đi theo. Làm Kiếm Lưu Thương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng muốn cùng đi lên thời điểm, chung quanh mê vụ lại càng ngày càng nồng đậm, chỉ bất quá là trong nháy mắt, Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề thân ảnh liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Không xong, Kiếm Lưu Thương không nguyện ý nhất phát sinh sự tình, chung quy là phát sinh. Chương 1075, mê hồn, hỏng bét, mất dấu, táng hồn xâm lâm bên trong, Thần Thiên, Tuyết Lạc Hề thân ảnh biến mất ở Kiếm Lưu Thương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trước mắt, Kiếm Lưu Thương thần sắc lẫm nhiên. Thầm nói không tốt, hắn lo lắng nhất sự tình cuối cùng phát sinh. Kiếm khí quét ngang, Kiếm Lưu Thương nỗ lực phá vỡ một đầu con đường tìm kiếm, có thể cuối cùng không có kết quả. Kiếm Lưu Thương, vô dụng, Tuyết Lạc Hề cùng Vô Trần đều không phải kẻ yếu, cái này rừng rậm còn giết không được bọn họ, bất quá không có Vô Trần đồng lực, hiện tại chúng ta càng hẳn là lo lắng bản thân, nhìn xem chúng ta chung quanh a. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Kiếm Lưu Thương 10 năm sau lần thứ nhất một chỗ, lại là phát sinh ở dưới tình huống như vậy. Kiếm Lưu Thương nghe vậy, chính là không ở lãng phí dư thừa lực lượng, nhìn về phía bốn phía dục dịch sinh vật, thần sắc run lên, giơ cao kiếm nơi tay, Minh Nguyệt, cùng ở ta sau lưng, nếu như cái này táng hồn xâm lâm không có đường mà nói, vậy ta liền giết ra một con đường đến. Kiếm Lưu Thương đem Cửu Thiên Huyền Nữ bảo hộ ở sau lưng. Nhìn chăm chú Kiếm Lưu Thương cái kia khoan hậu bóng lưng, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng đúng là run sợ một hồi, trong nháy mắt trước mắt hình ảnh phảng phất về tới năm đó. Một đêm kia, hoàng thành đẫm máu cuộc chiến, Kiếm Lưu Thương cũng là dạng này chăm chú đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Ngươi đã có rất nhiều năm, không có gọi qua tên ta. Cửu Thiên Huyền Nữ cúi đầu, bên tai đỏ bừng, sắc mặt ẩm ướt. Kiếm Lưu Thương có chút đần độn trả lời, có đúng không, tổng cảm thấy khi đó thời điểm, vẫn ở trước mắt nhưng lại dường như đã có mấy đời. Nghe Kiếm Lưu Thương mà nói, Cửu Thiên Huyền Nữ hai mắt có chút mê ly, nàng chậm rãi ngẩng đầu nói ra, Lưu Thương. Thế nào, Kiếm Lưu Thương hỏi, ngay tại Cửu Thiên Huyền Nữ sắp mở miệng thời điểm. Rừng rậm bên trong đột nhiên xuất hiện to lớn yêu thú, ăn thịt người huyết ma, rừng rậm bên trong đáng sợ nhất tồn tại, cũng là gần với bay lên trời ma phía dưới sinh vật. Ăn thịt người huyết ma xuất hiện nháy mắt, Kiếm Lưu Thương kiếm trong tay hóa thành tử thần đoạt mệnh liêm đao, một kiếm kéo ra sinh tử khuyết múa, kiếm quang trong mê vụ nở rộ mà ra. Trong nháy mắt, Cửu Thiên Huyền Nữ muốn nói chuyện lại nhẫn nhịn trở về, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, lại một lần mở miệng thời điểm, lại phát sinh bọn họ khó có thể tưởng tượng sự tình. Mà cái này kiện sự tình, càng là trực tiếp ảnh hưởng tới Kiếm Lưu Thương một đời, càng làm cho một thai kiếm ma sinh ra thời điểm. Mê huyễn xâm lâm chỗ sâu, Thần Thiên thân thể vẫn đang không ngừng lao nhanh, Tuyết Lạc Hề bóng hình xinh đẹp ở sau lưng theo sát không bỏ. Tiểu đệ, Tuyết Lạc Hề không ngừng kêu gọi, Nguyệt Ngân Vũ Bộ càng là thể hiện ra kinh người lực lượng, nhưng là ở Thần Thiên toàn lực lao nhanh phía dưới, Tuyết Lạc Hề muốn đuổi theo hắn, cũng lộ ra 10 phần gian nan. Mà Thần Thiên trong mắt, tựa hồ chỉ còn lại Tuyết Nhi thân ảnh. Hắn có lẽ cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp lại nàng. Vô luận là trang dung, vẫn là quần áo, cái này hoàn toàn toàn liền là trên địa cầu Tuyết Nhi. Tiến vào mê huyễn xâm lâm trước đó, Mạc Phong nói qua, mê huyễn xâm lâm yêu ma nắm giữ có thể huyễn hóa ra chân thực tồn tại qua đồ vật, bây giờ bọn họ liền Tuyết Nhi bộ dáng đều hiện ra, cái này chẳng phải là nói rõ, Tuyết Nhi đã từng tồn tại qua. Tuyết Nhi, một đường lao nhanh, thần thiên thế giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, làm bên cạnh hắn cảnh vật trở thành trống không lúc, trước mắt hình ảnh giống như là thời gian xuyên qua một dạng, chậm rãi từ mê vụ xâm lâm bên trong về tới nguyên lai thế giới, quen thuộc đường đi, đô thị sầm uất, ở thần thiên trong mắt, dĩ nhiên biến xa lạ như vậy. Tuyết Nhi, từ trên giường tỉnh lại nháy mắt, thần thiên phát hiện hắn ở chính mình phá lộ phòng nhỏ thức tỉnh, đây là hắn thuê lại địa phương, lúc đầu cũng đã dự định tại cuối tháng rời xa, nhưng cũng là lúc này, hắn phát sinh ngoài ý muốn. Hắn chết ở ngoại quốc kẻ ám sát trong tay, lúc đầu tháng này hắn cũng đã dự định chuyển vào bản thân tân phòng, tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai, còn có cùng Tuyết Nhi thế giới hai người. Hắn trở về tới nguyên bản thế giới, linh võ đại lục đây, Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề, Vân Thường, Thanh Mộng Giai, bản thân kinh lịch tất cả, đều chỉ là một giấc mộng sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần thiên nội tâm, tràn đầy khó nói lên lời rung động, hắn ánh mắt tập trung ở đầu thuyền mũ trò chơi phía trên, trò chơi có thể kết nối, nhưng lại nhắc nhở server đổi mới. Đúng, võ đạo hội đại tái phía trước, hệ thống tiến hành dài đến 7 ngày đổi mới, cũng chính là lần này đổi mới, thần thiên đã hẹn cùng bang hội bên trong bằng hữu còn có Tuyết Nhi, cùng một chỗ ở thục đô gặp mặt. Tất cả phảng phất về tới điểm xuất phát, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, ngày 29 tháng 10 năm 2066, đây là hắn chết đi ngày đó. Nhưng thần thiên người nào cũng không có đề cập qua, đây cũng là hắn giáng sinh hậu thế một ngày. Nhớ tới bản thân tất cả, thần thiên một trận sụt sịt, thật vất vả thi đậu kinh hoa học viện, nuôi dưỡng bản thân ra ra chữa bệnh chết, vì ở cái này hiện thực tàn khốc xã hội sống sót, thần thiên trong lúc vô tình tiến nhập game giả lập bên trong, cũng chính là cái này phong mỹ thiên hạ trò chơi, cải biến hắn một đời. Nếu như hắn thật về tới chết đi ngày đó, như vậy dựa theo hiện tại thời gian tới nói, còn có một canh giờ liền là hắn chết đi thời điểm. Hắn ước định xong, 10 giờ cùng Tuyết Nhi ở thục đô thiên phủ quảng trường gặp mặt. Nhìn xem thời gian, còn có một canh giờ, đường sắt cao tốc mà nói vừa vặn có thể đến bọn họ ước định địa phương. Dựa theo ước định thời gian, thần thiên lần nữa bước lên đường đi, có lẽ hắn biết bản thân tử vong, nhưng hắn muốn nỗ lực đi cải biến. Đây là hắn cùng Tuyết Nhi trọng yếu nhất gặp mặt, thần thiên không có khả năng không đi. Đường sắt cao tốc ngoài cửa sổ phong cảnh, liền giống như ven đường hồi ức, thần thiên bước lên con đường này, liền chính hắn cũng không biết, vận mệnh sẽ như thế nào. Thiên phủ quảng trường, xuyên toa đoàn người, chung quanh tất cả, đúng là cho rằng như vậy chân thực, nếu không phải linh võ đại lục ấn tích rõ ràng lạc ấn ở hắn trong lòng, rất khó tưởng tượng, này sẽ là một giấc mơ một dạng kinh lịch. Trong làn sóng người, thần thiên đang chờ đợi, nhưng cùng lúc hắn cũng đang chú ý bốn phía. Hắn liền là đang cái này thiên phủ quảng trường bị người đâm xuyên qua trái tim mà chết, mà cái này người, liền ở trong những đám người này. Thần thiên còn nhớ đến, liền là lại Tuyết Nhi gọi hắn nháy mắt, người kia phát động công kích, sau đó hắn bên tai chỉ nghe được Tuyết Nhi kêu gọi, dần dần thần thiên không có ý thức, mà hắn cũng lại không còn tỉnh lại. Linh võ đại lục thời điểm, thần thiên làm một cái rất dài mộng, mộng thấy Tuyết Nhi, mộng thấy bang hội người, mộng thấy đoàn người tại hắn trước phần mộ thúc thiết. Thần, một đạo êm tai thiên lại chi âm đột nhiên quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Ngoái nhìn chốc lát, đám người bên trong liền giống như chỉ còn lại nàng một người, đạo kia người mặc bạch sắc nát váy cô nương xinh đẹp. Nhưng đúng lúc này, một cái người mặc áo đen đeo kính đen người đột nhiên xuất hiện ở thần thiên hình ảnh bên trong, nhìn thấy người này nháy mắt, thần thiên ý thức đột nhiên kinh tỉnh lại. Hắn tận mắt thấy được người kia chủy thủ trong tay, tại hắn đâm về bản thân trái tim trong nháy mắt, thần thiên thân thể bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Dao găm mang phát hiện đồng thời, thần thiên một quyền tập trung vào người kia trên mặt, ầm ầm nổ vang, đúng là đem hắn kích bay ra ngoài. Đáng sợ lực lượng, thậm chí nhường người kia mặt xương biến hình. Thần, Tuyết Nhi chạy như bay đến, chung quanh đoàn người cũng là lâm vào bối rối. Thần thiên lập tức kéo Tuyết Nhi tay, theo ta đi. Sát thủ không chỉ một người, thần thiên có lẽ tại chết đi ngày đó cũng không có ý thức được, muốn giết hắn người, không chỉ một cái, nhưng hôm nay hắn lại không giống nhau. Hắn ở đó nháy mắt cảm nhận được những người khác sát ý. Hắn mang theo Tuyết Nhi ở trong đám người lao nhanh, từ ban ngày đến đêm tối, cho đến tránh né đám sát thủ này công kích. Màn đêm phía dưới, ánh trăng đầy sao, thần thiên cùng Tuyết Nhi rốt cuộc an tĩnh đứng ở thục đô xinh đẹp nhất Tây Lĩnh Tuyết Sơn, nhìn qua phương xa cảnh đẹp. Còn nhớ được lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sao? Tuyết Nhi ôn nhu cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành. Thần thiên gật gật đầu, nhớ kỹ, ngươi nói tuyết trai rất đẹp. Kiếm vũ thời điểm giống như là mạn thiên phi vũ bông tuyết. Tuyết Nhi ân một tiếng, khi đó ta quá đần, sau đó mới nhớ tới, toàn bộ khu chỉ có ngươi một người, nắm giữ bộ này kiếm pháp, đệ nhất cao thủ, Cô Phong. nguyên lai ngươi từ cái kia thời điểm bắt đầu liền đã yêu ta sao? Thần Thiên đắc ý cười nói, thậm chí quên đi ban ngày nguy hiểm, càng quên đi trước mắt hư ảo cùng chân thực. Đương nhiên, ngươi múa kiếm thời điểm, dưới bầu trời nổi lên tuyết, từ một khắc kia trở đi, ta liền thật sâu yêu ngươi. Tuyết Nhi, vì ngươi, ta có thể liền thiên hạ đệ nhất đều không muốn, vì ngươi, ta cũng có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Bây giờ Thần Thiên cũng đã trở thành trong trò chơi thiên hạ võ đạo hội bên trong mạnh nhất tồn tại, mà Tuyết Nhi càng là đáp ứng hắn, nếu có thể tại thế giới võ đạo hội bên trên thắng được đệ nhất, gả cho hắn. Thần, Tuyết, hai người thâm tình đối mặt, vòng tình ôm nhau, hàn phong tuyết sơn đỉnh, mỹ lệ bông tuyết đầy trời phiêu linh, Tuyết Nhi nháy mắt mấy cái, người biết rõ ta giờ phút này muốn nhất là cái gì sao? Hôn sao? Thần Thiên mỉm cười, tràn đầy yêu thương. Tuyết Nhi mỉm cười, gắt giọng, người trước nhắm mắt lại, ta sẽ nói cho người biết. Tốt, Thần Thiên hai mắt nhắm nghiền, hắn chờ mong cũng không có phát sinh, mà là cảm thấy nơi ngực một trận lạnh buốt, khi hắn mở ra hai mắt thời điểm, thấy được trước mắt khó có thể tiếp nhận một màn. Hắn lồng ngực, chịu đựng lấy Tuyết Nhi băng lãnh chủy thủ. Xuyên tim đau nhói cũng không phải là hắn thân thể, mà là tâm hắn. Tuyết Nhi, vì cái gì? Tuyết Nhi điên cuồng cười, ta chỉ là lợi dụng ngươi đệ nhất cao thủ thân phận, vì dựng bang lập nghiệp, bây giờ ngươi cũng đã vô dụng, nhưng nếu ngươi thật trở thành thế giới đệ nhất, toàn bộ trò chơi đều sẽ vì ngươi ảnh hưởng, ngươi sứ mệnh cũng đã kết thúc. Không, ta không tin. Thần Thiên lâm vào điên cuồng. Đều kết thúc, băng lãnh chủy thủ rút ra nháy mắt, máu tươi nhiễm đỏ trường không, chiếu rọi đi ra là cái kia nở rộ nhiễm hồng tuyết. Thần Thiên thân thể dần dần lộ ra lạnh buốt, hắn nhìn chăm chú Tuyết Nhi, nhưng trong mắt lại vẫn không có nửa điểm hận ý, chỉ là một câu, ngươi yêu ta sao? Tuyết Nhi nhìn xem hắn dần dần ngã xuống sườn núi thân thể, tại trong gió lạnh lạnh lùng nói ra, ta chưa bao giờ yêu ngươi, cho tới nay, chỉ là đang lừa gạt ngươi tình cảm thôi. Ha ha, ha ha, Thần Thiên điên cuồng cười ha hả, hắn cho tới nay yêu nữ hài, chưa bao giờ ưa thích qua bản thân. Ngươi bồi ta diễn dòng dã 2 năm hí, nguyên lai ngươi chưa bao giờ yêu ta. Thống khổ muốn tuyệt Thần Thiên, liền giống như mất đi ý thức. Khi hắn cảm giác mình thân thể rơi vào thâm uyên thời điểm, hắn mở ra hai con ngươi nháy mắt, ánh mắt lần thứ hai về tới táng hồn xâm lâm, bất quá nhường hắn rung động là, Tuyết Lạc Hề dùng nàng thân thể, vì hắn chịu đựng trước mắt tất cả tổn thương. Chương 1076, các ngươi đều phải chết. Mê huyễn xâm lâm, làm Thần Thiên lâm vào mê huyễn trạng thái thời điểm, một nhóm không tưởng được người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đám người này, ở tâm ma dẫn đạo phía dưới, dĩ nhiên cùng Thần Thiên Tuyết Lạc Hề gặp gỡ. Mà cái này đoàn người, đối thiên phủ đế quốc vô trần hận thấu xương. Là các ngươi, Tuyết Lạc Hề khi phát hiện đám người này thời điểm, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được đám người này là chân thực tồn tại. Mê huyễn xâm lâm tâm ma, liền là muốn mượn đao giết người, có lẽ tâm ma ý nghĩ rất đơn giản, chỉ là nhường bọn họ ở giữa lẫn nhau nghi kỵ mà chém giết. Nhưng trên thực tế, nhường tâm ma đều không có nghĩ đến là, có lẽ căn bản không cần bọn họ khích bác ly gián, trận này chiến đấu đều không cách nào tránh khỏi. Trước mắt phân biệt là xuất phân đế quốc xếp hạng đệ thất người, phong trần đế quốc xếp hạng đệ thập người, còn có cái khác đại triều đế quốc 15 quốc xếp hạng gần phía trước thiên tài. Đám người này cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Tuyết Lạc Hề cùng vô trần, vô luận là thật giả, nhưng là cái kia Thần Thiên giống như lâm vào trạng thái hôn mê, nhất định là chịu tâm ma mê hoặc tiến nhập mê huyễn tâm ma cảnh giới. Cái này mười mấy người liếc nhau một cái, cho dù không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, nhưng bọn hắn ánh mắt đại biểu tất cả. Thật giả bọn họ đều muốn đối hai người này xuất thủ. Vô Trần sớm đã là 15 quốc tất sát người, mà Vô Trần cho bọn hắn mang đến sỉ nhục, đã sớm nhường các đại đế quốc thiên tài hổ thẹn, có lẽ trước đó bọn họ còn sẽ kiêng kỵ Thần Thiên là Nhan Thanh Vương nghĩa tử, có thể hiện tại không giống nhau, đây là mê huyễn xâm lâm, coi như Nhan Thanh Vương truy cứu tới, bọn họ cũng có đủ loại lý do đến rảo biện, cái này mê huyễn xâm lâm, cho bọn họ một cái tuyệt hảo cơ hội, tuyệt không có khả năng tùy tiện buông tha. Tốt một cái tâm ma, dĩ nhiên giả thần giả quỷ, mọi người cùng nhau xông lên, giết cái này hai cái tâm ma tộc nhân. Nương theo lấy xuất vân đế quốc thiên tài hét lớn một tiếng, cái này mười mấy người cũng không có cho Tuyết Lạc Hề giải thích cơ hội, bọn họ điên cuồng phát động công kích, thề phải Thần Thiên tính mệnh. Nguyệt Ngân Vũ Bộ, Bách Lý Băng Phong, nhưng Tuyết Lạc Hề há lại sẽ nhường bọn họ đạt được, Huyền Diệu Vũ Bộ, mang theo băng hàn chi lực, một bước ra, Bách Lý Băng Phong, nháy mắt vạn vật đóng băng. Những cái này thiên tài bên trong nháy mắt có hai người bị đóng băng, Tuyết Lạc Hề càng là không lưu tình chút nào đem khối băng vỡ nát, ngay tại chỗ chết thảm hai người. Đám người này thần sắc biến đổi lớn, tựa hồ không có dự liệu được Tuyết Lạc Hề dĩ nhiên mạnh như thế, có thể hiện tại thù hận đã kết, muốn dừng tay là không thể nào. Có lẽ Vô Trần là hoàn hảo trạng thái, bọn họ tự nhiên sẽ không chút do dự rời đi, không sợ hãi thần thiên thế nhưng là giết đại thánh cấp bậc người, nhưng hiện tại gia hỏa này lâm vào trạng thái hôn mê, cơ hội như vậy không cho phép bỏ qua. Giết, võ hồn kinh thiên nở rộ, mười mấy người thuấn sát mà đến, kinh khủng uy nghiêm liên tiếp trời không, sát ý sôi trào. Tuyết Lạc Hề tuy mạnh, có thể dù sao là nữ lưu hạng người, liền giết người và kinh nghiệm tác chiến tới nói, cũng không có thần thiên bọn họ bén nhạy như vậy, mặc dù một người miễn cường có thể địch 10 người, nhưng là không chịu nổi cái kia điên cuồng công kích. Phải biết, trước mắt hắn đối thủ, không có một cái là tên soàng xính, bọn họ có thể đều là đến từ 16 quốc đỉnh tiêm thiên tài, mà bọn họ năng lực võ hồn, Tuyết Lạc Hề càng là không biết, có thể Tuyết Lạc Hề hàn băng chi lực, bọn họ cũng đã lĩnh giáo rồi lợi hại đến mức nào. Những người này riêng phần mình phát huy bọn họ sở trường, từ chỗ tối chỗ sáng đánh lén tác chiến, có thậm chí lợi dụng võ hồn chi lực, không ngừng cho Tuyết Lạc Hề tạo thành tổn thương. Thời gian liền dạng này từng phút từng giây tiêu hao xuống dưới, ở thần thiên ngủ say khoảng thời gian này, Tuyết Lạc Hề sớm cũng đã trải qua mấy tua sinh tử thay thế. Đáng giận, 10 cái nam nhân vây giết một cái nữ nhân, cái này vốn là mất mặt sự tình, có thể hiện tại trọng yếu nhất là bọn họ dĩ nhiên không có thể đem nàng đánh bại. Thiên phủ đế quốc nữ tử cũng như vậy lợi hại. Lại tiếp tục như thế mà nói, bên cạnh bọn họ người ngược lại sẽ nguyên một đám chết đi. Nữ nhân này hàn băng thuộc tính quá mạnh, nhưng chỉ cần ta năng lực có thể đánh chúng hắn một cái, thắng lợi chính là thuộc về chúng ta. Xuất Vân đế quốc thiên tài cùng đám người truyền âm nói ra. Cỗ này hàn khí quá mức kinh khủng, áp sát quá gần, ta cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Một tên xếp hạng dựa vào sau đế quốc thiên tài nói ra. Hỗn trướng, nàng chỉ là một cái nữ nhân. Ta liền không tin liền nàng đều không thể đánh bại. Những người này có thể đều là các quốc gia thiên tài, nếu là liền thiên phủ đế quốc một cái nữ tử đều không cách nào đánh bại mà nói, chẳng phải là thiên đại cười nhạo. Các ngươi vì ta tranh thủ cơ hội, ta võ hồn năng lực chỉ cần đánh chúng nàng lời nói, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Xuất Vân đế quốc thiên tài dạng này nói ra, những người còn lại cũng biết rõ không phải ngươi chết chính là ta vong, giờ phút này bọn họ tự nhiên sẽ không do dự. Sát phạt mở ra, đao quang, kiếm ý, thương thế, quyền ý, kinh người ý chí chi lực ở thiên không nở rộ ra, đủ loại thuộc tính uy năng càng là không ngừng nổ tung ra. Gió vi vu, hỏa bừng bừng, một trận kinh người chém giết, ở nơi này mê huyễn xâm lâm bên trong toát ra mạnh nhất quyết đấu. Vô biên lạc mộc, kiếm ý nở rộ, sát ý kinh hiện, mê vụ túy loạn, tuyết ảnh cuồng đao, phẫn nộ gào thét, nam nhi nhiệt huyết một trận chiến, vì vinh quang, vì tự tôn, 15 quốc thiên tài há có thể cam tâm thua với một cái nữ tử. Trong mê vụ toát ra mạnh nhất lực lượng. Tuyết Lạc Hề vô ý, quần áo nhuốm máu, da thịt trắng như tuyết xuất hiện dữ tợn vết kiếm, vết đao, rốt cục xuất hiện vết thương, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Mà Tuyết Lạc Hề mạng che mặt rơi xuống nháy mắt, những người này càng là con người phóng đại, thật đẹp nữ tử, cái này thiên phủ đế quốc lại có như thế mỹ nữ. Các ngươi đều phải chết, tàn mát bạch tuyết, kinh người hàn ý, cái kia lạnh buốt trong con mắt chiếu rọi đi ra chỉ có tử vong cô quạnh. Nhất bộ băng phong, một bước ra, thiên lý băng phong, chết là ngươi, độc lang nhận, đoạn lưu. Xuất Vân đế quốc thiên tài rốt cục ở Tuyết Lạc Hề phẫn nộ nháy mắt tìm được tất sát cơ hội, hắn lưỡi đao nổi lên lục sắc quang mang, một đao đánh trúng vào Tuyết Lạc Hề phần eo. Một kích đạt được, tất cả mọi người lập tức đẩy ra. Tuyết Lạc Hề hàn băng chi lực nở rộ ở trong tay nháy mắt, lại cảm thấy phần bụng đau đớn, một cỗ càng thêm kịch liệt đau đớn, càng là trực tiếp lan tràn trái tim. Tuyết Lạc Hề đôi mắt đẹp run lên, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Không nghĩ đến mặt nạ phía dưới, đúng là như thế mỹ mạo khuôn mặt, thực sự là để cho ta có chút không nỡ giết ngươi đây. Xuất Vân đế quốc thiên tài cười lạnh nói, bị bản thân độc lang lưỡi đao đánh trúng, thắng bại đã phân. Tuyết Lạc Hề khóe miệng chảy ra máu tươi, vô sỉ, Xuất Vân đế quốc người cũng chỉ biết dùng độc sao. Ha ha, độc là không sai, nhưng ta không phải Long Võ đế quốc đám kia phế vật, đây là ta võ hồn chi lực. Xuất Vân đế quốc thiên tài huyễn hóa ra hình sói bộ dáng, vuốt sói phía trên tràn đầy lục sắc độc vật, hắn sử dụng cũng không phải là hèn hạ thủ đoạn, mà là hắn năng lực, độc lang. Tuyết Lạc Hề đôi mắt đẹp run lên, trong lòng hàn ý tăng thêm mấy phần. Cô nương, ta khuyên người tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta độc kinh trải qua thiên trùy bách luyện, càng là lấy thân luyện độc, người trúng độc, cũng không phải không thể biết, thậm chí qua mấy cái canh giờ, người chính mình cũng có thể đem hắn luyện hóa, nhưng người nếu cưỡng ép vận công mà nói. Độc tố nháy mắt liền sẽ trải rộng toàn thân, cuối cùng độc phát thân vong mà chết. Xuất Vân đế quốc thiên tài gặp Tuyết Lạc Hề không có nói, lên tiếng lần nữa, chúng ta mục đích chỉ là vô trần, người không có tất yếu vì hắn hy sinh bản thân sinh mệnh, người cũng không muốn toàn thân hư thối mà chết đi. Toàn thân hư thối mà chết, cái này đối bất kỳ một cái nào nữ tử tới nói, chỉ sợ đều là tàn khốc nhất tử vong. nhưng Tuyết Lạc Hề trong mắt không có nửa điểm e ngại, các người muốn giết hắn, liền nhất định phải từ ta thi thể bên trên nhảy tới. Có đúng không, vậy liền đắc tội, đáng tiếc, người cái này yểu điệu cô nương. Mặt khác đế quốc thanh niên trước một bước động thủ, trong tay lợi nhận, bộc phát ra tuyết ảnh cuồng đao cái này kinh người đao kỹ. Có thể ngay tại hắn tiếp cận Tuyết Lạc Hề nháy mắt, kinh người hàn ý nở rộ mà ra, một chuôi bạch tuyết lợi kiếm, ở tất cả mọi người chúng mục dưới quán xuyên cái kia dùng đao nam tử. Thế mà còn có dạng này lực lượng, đoàn người giật mình, nhưng một kích này sau đó, Tuyết Lạc Hề thân thể nháy mắt biến thành lục sắc, độc phát công tâm, xuất vân đế quốc thiên tài nói không giả, độc này từ hiện tại bắt đầu, cũng đã khó giải. Nhưng Tuyết Lạc Hề, vẫn không có nửa điểm hối hận, vì vô trần mà chết, nàng nghĩa vô phản cố. Bất quá, tất cả đều kết thúc, độc cũng đã bắt đầu ăn mòn ngươi thân thể, cuối cùng ngươi sẽ hư thối mà chết, cỗ này hoàn mỹ thân thể, sẽ theo lấy bông tuyết tàn lụi. Xuất vân đế quốc thiên tài từng bước một hướng đi Tuyết Lạc Hề. Cho dù là chết, ta cũng muốn các ngươi trả giá đắt. Sắp chết đến nơi, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một trường bôn lôi, một người một quyền tập trung Tuyết Lạc Hề thân thể, Tuyết Lạc Hề nhẫn nhịn đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Những người này một cái đều không phải đối thủ của hắn, nhưng bởi vì thần thiên hôn mê duyên cớ, để cho nàng phân tâm, nếu không, cũng không có khả năng chật vật như thế. Nhưng giờ phút này, Tuyết Lạc Hề không thể lui, càng không thể bại, nếu là nàng cũng ngã xuống mà nói, thần thiên cũng sẽ chết. Hàn băng thần uy, Tuyết Lạc Hề sau lưng toát ra kinh khủng hàn băng, một đạo băng tuyết nữ thần hư ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Động thủ, tuyệt không thể để cho nàng phóng thích năng lực. Đoàn người nháy mắt hành động, kinh khủng lợi kiếm càng là nháy mắt quán xuyên Tuyết Lạc Hề thân thể, băng tuyết thần chi nộ bị cắt ngang, xuất vân đế quốc thiên tài cũng là một trận run rẩy kinh hãi, nếu hắn lại có do dự chốc lát, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn không chút do dự phát động công kích. Tuyết Lạc Hề đôi mắt bên trong, giống như thấy được tử thần hình bóng, ngay tại nàng nhắm mắt lại nháy mắt, độc đao nhưng ở nàng trước mắt đình chỉ. Đoàn người thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, làm bọn họ nhìn thấy xuất hiện ở Tuyết Lạc Hề thân ảnh trước nam tử lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi và bối rối. Các ngươi đều phải chết, vô biên phẫn nộ, tràn ngập ở thần thiên trong lòng. Làm thần thiên hai con ngươi lần thứ hai mở mắt thời điểm, trước mắt hắn tất cả lại trở về tràn ngập mê vụ táng hồn xâm lâm. Nguyên lai hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, một trận bị tâm ma sở mê ảo mộng. Kết cục cuối cùng, lại làm cho thần thiên may mắn cái kia chỉ là một giấc mơ, Tuyết Nhi sẽ không như vậy làm, thần thiên dạng này tin chắc. Nhưng mà, làm thần thiên nhìn thấy trước mắt hình ảnh lúc, lại tràn đầy khó nói lên lời chấn kinh, đồng thời vô biên nội ý cơ hồ từ thể nội phun ra ngoài. Thần thiên nhẹ nhàng đem thân thể nhuốm máu Tuyết Lạc Hề ôm ở ngực mình, trong mắt chỉ có băng lãnh tĩnh mịch. Tiểu đệ, người rốt cuộc tỉnh, Tuyết Lạc Hề cũng đã toàn thân độc phát, thần thiên đem quy thần đan cùng kỳ tích đan cho Tuyết Lạc Hề ăn vào, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên nham thạch một bên. Thần thiên bước ra một bước, chung quanh khí diễm chấn động, thần thiên nội tâm lửa giận sôi trào, nhưng giờ phút này hắn lại băng lãnh dị thường, mặc kiếm xuất hiện ở trong tay, chậm rãi mở ra hai con ngươi chốc lát, kinh thiên sát ý bạo phát ra. Các ngươi đều phải chết. Chương 1077, Thiên địch chi hỏa. Các ngươi đều phải chết. Thần thiên băng lãnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở bọn hắn bên tai, thịnh nộ phía dưới kiếm ý, càng là hàm chứa vô tận lệ khí, mặc kiếm vốn liền là hung khí một trong, càng là có thể theo lấy người sử dụng tình cảm mà bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Một kiếm chi uy, ruột gan đứt từng khúc, vong hồn quỷ khóc. Nếu mặc kiếm phối hợp đồ lục võ hồn mà nói, đơn giản liền là hoàn mỹ phối hợp, bất quá cho dù là thần thiên cái này phổ thông một kiếm, lại đồng dạng hàm chứa kinh thiên động địa công kích. Nhất kiếm trảm vạn hồn. Hắc ám kiếm khí phủ lên như mực, mê vụ xâm lâm bên trong chỉ thấy được ánh mực lóe lên, một giây sau đối Tuyết Lạc Hề xuất thủ mấy người bị mất mạng tại chỗ. Xuất vân đế quốc thiên tài phản ứng kịp thời, miễn cưỡng tránh thoát thần thiên một kiếm này, nhưng là một kiếm này lại đồng dạng nhường hắn run rẩy kinh hãi. Chỉ là một cái chớp mắt, liền sợ vỡ mật. Vô Trần, đây là hiểu lầm. Một tên 15 quốc đệ tử nhìn thấy mặc kiếm phong mang, quyết định thật nhanh lấy lòng, thần thiên kiếm ngay tại trước mắt hắn đình chỉ. Cái kia thanh niên thiên tài hít sâu một luồng lương khí, toàn thân đều đang run rẩy, Vô Trần, đây là hiểu lầm, chúng ta là nhận lấy tâm ma mê hoặc, ngay từ đầu chúng ta coi là các ngươi là tâm ma một tổ biến ảo mà đến cho nên mới xuất thủ. Người kia vội vàng giải thích nói, ngay tại hắn đều làm bản thân thông minh tài trí bội phục thời điểm, thần thiên thần sắc lại băng lãnh dị thường, trong tay hắn kiếm sát ý không giảm, thậm chí trong mắt lửa giận càng dữ dội hơn. Hiểu lầm, thần thiên cười lạnh, cái kia thiên tài đệ tử thấy không ổn. Vội vàng hô to cầu xin tha thứ, Trần Huynh, cái này thực sự là hiểu lầm a, người ta đều là đế triều 16 quốc một phần tử, ở vào thời điểm này chúng ta như thế nào lại đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ, Trước đó chúng ta tưởng rằng tâm ma biến thành Tuyết Lạc Hề cô nương, lấy sắc đẹp đến mê hoặc chúng ta, cho nên mới có thể xuất thủ a. Người này kích động nói ra, hắn gặp Thần Thiên có chút do dự, lên tiếng lần nữa, Trần Huynh, ta nói tuyệt không nửa điểm hư giả, đoạn đường này đi tới, chúng ta chết đi 10 cái đồng bạn, đều là bị cái kia tâm ma tộc hại chết, cho nên chúng ta mới có thể cẩn thận đến đối các ngươi xuất thủ a. Bây giờ Trần Huynh mặc kiếm nơi tay, thực lực cường hãn như vậy, tất nhiên là chân nhân không thể nghi ngờ, chúng ta không có tất yếu tàn sát lẫn nhau. Tàn sát lẫn nhau, sắc đẹp mê hoặc, Thần Thiên ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, mê vụ bên trong lôi đỉnh kiếm quang lóe lên, hắc mặc như vẽ lóe lên, cái kia mở miệng người càng là ngay tại chỗ tử vong. Liền bằng các ngươi cũng xứng, Thần Thiên sát ý sôi trào, tiếp tục sống sót đoàn người nhìn thấy Thần Thiên giết người không chớp mắt, liền biết rõ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu cứ như vậy chết rồi, chẳng phải là quá mức uất ức. Vô Trần, người quá ngông cuồng, đây chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi, nếu như đã giải thích rõ ràng, người hà tất đại khai sát giới, hai người các ngươi lại không có tổn thương. Xuất Vân Đế Quốc thiên tài gầm thét một tiếng, tựa hồ muốn làm bản thân tạo thế. Nhưng mới vừa nói xong, Thần Thiên nháy mắt liền đi tới trước mắt hắn, cánh tay nâng đỡ hắn cái cổ, đem hắn cao nâng ở giữa không trung, bóp lấy hắn cổ bàn tay cho Xuất Vân Đế Quốc thiên tài mang đến tuyệt vọng. Hiểu lầm, không có tổn thương, nếu ta không có kịp thời tỉnh lại, Lạc Hề đã chết, mà ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ bản thân, mặc kệ các ngươi là xuất phát từ mục đích gì, đối ta nữ nhân xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sát giới đã mở, Thần Thiên há lại sẽ quay đầu, nếu không phải bản thân kịp thời tỉnh lại, hiện tại Tuyết Lạc Hề chỉ sợ đã là một bộ băng lãnh thi thể. Mà Thần Thiên cả đời này, cũng sẽ không tha thứ bản thân. Cho nên hắn muốn để đám người này trả giá đắt, nhưng bọn họ biết rõ đắc tội bản thân chân quý người hậu quả, giết, mặc kiếm vung vẩy, sát phạt kinh thiên, mê vụ nhuốm máu, toàn bộ không gian chỉ còn lại kêu rên cùng kêu thảm. Đáng giận, Xuất Vân Đế Quốc thanh niên thiên tài biến hóa độc lang hình thái, cùng Thần Thiên làm cuối cùng dãy giụa, nhưng Thần Thiên lực lượng há lại hắn có khả năng tin tưởng, nắm chặt tay, đột nhiên toát ra thần hồn ánh sáng, ở tại hơn người chú mục phía dưới, Thần Thiên dĩ nhiên đem Xuất Vân Đế Quốc thanh niên thiên tài nháy mắt tách rời. Một chiêu này tên là thần hồn phân liệt, có thể đem đối thủ thần hồn bóc ra, nhưng hắn năng lực bị phong ấn, theo lấy năng lực tăng trưởng có thể không ngừng tiến hành phân giải, mà liền tại vừa mới, thần hồn chi lực nở rộ nháy mắt, cái kia Xuất Vân Đế Quốc thanh niên thiên tài, chính là bị Thần Thiên phân giải làm không. Những người còn lại nhìn thấy một màn này, cũng đã triệt để trợn tròn mắt, mặc dù biết rõ Thần Thiên rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ đến đúng là mạnh đến như thế cấp độ. Trần Huynh, ta sai rồi, van cầu ngươi buông tha ta. Một người không chút cốt khí quỳ xuống, ở tử vong trước mặt bọn họ mới phát hiện tôn nghiêm cũng không có tác dụng gì. Đã chậm, trả lời bọn họ chỉ có Thần Thiên cái kia băng lãnh mà nói. Những người này biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, trước khi chết đúng là phát động phản công, dĩ nhiên dẫn động tự bạo lực lượng, muốn cùng Thần Thiên cùng quy về tận. Nhưng Thần Thiên há lại sẽ cho bọn hắn dạng này cơ hội, thần hồn phong ấn lực lượng bằng bọn họ căn bản không cách nào phá giải, chờ đợi đám người này chỉ còn lại tử vong. Làm sao có thể, bọn họ trên mặt viết đầy tuyệt vọng, ở trước mặt Thần Thiên thậm chí ngay cả tự bạo cơ hội đều không có, lực lượng chênh lệch quá xa. Vô Trần, thả ta. Một tên thanh niên thiên tài khát vọng ánh mắt nhìn hướng Thần Thiên, hắn nhãn thần tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy ai oán. Các ngươi xuất thủ thời điểm, có từng nghĩ tới buông tha ta? Thần Thiên lời nói nhường người kia không nói gì. Vô Trần, ngươi sẽ hối hận, ngươi chẳng lẽ không có phát giác à, 15 quốc cao cấp nhất thiên tài cũng không có ở nơi này xuất hiện, nói thật cho các ngươi biết à, bọn họ cũng đã thông qua được 3 vòng đầu đại tái thí luyện, ngươi nếu là thả ta, ta còn có thể vì đó ngươi cầu tình, nếu chúng ta chết rồi. Một khi đằng sau gặp gỡ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi ở trong 15 quốc cũng đã trở thành hẳn phải chết danh sách săn giết. Nghe được đối thủ mà nói, Thần Thiên ánh mắt hơi đổi, trước đó ta liền cảm thấy kỳ quái, nguyên lai là có chuyện như vậy, dẫn đầu đến bộ đội, cũng đã trước một bước bắt đầu thí luyện, đây cũng là không nhìn thấy Vũ Vô Thiên nguyên nhân sao. Thần Thiên nhưng không có quên, Thiên Phủ Đế Quốc còn có một cái Vũ Vô Thiên, mặc dù Nạp Lan Đế Thiên xuất hiện, bất quá vẫn có không ít người đều không có nhìn thấy. Nguyên lai cái khác 15 quốc những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, thế mà cũng đã trước giờ tiến nhập vòng thứ 3. Vô Trần, người minh bạch chưa, 15 quốc đỉnh tiêm thiên tài đều là ngươi không cách nào siêu việt tồn tại, ngươi cũng thấy đấy tứ đại đế triều thiên tài tụ tập, ngươi lại có thể đi đến trình độ gì, thả chúng ta có thể cầu bọn họ tha cho ngươi khỏi chết. Người kia hồn nhiên nói ra, Thần Thiên cười, tha ta không chết, liền bằng ngươi. Người kia sững sờ, tưởng rằng Thần Thiên không tín nhiệm hắn, giải thích nói, Vô Trần, tin tưởng ta. Người đối bọn họ mà nói căn bản không trọng yếu, chỉ cần ta nói tốt vài câu, ngươi nguy cơ liền có thể giải trừ, thậm chí bao gồm ngươi Thiên Phủ Đế Quốc. Ngớ ngẩn, Thần Thiên một kiếm chém xuống hắn đầu lâu, không lưu tình chút nào lại đem hắn mấy người đánh giết, mà kiếm xoay tay lại nháy mắt, hắn thần sắc băng lãnh nói ra, ta làm sao lại sẽ bọn họ để vào mắt. Đối với những khác đế quốc thiên tài tới nói Thần Thiên cũng không trọng yếu, nhưng đối Thần Thiên tới nói, cũng đồng dạng chưa từng e ngại. Dọn dẹp xong những cái này hạng giá áo túi cơm sau, Thần Thiên trên mặt cũng không có nửa điểm cảm giác vui sướng, quay người quay đầu nháy mắt, thần sắc hoảng sợ biến đổi lớn, bởi vì để ở một bên Ngạch Tuyết Lạc Hề, dĩ nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Thần Thiên thần niệm phóng thích, lại là tại mê vụ bên trong tìm kiếm đến dấu vết để lại, ở trong mê huyễn xâm lâm, một nhóm vật vô hình dĩ nhiên mang theo Tuyết Lạc Hề thân thể siêu cao tốc di động. Tự tìm cái chết, phi thiên toa phát động, quang mang vừa ra, Mặc Kiếm hư không nhoáng một cái, kiếm qua chỗ một mảnh hỗn độn. Đem Tuyết Lạc Hề trả lại cho ta, Thần Thiên một kiếm đâm ra, lại phảng phất đá chìm đại hải, kiếm ý cuồng bạo, lại không có công kích đến đối phương thân thể. Cái kia vật vô hình suy suy cười lạnh, phát ra xâm nhiên thanh âm, vô dụng, chúng ta tâm ma tộc chính là thiên sinh địa trưởng đồ vật, các ngươi nhân loại căn bản không có biện pháp làm bị thương chúng ta thân thể, suy suy. Đem Lạc Hề cho ta lưu lại, Thần Thiên gầm thét một tiếng, thần hồn chi lực run lên, toàn bộ hư không chấn động, cái kia tâm ma tộc nhân trong miệng thốt ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy rung động. Làm sao có thể, chỉ là nhân loại, sao có thể làm bị thương thân thể của ta? Tâm ma tộc, các ngươi đều phải chết, Thần Thiên mắt lộ ra hung quang, thần hồn chi lực đặt ở hắn phần bụng, cái kia tâm ma tộc nhân một mặt hoảng sợ, một giây sau hắn toàn bộ thân hình dĩ nhiên tiêu tán ở hư vô bên trong. Không tốt, mau trốn, đám này tâm ma tộc nhân điên cuồng chạy trốn, Thần Thiên ở sau lưng theo đuổi không bỏ, hắn tuyệt không thể để cho Tuyết Lạc Hề xuất thế, cho nên tự nhiên sẽ không bỏ qua những cái này tâm ma tộc nhân. Đều cho ta lưu lại, hắc sắc liên hỏa ở trong hư không tỏa ra, làm hỏa diễm nở rộ một sát na kia, chung quanh mê vụ đô vì đó xua tan, mà hỏa diễm thiêu thân nháy mắt, tâm ma tộc nhân biểu lộ vạn phần hoảng sợ. Thiên thần chi hỏa, làm sao có thể, chỉ là nhân loại, ai hô thanh âm, quanh quẩn ở trong rừng rậm, những cái này tâm ma tộc nội tâm cơ hồ là sụp đổ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, không sợ trời không sợ đất bọn họ, vậy mà sẽ đụng tới nắm giữ bọn họ thiên địch lực lượng nhân loại. Tâm ma tộc xác thực nắm giữ chống cự võ giả linh giả công kích năng lực, nhưng thiên sinh địa linh đồ vật, bọn họ lại không cách nào phản kháng, mà thiên hỏa hiển nhiên bao trùm ở trên bọn họ. Đốt, Thần Thiên cũng không nghĩ tới cái này thiên hỏa thế mà còn có khắc chế tâm ma tộc lực lượng, lúc này không do dự nữa, hắc liên đốt người, thuấn túc lại xuất hiện, đem Tuyết Lạc Hề ôm vào trong ngực. Cái cuối cùng tâm ma sớm cũng đã dưới run rẩy kinh hãi, bối rối không thôi, muốn đào tẩu, nhưng Thần Thiên cửu u chi hỏa toát ra quỷ dị chi trận, phong tỏa đối phương hành động. Muốn đi sao, đại tiên, van cầu ngài buông tha ta, nhỏ chỉ là suy nghĩ nhiều sống một chút thời gian mới bị bách làm những chuyện này mà thôi, chúng ta cũng đúng là bất đắc dĩ. Cái kia tâm ma tộc nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Muốn mạng sống, ta cho ngươi một cái cơ hội, cái này mê huyễn xâm lâm đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có biết rõ những người khác như thế nào. Thần Thiên mặc dù hận không thể đưa ngươi đốt thành cho tàn, nhưng hắn chậm trễ thời gian quá dài, việc cấp bách, hẳn là lấy đại tái làm trọng. Đại tiên, chỉ cần ngài có thể thả ta, tiểu tiện có thể vì đó ngươi chỉ đường, nhưng ngài lập tức đi ra cái này táng hồn xâm lâm. Cái kia tâm ma toàn thân run rẩy nói ra, cái này mạng sống cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Ngươi nếu là có thể tìm tới ta muốn tìm người, mang chúng ta đi ra cái này rừng rậm, ta đến có thể cho ngươi một con đường sống. Thần Thiên thần sắc run lên nói ra, cái kia tâm ma nghe vậy tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, đại tiên, ngài đi theo ta. Chương 1078, toàn thể thông qua. Mê huyễn xâm lâm bên trong, một cái tâm ma tộc nhân vì mạng sống, không được đã trở thành Thần Thiên bên người tù nhân. Dọc theo con đường này, mang theo Thần Thiên bọn họ đi về phía mê huyễn xâm lâm chỗ sâu, chung quanh sương mù cũng càng ngày càng nồng đậm. Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên, mặc dù hắn trưởng khống đối phương sinh tử, nhưng là sợ cái này tâm ma tộc nhân ra vẻ, mặc dù có hắn dẫn đường, Thần Thiên cũng không buông lỏng. Ngân đồng cùng thần niệm thiên hạ kéo dài phóng thích, những nơi đi qua Thần Thiên lại là muốn so cái kia tâm ma tộc càng lộ vẻ lý giải rõ ràng. Chung quanh chu vi trăm dặm bên trong, Thần Thiên bọn họ không có gặp được nửa điểm nguy hiểm, hiển nhiên liền mục đích đến đây nhìn, cái này tâm ma tộc nhân coi như trung thực. Cũng đã một khắc đồng hồ, chúng ta còn không có đi ra cái này rừng rậm, người sẽ không cùng chúng ta giở trò gian a. Tuyết Lạc Hề đôi mắt đẹp run lên, ngôn ngữ băng lãnh nói ra. Cái kia tâm ma tộc nhân toàn thân run lên, tiên tử, ta sao dám giở trò gian, ta mệnh nhỏ có thể đều ở các ngươi trên người. Trên thực tế tâm ma tộc nội tâm là sụp đổ, nếu không phải Thần Thiên thân mang thiên linh chi hỏa, hắn tâm ma tộc đường đường trưởng lão, sao lại như vậy hèn nhát. Hiện tại hắn nội tâm là ước gì đem thần thiên bọn họ đưa ra nơi này, lưu lại đơn giản liền là hắn tâm ma tộc tai họa. Không nghĩ tới cái này tâm ma tộc nhân đúng là như thế nhát gan. Tuyết Lạc Hề nháy mắt mấy cái, nhìn về phía thần thiên. Câu nói này, cái kia tâm ma tộc nhân cũng nghe vào trong tai, lại là không còn gì để nói, tiên tử có chỗ không biết, chúng ta tâm ma tộc trước kia cũng là thập phần cường đại tồn tại, nhưng từ khi vạn năm trước thế giới hỗn độn, thiên đạo đại loạn, tâm ma tộc chi thần chết thảm sau đó, ta tâm ma tộc liền bắt đầu yếu đuối, bởi vì nhận lấy thiên đạo chớ chú, chúng ta tâm ma tộc vĩnh sinh không cách nào nắm giữ thân thể. À, nói như vậy, tâm ma tộc trước kia rất mạnh rồi. Nào chỉ là mạnh, ta tâm ma tộc chiến thần cường đại vô biên, liền thiên đạo đều có thể một trận chiến, nếu không phải bị Bạch Y thần kiếm tiêu diệt, cũng không đến mức bị thiên đạo chi lực đánh thịt nát xương tan. Tâm ma tộc nhân, một mặt thở dài nói ra, Bạch Y thần kiếm, thần thiên giống như ở nơi đó đã nghe qua cái từ này, bỗng nhiên nhớ tới thiên tông cấm địa phía sau núi thiên yêu vương đề cập tới nam tử, một cái dùng kiếm Bạch Y nam tử. Cái này Bạch Y thần kiếm, người thế nào? Thần thiên hỏi, cái kia tâm ma tộc nhân lắc lắc đầu không biết, không có người biết rõ hắn là ai. Càng không có người biết rõ hắn đến từ nơi nào, nhưng nếu không phải hắn, vạn năm trước, thế gian này hết thảy đều sẽ hủy diệt. Vạn cổ trước đó, đế kiếp giáng lâm, thần thiên hỏi, cái kia tâm ma tộc nghe được đế kiếp thời điểm, đúng là run một cái, đại tiên vậy mà còn biết rõ đế kiếp. Thần thiên gật gật đầu, xem như đáp lại, tâm ma tộc nhân phảng phất tâm sự trùng điệp, không nói nữa. Các ngươi tâm ma tộc còn có bao nhiêu người? Thần thiên hỏi lên như vậy, nhưng cái kia tâm ma tộc nhân run rẩy kinh hãi. Đại tiên, ngài đây là, thần thiên nhìn hắn một cái, ta thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ý tứ gì khác, ta chỉ bất quá là tới tham dự cương vực đại tái mà thôi, các ngươi cũng không có cho ta tạo thành cái gì tổn hại, bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện ta những bằng hữu kia không có việc gì. Đại tiên yên tâm, ta cũng đã thông chi đi xuống, chỉ cần là như lời ngươi nói thiên phủ đế quốc người, chúng ta nhất định sẽ không xuất thủ. Cái kia tâm ma tộc vội vàng nói ra, hy vọng như thế đi, thần thiên đáp lại nói, đại tiên, đoạn trước thời gian, cũng có một nhóm cường đại thực lực người tham gia cương vực đại tái, như thế nhìn đến mà nói, các ngươi hẳn là nhóm thứ hai. Cái kia tâm ma tộc trưởng lão chủ động nói ra, thần thiên từ những người kia trong miệng biết tin tức này. Những người này thực lực như thế nào? Rất mạnh, tâm ma tộc trưởng lão nhớ lại trước đây không lâu tràng cảnh, đám người kia lấy chôn vùi tư thái vượt qua mê huyễn xâm lâm, tâm ma tộc đều không dám đắc tội. Đương nhiên, bọn họ cũng thử qua đánh bại đám người kia, nhưng kết quả bỏ ra giá thảm trọng. Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn đến Hoàng Triều Đại Tái muốn tiến vào top 10, cũng không phải là bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước mắt mê huyễn xâm lâm như thế nào? Thần thiên hỏi lại mở miệng hỏi thăm, tâm ma tộc nhân có chút khó khăn, nhưng vẫn là mịt mờ nói ra, có không ít người chết ở chúng ta tâm ma tộc trong tay, bất quá cũng có một số người hiện tại bọn hắn cũng đã xuyên qua mê huyễn xâm lâm, tại Nhật Nguyệt Hạp Cốc dừng lại, hẳn là chờ đợi những người khác. Ngươi có thể biết rõ cái này rừng rậm bên trong tất cả tình huống. Thần thiên hiếu kỳ nói ra, là, đây là tộc ta bí truyền kỹ năng, cái kia tâm ma tộc nhân nói ra, bí kỹ, ta có thể học sao? Đại tiên nói giỡn, cái này điêu trùng tiểu kỹ tên là tâm lưới, nhưng cái này bí kỹ chỉ có ta tâm ma tộc nhân mới có thể sử dụng. Tâm ma tộc trưởng lão uyển chuyển khách khí nói ra, thần thiên ứng một tiếng, lại không lại nói chuyện, cái kia tâm ma tộc nhân có chút run rẩy kinh hãi, qua hồi lâu, tựa hồ là chiếm được một loại nào đó đáp lại, vội vàng ân cần nói ra, đại tiên. Chúng ta tộc nhân truyền đến tin tức, thiên phủ đế quốc đoàn người đại bộ phận cũng đã thông qua mê huyễn xâm lâm, còn thừa người cũng bởi vì ngài nguyên nhân, chủ động cho đi, thậm chí bí ẩn dẫn đầu bọn họ tiến về Nhật Nguyệt Hạp Cốc. Làm tốt lắm, thần thiên gật gật đầu, cái này tâm ma tộc sợ hãi như thế bản thân, chỉ sợ là bởi vì bản thân trong tay có thiên hỏa duyên cớ. Đa tạ đại tiên khích lệ, tiếp qua nửa khắc đồng hồ, ngài liền có thể đến Nhật Nguyệt Hạp Cốc. Cái này tâm ma tộc trưởng lão khách khí nói ra, đến. Ta tự nhiên thả ngươi rời đi, thần thiên lạnh lùng nói ra, cái kia tâm ma tộc nhân tự biết nhường thần thiên sinh khí, không dám nhiều lời, nhưng nội tâm lại là vô cùng tâm thần bất định, bởi vì hắn vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác. Lại một lát sau, thần thiên bọn họ ánh mắt càng ngày càng rõ ràng. Tâm ma tộc nhân ngừng lại, đại tiên, đây chính là Nhật Nguyệt Hạp Cốc, ta không thể đi về trước nữa. Tại sao, đại tiên có chỗ không biết, chúng ta tâm ma tộc vĩnh sinh không thể bước ra nơi đây, nếu không tất nhiên hồn phi phách tán. Cái kia tâm ma tộc một mặt sợ hãi nói ra, ngươi đi đi, thần thiên bình tĩnh nói ra, người này không có nói dối, ngân đồng chiếu rọi trong tầm mắt, xác thực xuất hiện hẻm núi vị trí. Cái kia tâm ma tộc hiển nhiên có chút do dự, ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi, thần thiên cười, cái kia tâm ma tộc nhân gật gật đầu, xác thực hắn cho rằng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu là bản thân tử năng nhường thần thiên rời đi mê huyễn xâm lâm, cái này đối hắn tới nói, chết có ý nghĩa. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nếu là ta người bên cạnh có bất kỳ sơ thất nào, ta tự nhiên sẽ trở lại nơi này. Thần thiên lạnh lùng nói ra, đại tiên yên tâm, ta tuyệt không có lừa ngươi. Thần thiên triệt hồi trên người hắn cửu u ấn tích, tâm ma tộc trưởng lão một tiếng nói tạ ơn, nhưng trong nháy mắt biến mất ở hư vô bên trong, hiển nhiên hắn cũng sợ thần thiên hối hận. Hẳn là giết hắn, Tuyết Lạc Hề nói ra, tâm ma tộc lưu hỏa hoạn, tất nhiên còn sẽ hại người. Thần thiên cười cười, cũng không có giải thích, trước đó hắn cũng là nghĩ như vậy, nhưng thế gian này, cũng không phải là tiêm nhiễm ma kia chính là xấu. Tâm ma tộc là vì sinh tồn, muốn trách cũng chỉ có thể trách nhân loại lòng tham không đáy, nếu không có tà niệm, há lại sẽ bị tâm ma nhất tộc mê huyễn. Mê huyễn xâm lâm, đệ nhất thí luyện trạm cuối cùng, Nhật Nguyệt Hạp Cốc. Tiên quân, ước chừng có hơn 200 người đã xuất hiện ở nơi đây, mà thiên phủ đế quốc bên trong, thần nam, phong vô thương, hồn nhất, linh nhất đám người cũng đã đạt tới nơi này. Trên thực tế, dọc theo con đường này bọn họ cũng bị tâm ma mê hoặc, nhưng về sau không biết cái gì nguyên nhân, tâm ma tộc biến mất, còn mạc danh kỳ diệu nhiều hơn một đầu thẳng tới Nhật Nguyệt Hạp Cốc đường. Về phần cái khác thiên phủ đế quốc người, Nghịch Lưu Vân, Tiêu Cửu Ca, Gia Cát Vô Danh ba người, cũng lần lượt xuất hiện. Nguyên Ương Đế Triều bên trong, 16 quốc bên trong trước mắt chỉ có Xuất Vân, Ma Việt, Long Đong Vất Vả, Lớn Triều, Thiên Phủ Ngũ Đại Đế Quốc nhân số nhiều nhất, cái khác đế quốc nếu không có ngoại ý muốn mà nói, hẳn là cũng đang mê huyễn xâm lâm toàn diệt. Mà mặt khác Tam Đại Đế Triều tình huống cũng chênh lệch không lớn, hơn 600 người tiến vào mê huyễn xâm lâm, bây giờ tại Nhật Nguyệt Hạp Cốc chờ đợi lại chỉ có 100 người tới. Không thể không nói, trận này thí luyện 10 phần tàn khốc. Chúng ta đã đợi nửa canh giờ, Mạc Phong, không sai biệt lắm nên tiến hành vòng tiếp theo đi. Thương Thiên Khiếu ở trên cao nhìn xuống nói ra, thậm chí không có đem Mạc Phong để vào mắt. Không kịp, quy định thời gian là một cái canh giờ, còn lại nửa canh giờ, vô luận nhân số bao nhiêu, chúng ta liền sẽ rời đi nơi này. Mạc Phong híp hai mắt, đáp lại nói, nếu không phải đây là Trung Thiên Vực, Hoàng Triều Vi Tôn, những cái này thanh niên thiên tài chỉ sợ sớm cũng đã ở vào nổi giận biên giới, đặc biệt là Mạc Phong đối tất cả mọi người cái kia vân đạm phong khởi thái độ, dẫn tới đông đảo thiên tài bất mãn. Không nghĩ đến, thiên phủ đế quốc tỷ lệ sống sót rất cao. Nạp Lan Đế Thiên tự nhiên cũng nhận ra thiên phủ đế quốc người, đối với bọn họ đấu vòng kế tiếp, tự nhiên có chút kinh ngạc. Bất quá, những cái kia ra hỏa tựa hồ còn không có đi ra. Nạp Lan Đế Thiên tâm thần run lên, như Vô Trần, Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm loại này thiên tài thanh niên, đúng là không có bóng dáng. Trần ca bọn họ thế nào còn chưa tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tứ đại đế triều rất thưa thớt không ngừng đi ra người đến, có thể những người này bên trong vẫn là không có thần thiên thân ảnh, cái này khiến thần nam có chút lo lắng. Yên tâm đi, không có vấn đề. Linh Nhất gặp thần nam đám người có chút khẩn trương, sợ bọn họ lo lắng sẽ bị loạn, cho nên mở miệng nói ra. Linh Nhất, Hồn Nhất đột nhiên nhìn về phía Linh Nhất. Linh Nhất nghe vậy thần sắc run lên, đây là rừng rậm bên ngoài, bọn họ rõ ràng cảm nhận được thể nội cỗ kia cực nóng khí tức, không hề nghi ngờ, đây là thuộc về thần thiên khí tức. Là Nguyệt Bất Phàm bọn họ, thiên phủ đế quốc đoàn người truyền đến tiếng kinh hô, Nghịch Lưu Vân, Thiên Thần, Gia Cát Vô Danh, Vũ Vô Tâm bọn họ cũng tới. Thiên phủ đế quốc đám người xuất hiện, nhưng Nguyên Ương đế triều người cũng là một mặt rung động. Hiện tại, liền còn lại, Vô Trần, Tuyết Lạc Hề, Kiếm Lưu Thương, Cửu Thiên Huyền Nữ. Nếu là liền bọn họ đều xuất hiện mà nói, thiên phủ đế quốc đệ nhất thí luyện toàn bộ qua. Các quốc gia ít nhiều đều có chút tổn thất, có thể thiên phủ đế quốc tỷ lệ sống sót lại là cao nhất. Có người đến, là Kiếm Lưu Thương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Thiên phủ đế quốc đoàn người lần thứ hai xuất hiện, nhưng 15 quốc mặt người dày đặc khó coi, bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, một canh giờ trong chớp mắt. Mạc Phong, đã đến a? Tính tình hỏa bạo đoàn người hỏi. Mạc Phong nhìn về phía rừng rậm bên trong. Sau đó quay người nói ra, xác thực, người đã đến đủ, lên đường đi. Quả nhiên, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, hai đạo thân ảnh thoát ra rừng rậm bên trong, làm đoàn người nhìn thấy Tuyết Lạc Hề cùng Vô Trần thân ảnh lúc, không nhịn được hít sâu một hơi. Thiên phủ đế quốc, vòng thứ nhất thí luyện, dĩ nhiên toàn bộ qua. Chương 1079, vòng thứ hai thí luyện bắt đầu. Nhật Nguyệt Hạp Cốc, sống sót sau tai nạn những người dự thi, còn chưa nghênh đón vòng thứ nhất thí luyện kết thúc vui sướng. Liền cũng đã hướng về lần thứ hai hội trường xuất phát. Trận này mê huyễn xâm lâm thí luyện, tổng cộng hơn 600 người, nhưng cuối cùng thông qua Nhật Nguyệt Hạp Cốc nhân số, lại chỉ có không đến một nửa. Mà ở trong những người này, tứ đại đế triều bên trong chỉ có một cái đế quốc toàn bộ tấn cấp, bọn họ chính là Thiên Phủ Đế Quốc. Ý thức được điểm này người, đối Nguyên Ương Đế Triều Thiên Phủ Đế Quốc nhìn nhiều mấy lần, nhưng đối với Nguyên Ương đế triều bản thổ đoàn người tới nói, cái này cũng không phải là một tin tức tốt. Vòng tiếp theo thí luyện bên trong, tuyệt không thể lại để cho Thiên Phủ đế quốc đoạt danh tiếng. 16 quốc người nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn đầy oán hận. Lại là Thiên Phủ đế quốc, chẳng lẽ bọn họ đều không có gặp được nguy hiểm sao? Các đại đế quốc đều do tổn thất, có thậm chí chỉ có một hai người trở về, mà Thiên Phủ đế quốc lại toàn bộ đều vẫn còn tồn tại. Đối mặt phàn nàn, Lý Tinh Vân không nói, ngược lại nhìn về phía Xuất Vân đế quốc đoàn người, có chút thời gian, hẳn là tìm một chút tự thân nguyên nhân, Thiên Phủ đế quốc có thể toàn bộ sống sót tấn cấp vòng tiếp theo, thật chỉ là vận khí sao? Lý Tinh Vân mà nói, nhưng toàn trường người run lên. Đoàn người ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Phủ đế quốc phương hướng, những người kia chính đang nói chuyện với nhau, nhưng mỗi người thần sắc lại vô cùng kiên định, đúng vậy a, bọn họ một mực mà phàn nàn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tự thân nguyên nhân, Thiên Phủ đế quốc thực sự là dựa vào vận khí. Nếu chỉ là vận khí mà nói, bọn họ có thể từ đế triều tấn cấp đến hoàng triều đấu vòng kế tiếp, lại đến bây giờ tiến vào vòng tiếp theo cương vực đại tái. Một số người vẫn còn cảm thấy Thiên Phủ đế quốc là xếp hạng yếu nhất quốc độ, nhưng chính là bởi vì bọn họ dạng này ý nghĩ, mới có thể nhường bọn họ ghen ghét. Đương nhiên, có lẽ là bọn họ không nguyện ý thừa nhận Thiên Phủ đế quốc cường đại thôi. Nhưng đối với Lý Tinh Vân loại này thiên tài mà nói, lúc này cũng không phải là dùng ngôn ngữ liền có thể cải biến thời điểm, bọn họ hẳn là đi nhìn thẳng vào bản thân đối thủ, từ tiến vào cái này đế triều đến nay, cường đại thiên tài không ngừng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Liền Nguyên Ương đế triều mà nói, thực lực cũng là cường hãn đáng sợ, mà cái này dạng tồn tại, còn có ba cái đồng dạng đế triều, những cái này đế triều thanh niên thiên tài, thực lực càng là cường hãn vô cùng. Muốn ở trận này đại tái trổ hết tài năng, bọn họ cần chính là không ngừng mạnh lên, thấy rõ bản thân, nhận rõ kẻ khác, dạng này mới có thể không ngừng đột phá. Nếu chỉ là yên lặng ở chính mình thế giới, như vậy cuối cùng sẽ đào thải. Thiên Phủ đế quốc một đoàn người, cắt, gia hỏa này còn sống sao? Vô Trần cuối cùng đến, ngược lại để Nghịch Lưu Vân đám người có chút bất mãn, bọn họ tự nhiên là hy vọng thần thiên chết ở Mê Huyễn xâm lâm tốt nhất rồi. Về phần Kiếm Lưu Thương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ khi nhìn đến hai người ở tối hậu quan đầu đuổi đến sau đó, cuối cùng thở dài một hơi, dù sao lúc ấy tách ra sau đó, tình huống vạn phần nguy cấp, những cái kia tâm ma tộc cùng như là phát điên phát động công kích và mê hoặc. Đoàn người đều đang nghị luận Mê Huyễn xâm lâm nguy hiểm, bất quá có người nâng lên tâm ma tộc mặc danh kỳ diệu rời đi sau còn xuất hiện một đầu đường tắt lập tức đưa tới mọi người cộng minh. Bởi vì riêng phần mình tao ngộ, đúng là có mấy phần gặp gỡ. Xuyệt, Nguyệt Bất Phàm lên tiếng chặn lại nói, cái này hẳn không phải là một loại trùng hợp thôi, mọi người còn là đừng đàm luận. Thần Thiên nghe vậy, cười không nói, đương nhiên cũng không có tranh công ý tứ, chỉ cần thấy được bản thân chân quý người bình an tất cả đều là đáng giá, cái này những cái kia tâm ma tộc ngược lại cũng không có lừa gạt bản thân. Nhìn đến, bọn họ hẳn là e ngại bản thân thiên hỏa chi lực. Nhìn thấy Thiên Phủ đế quốc người nghị luận, đi ở đằng trước một đạo thân ảnh mở miệng khinh thường nói ra, đây chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, còn không có đắc chí tư cách, ở chúng ta dự thi thời điểm, trước đây không lâu cũng đã có người thành công tấn cấp đến vòng thứ ba, ở trong đó cũng bao quát Phú Vô Thiên. Nạp Lan Đế Thiên dù sao là Thiên Phủ đế quốc đại biểu, cho nên ở vòng thứ nhất thí luyện sau đó, cũng đã trở về bản thân đội ngũ. Hắn lời nói, để đám người tâm thần run lên, cũng đã có người tiến vào vòng thứ ba thí luyện, hơn nữa trong đó một người chính là Vũ Vô Thiên. Nếu không phải vì chờ các người đám này phế vật, ta đã sớm một bước tấn cấp vòng thứ năm. Nạp Lan Đế Thiên chính là đế quốc đại biểu, cho nên nhất định phải dẫn đầu đám người, đây là quy củ. Nạp Lan Đế Thiên, ngươi ý tứ gì? Đoàn người sắc mặt biến đổi lớn, ngươi Nạp Lan Đế Thiên mặc dù là thái tử, nhưng không khỏi quá mức không coi ai ra gì. Hừ, như ta nói tới như vậy, Nạp Lan Đế Thiên đối bọn họ tràn đầy khinh thường, ánh mắt lạnh lẽo, chính là đi ở trước nhất. Thần Nam cũng cúi đầu, thái tử Đế Thiên, quả nhiên bá đạo phách lối. Ha ha, coi trời bằng vung cũng bình thường, hắn dù sao là thái tử Đế Thiên. Nguyệt Bất Phàm cười cười, Thần Thiên cũng không có nói cái gì, như thái tử Đế Thiên như vậy trưởng khống vực chi lực thiên tài, bọn họ thật có kiêu ngạo cùng cuồng ngạo tư cách. Bất quá cái này cương vực đại tái trước tiên có thể một bước tiến hành giao đấu a, Vũ Vô Thiên thế mà cũng đang vòng thứ ba. Nguyệt Bất Phàm dạng này nói ra, không biết, đoàn người đối hoàng triều hiểu rõ ít càng thêm ít, không biết cái này vòng thứ hai thí luyện sẽ như thế nào. Vũ Vô Tâm nói ra, vòng thứ nhất thí luyện liền nhường trung thiên vực tứ đại đế triều đỉnh tiêm thiên tài đào thải một nửa nhân số, coi như là Thiên Phủ đế quốc đám người trong lòng cũng là tâm thần bất định, bởi vì liền bọn họ bản thân đều không biết có thể kiên trì đến lúc nào. Chỉ cần không lưu lại tiếc nuối là được, mọi người hết sức a. Thần Thiên chậm rãi mở miệng, có lẽ mọi người cũng đã ý thức được trận này đại tái tàn khốc. Hơn nữa, trước mắt nhìn đến, đại tái còn có mấy vòng, nhưng tất cả mọi người đều có dạng này ý nghĩ, chân chính tỉ thí còn chưa bắt đầu. Vòng thứ nhất thí luyện kết thúc, đoàn người đang hướng về vòng thứ hai sân bãi mà đi. Mà Mạc Phong tiến lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, theo lấy thời gian đưa đẩy, đoàn người ước chừng tiến lên một canh giờ sau đó, bọn họ tiến nhập một cái kéo dài vô tận sơn mạch bên trong, hơn nữa không ngừng bắt đầu hướng về phía trên mà đi. Hiện tại bọn hắn hướng về đỉnh núi tiến lên, chung quanh rừng rậm không ngừng xuyên toa, mọi người trước mắt càng là lóe qua vô số hắc ảnh. Đừng đi để ý tới, nơi này là tuyệt đối an toàn con đường, các ngươi nếu là sở trường về tự hành động, chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Mạc Phong quát mắng một tiếng, đoàn người thần sắc run lên, không dám nhiều lời. Lúc này bọn họ mới thấy rõ ràng, hai bên những cái kia hắc ảnh, cái này rừng rậm thế mà tràn ngập vô tận yêu ma thú, bất quá không biết cái gì nguyên nhân, bọn họ không dám bước vào đoàn người buôn tẩu chủ con đường. Nhưng từ bọn họ toát ra đến xâm nhiên địch ý, đám người liền minh bạch, Mạc Phong nói không giả, hơi không cẩn thận, bọn họ liền sẽ phát động mãnh liệt công kích. Đoàn người rời đi lực chú ý, ánh mắt nhìn hướng bọn họ chạy thiên thê, cái này đỉnh núi phía trên đến tột cùng có cái gì, trận thứ hai thí luyện lại là cái gì. Đột nhiên đại bộ đội bộ pháp ngừng lại, đám người một mặt nghi hoặc. Mà đầu lĩnh Mạc Phong đột nhiên quay đầu lại đến nhìn về phía tất cả mọi người, các vị, các người cũng đã tiến vào vòng thứ hai thí luyện chi địa, ta nhiệm vụ đến đây là kết thúc, hy vọng vòng thứ năm qua đi, còn có thể nhìn thấy các ngươi. Mặt khác, nói cho mọi người một tin tức tốt, năm vòng thí luyện sau đó, sống sót người mới tham ngộ cùng đến chân chính tỉ thí bên trong, nói cách khác, các ngươi kinh lịch năm vòng tỉ thí, đều chỉ là thí luyện mà thôi. Nói xong, Mạc Phong dưới chân một trận huyễn quang lấp lóe, một giây sau hắn biến mất ở đoàn người trước mắt. Đây là thượng cổ pháp trận, thần thiên thần sắc run lên, Mạc Phong biến mất tại chỗ trận pháp, đến từ thượng cổ thời kỳ, cái này trung thiên vực hoàng triều quả nhiên thần bí, một cái thanh niên thiên tài, có thể trưởng khống như thế cường đại thượng cổ trận pháp. Nhưng giờ phút này, lại không phải quan tâm lúc này, Mạc Phong biến mất, vòng thứ nhất thí luyện cũng đã kết thúc, hiện tại bọn hắn cũng đã tiến nhập vòng thứ hai. Vòng thứ hai thí luyện lại là chuyện gì xảy ra? Đoàn người đưa mắt nhìn nhau, nhưng tiên quân bên trong bát đại thiên tài lại tỉnh táo dị thường, bởi vì bọn hắn biết rõ, vòng thứ hai thí luyện cũng có cùng Mạc Phong một dạng thí luyện người. Quả nhiên, không qua bao lâu, một trận âm gió phất qua, ngay tại đoàn người cảm giác lưng phát lạnh thời điểm, một cái toàn thân áo đen lộ ra vô cùng âm u nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Các vị, ta là các người vòng thứ hai quan chủ khảo, Âm Mạch Ly. Hắn thanh âm cùng người một dạng, vô cùng âm lãnh hàn băng, mà hắn toàn thân trên dưới càng là phát ra một cỗ âm u khí tức, cho người không rét mà run. Âm Mạch Ly, chỉ là một lần, đoàn người liền nhớ kỹ tên hắn. Nói thẳng vào vấn đề A, vòng thứ hai thí luyện là cái gì? Thương Thiên Khiếu, Độc Cô Tuyệt đều là nóng vội người, cái này Âm Mạch Ly toàn thân tràn đầy quái dị, bọn họ cũng không muốn cùng hắn liên hệ. Âm Mạch Ly nhếch miệng cười một tiếng, không muốn lo lắng, vòng thứ hai thí luyện có thể đặc sắc đây, các ngươi đi theo ta. Đoàn người đi theo Âm Mạch Ly tiếp tục còn chưa đi đến đường, vẫn là hướng về đỉnh núi, bất quá Âm Mạch Ly một bước trăm dặm, tốc độ nhanh chóng, cho người chấn kinh. Liền giống như không gian lấp lóe, chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi, tại xuất hiện thời điểm, cũng đã tiếp cận đỉnh núi vị trí. Hơn 290 người ở sau lưng hắn phấn khởi đuổi sát, theo sát không bỏ. Chưa tới nửa canh giờ sau đó, đoàn người tiếp cận đỉnh núi, ở bọn hắn trước mắt là một cái to lớn thành lâu, thành này lâu mênh mông, cao vút trong mây, căn bản nhìn không thấy đầu. Cho dù là thần thiên đồng lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái mánh khóe, còn lại đều bị cái kia mê vụ bao phủ, cái thành lâu này giống như một cái bảo lũy một dạng. Đến, Âm Mạch Ly xâm nhiên lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Vòng thứ hai thí luyện chi địa đã đến, đoàn người nhìn về phía bốn phía, nơi này không có quái vật, cũng không có đồ vật khác tây, chỉ có cái kia cao vút trong mây tường thành. Không sai, đã đến, vẫn là cái kia âm u đầy tử khí lời nói. Vòng thứ hai thí luyện quy tắc, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên đám người kiềm chế không ngừng nói nói. Không muốn lo lắng nha, vòng thứ hai thí luyện quy tắc rất đơn giản, mở ra năm đạo thí luyện chi môn người, liền có thể thành công tấn cấp vòng thứ ba. Thí luyện chi môn, đoàn người nghe vậy, một mặt rung động nhìn về phía bốn phía, nơi này, căn bản không có như môn một vật A. Thần Thiên cũng là sướng sờ, liền tức nhìn về phía cái kia thành lâu, chẳng lẽ kia chính là môn. Dạng này ý nghĩ, cũng tương tự hiện lên ở đoàn người trong óc. Như các ngươi thấy, các ngươi trước mắt tường thành, chính là thí luyện chi môn. Âm Mạch Ly lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, đám người nhìn xem cái kia vô biên vô hạn thành lâu, toát ra hoảng sợ.